Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 136 tới chương 170. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rèm trướng màu hồng phấn che khuất mọi ánh nhìn từ bên ngoài. Mơ hồ chỉ thấy hai bóng người cuốn quýt bên nhau đang nâng ly, mặc dù uống không ít rượu ngon, nhưng tinh thần Mặc Đường lại vô cùng tỉnh táo. Đối với cường giả cấp đấu vương mà nói, say rượu chỉ là chuyện cười. Nhưng có câu nói thế nào, nhĩ rượu không say lòng người, người tự say. Lúc này Tô Mị đã hóa thành một con rắn nước, vòng eo mềm mại không ngừng uốn lượn, cả người tựa vào lồng ngực Mặc Đường. Dần dần, Mặc Đường bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì động tác của Tô Mị ngày càng mập mờ, thậm chí muốn đưa tay vào trong áo ngực hắn, vuốt ve cơ thể hắn. Trước ngực mình còn có một con rắn nhỏ thật sự đấy, cứ thế thò vào không sợ bị cắn à? Cảm nhận được sự căng thẳng của Mặc Đường, nụ cười quyến rũ trong mắt Tô Mị càng sâu hơn, nàng trêu chọc Mặc Đường. Đường tiểu đệ, không cần nắm tay tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ còn có thứ tốt hơn cho ngươi thưởng thức đấy. Mặc Đường không khỏi rùng mình một cái. Ta dựa vào, tiểu yêu tinh này không phải là muốn giải quyết ta tại chỗ bây giờ chứ? Vội vàng bắt lấy bàn tay không đứng đắn kia. Mặc Đường khóe miệng giật giật, cảm nhận được cơ thể mình dường như đã đạt đến một giới hạn nào đó, lập tức biết bữa tối hương diễm này cần phải kết thúc. Đối với điều này, Tô Mị đang cao hứng tự nhiên là vô cùng khó chịu. Chỉ là nàng ngược lại không có ý định bá vương ngạnh thượng cung. Điều này cũng khiến Mặc Đường trong lòng thở phào một hơi dài. Về đến phòng của mình, Mặc Đường ngửi mùi rượu và hương thơm phụ nữ trên người, sau đó cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ. Nhắm mắt ngồi trong làn nước ấm, Mặc Đường không ngừng suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Đương nhiên, đây không phải là hắn thật sự bị phụ nữ mê hoặc, mà là quyết định sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Hắc Giác Vực vì vị trí địa lý đặc biệt, đã trở thành nơi tập kết của những kẻ trốn chạy từ khắp các khu vực trên đại lục. Điều này cũng khiến Hắc Giác Vực trở thành nơi duy nhất có thể hội tụ tài nguyên từ tất cả các vùng của đấu khí đại lục ở đây. Những công pháp, đấu kỹ cao cấp, các loại thần binh, áo giáp, dược đỉnh, dược liệu, đan dược cao cấp khó tìm thấy ở bên ngoài, lại không hề thiếu thứ gì. Tại một nơi đặc thù như vậy, Mặc Đường tự nhiên cũng muốn thành lập thế lực của riêng mình, nhưng Hắc Giác Vực cũng có quy tắc của riêng nó. Muốn đặt chân ở nơi hỗn loạn và hoang dã này, chỉ có thể dựa vào thực lực đủ mạnh để nghiền ép tất cả. Đáng tiếc, Mặc Đường bây giờ không có thực lực như vậy. Cho nên việc mượn một thế lực bản địa để mượn xác hoàng hồn đã trở thành một phương pháp vô cùng khả thi. La Sát Môn phó môn chủ sao, cũng không tệ. Đúng vậy, trải qua sự dụ dỗ bằng mỹ nhân kế của chính Tô Mị, Mặc Đường cuối cùng vẫn đồng ý lời mời của đối phương, trở thành phó môn chủ của La Sát Môn. Nghĩ đến đây, trên mặt Mặc Đường cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Xem ra nước cờ này của mình vẫn rất hiệu quả. Mở mắt ra, hắn bước ra khỏi bồn tắm. Mặc Đường khoanh chân ngồi trên giường. Sau đó vẫy tay mở ra bản hệ thống của mình. Tên, Mặc Đường. Đẳng cấp, nhất tinh đấu vương. Công pháp, hoàng giai cao cấp, lôi đình cương khí. Địa giai cao cấp, phong lôi cương sát. Đấu kỹ, hoàng giai, bát quái chưởng. Toái ngọc chỉ. Tiêu dật thân pháp. Huyền giai, đại tê phong thủ. Cùng sư ngâm. Tam trọng đao cương. Vạn phong thúc phược. Tật tinh truy nguyệt cung thuật. Địa giai, lôi long quyển. Phong lôi song dực. Tam thiên lôi động. Bí thuật không phẩm cấp, thú huyết đúc thân quyết phong. Thú huyết đúc thân quyết phong. Thú huyết đúc thân quyết phong. Năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 1900. Trung cấp, 480. Cao cấp, 250.000. Nguyên khí, 11. Cứ như vậy, sau khi hấp thụ và chuyển hóa tất cả dược liệu mua được hôm nay, năng lượng trung cấp của Mặc Đường đã tăng trực tiếp hơn 1.000 điểm. Từ bỏ việc chuyển hóa địa hỏa liên tử, Mặc Đường tạm thời từ bỏ việc nâng cao tu vi, thay vào đó trực tiếp nâng cấp địa giai đấu kỹ thân pháp Tam Thiên Lôi Động lên giai đoạn đại thành. Có Tam Thiên Lôi Động cấp đại thành hỗ trợ, sức chiến đấu của Mặc Đường sẽ tăng lên, thậm chí còn hơn cả việc tăng một sao tu vi. Từ nhất tinh đấu vương lên nhị tinh đấu vương cần gần 3.000 điểm năng lượng trung cấp, cho nên bây giờ hắn vẫn chưa có cách nào nâng cao thực lực thêm một sao. Nhưng lúc này trong tay hắn vẫn còn 9 viên địa hỏa liên tử. Năng lượng chứa trong thứ này còn nhiều hơn cả huyết linh chi, nếu hấp thụ và chuyển hóa toàn bộ, tuyệt đối đủ để hắn tăng lên nhị tinh đấu vương. Một viên địa hỏa liên tử có 350 điểm năng lượng trung cấp, 9 viên là 3.150 điểm năng lượng trung cấp, hoàn toàn đủ để ta nâng thực lực lên nhị tinh đấu vương. Suy nghĩ một chút, Mặc Đường lại lấy ra một viên địa hỏa liên tử màu xanh. Phát hiện năng lượng trung cấp, 350 điểm, có hấp thụ không? Có trên không? Chỉ là ngay khi hắn chuẩn bị hấp thụ và chuyển hóa địa hỏa liên tử trong tay, ngực đột nhiên cựa quậy. Sau đó một vật nhỏ lạnh lẽo chui ra. Chíp chíp thất thải thôn thiên mãn tiểu thất hướng về phía Mặc Đường kêu lên nũng nịu, sau đó dùng đầu dụi dụi vào viên địa hỏa liên tử trong tay Mặc Đường, ý đồ đã quá rõ ràng. Mặc Đường sắc mặt tối sầm, méo miệng nói, tiểu gia hỏa này, thật đúng là tham ăn. Thứ này ta còn có việc dùng, không thể cho ngươi ăn được. Chiếc tiểu thất hoàn toàn không quan tâm lời Mặc Đường nói, chỉ dùng đầu nhỏ không ngừng cọ vào lòng bàn tay hắn, cuối cùng còn xoay người lộ ra cái bụng nhỏ màu trắng, dùng hết các chiêu trò khóc lóc mè nheo. Mặc Đường lập tức bất đắc dĩ vỗ trán, cười khổ nói, này này, ngươi đó, chú ý hình tượng một chút đi. Ngươi chính là dùng chung thân thể với vị nữ vương đại nhân kiêu ngạo kia đấy, để nàng biết ngươi làm ra bộ dạng đáng xấu hổ này, chắc chắn vị nữ vương kia có thể tức điên. Nhưng mà, nghĩ lại, thực ra để địa hỏa liên tử lại cho tiểu thất cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao hệ thống của mình không kén ăn, dược liệu thuộc tính nào cũng có thể hấp thụ. Mà tiểu thất là ma thú hỏa thuộc tính đỉnh cấp của viễn cổ dị chủng, chỉ có loại linh vật hỏa thuộc tính cao cấp này mới có thể thúc đẩy sự trưởng thành của nàng. Theo tính toán của Mặc Đường, nếu đợi tiểu gia hỏa này tiêu hóa hết 9 viên địa hỏa liên tử, có lẽ nàng sẽ có thể vượt qua giai đoạn ấu sinh kỳ, tiến vào giai đoạn trưởng thành kỳ. Phải biết thất thải thôn thiên mãn ở hình thái hoàn chỉnh có thể đối đầu với cường giả cấp đấu tôn đỉnh phong, như vậy tiểu thất khi tiến vào giai đoạn trưởng thành, sẽ có thể thực sự phát huy ra chiến lực cấp đấu tông, đây đối với Mặc Đường cũng là một trợ lực cực lớn, quan trọng hơn nhiều so với việc để hắn tăng thêm một sao đấu vương. Nghĩ đến đây, Mặc Đường cũng từ bỏ ý định hấp thụ và chuyển hóa hết đám địa hỏa liên tử này. Rõ ràng, tử tinh nguyên mà hắn dùng làm khẩu phần ăn cho nàng trước đây đã sớm bị ăn sạch, mặc dù bây giờ nàng vẫn đang tiêu hóa nộ khí dị hỏa trong cơ thể, nhưng cũng sẽ có lúc tiêu hóa xong. Cho nên việc tìm thức ăn mới cho tiểu gia hỏa này cũng là việc cấp bách. Sờ đầu tiểu thất, Mặc Đường cười nói với nàng, được rồi, đừng làm trò nữa, thứ này ta giữ lại cho ngươi là được chứ gì. Nhưng phải đợi ngươi hoàn toàn luyện hóa và hấp thụ hết nộ khí trong cơ thể đã, mới có thể cho ngươi ăn chúng phát hiện năng lượng trung cấp, 300 điểm, có hấp thụ không? Có. Theo tiếng Mặc Đường vừa dứt, nhánh huyết linh chi trong tay hắn tức thì biến thành bột phấn, tan biến trong không khí. Quả nhiên, năng lượng trong địa hỏa liên tử này vô cùng kinh người. Sáng sớm 5 ngày sau, Mặc Đường bước ra khỏi phòng, toàn thân khoan khoái. Ngoài cửa, một thị nữ đã đợi sẵn từ lúc nào. Nàng hành lễ rồi truyền đạt mệnh lệnh của môn chủ Tô Mị, bảo hắn sau khi thức dậy hãy đến ngay phòng nghị sự. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng Mặc Đường cũng không từ chối. Ai bảo mình đã nhận lợi ích của người ta, đương nhiên phải bỏ ra chút công sức chứ. Khi hắn đến phòng nghị sự, nơi này đã có không ít người, ngay cả môn chủ Tô Mị cũng đã an tọa. Mặc Đường không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, chỉ chào môn chủ Tô Mị rồi ngồi thẳng vào chiếc ghế bên trái nàng. Đây là coi thường mình sao? Đối với loại người như La Hạo, sự phớt lờ trắng trợn này còn khó chịu hơn cả đánh mắng, nên gã lập tức nổi giận. Tranh con, dám coi thường lão tử, đúng là muốn chết mà. Gầm lên một tiếng, bàn tay to như cái quạt của La Hạo đập mạnh xuống bàn trà bên cạnh, gỗ vụn bay tứ tung. Ngay lúc La Hạo không nhịn được muốn ra tay, Mặc Đường cũng đang thầm chuẩn bị cho gã ngốc này một bài học để lập uy thì một giọng nói u ám chợt vang lên bên tai mọi người. La Hạo, dám vỗ bàn trước mặt lão nương à, ngươi chán sống rồi sao? Âm thanh tuy không lớn nhưng lọt vào tai La Hạo lại như sấm sét, khiến cả người hắn cứng đờ. Thấy con sư tử đang nổi giận bỗng trở nên lắp bắp không nói nên lời, Mặc Đường không khỏi tò mò. Khá lắm, xem ra bị Tô Mị dạy dỗ kỹ thật, chỉ một câu đã sợ đến mức này. Tô Mị liếc cả một cái, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết à? Môn chủ ta không phải. Tô Mị rõ ràng không muốn thấy một gã thô kệch lắp bắp trước mặt mình, bèn phất tay ngắt lời, được rồi, ngậm miệng lại cho lão nương. Mặc kệ các ngươi có mâu thuẫn gì, lát nữa có lật trời lão nương cũng không quan tâm. Nhưng đây là phòng nghị sự, là nơi bàn bạc đại sự của môn phái, không phải chỗ cho các ngươi tùy tiện làm càn. Thấy môn chủ Tô Mị đã lên tiếng, tất cả mọi người có mặt đều nghiêm nghị, cúi người vâng dạ. La Hạo bị mắng cho một câu, đành ngồi vào góc tự kỷ. Tô Mị không để ý những chuyện này, nói tiếp, chuyện cần bàn bạc thực ra rất đơn giản, đó là ta đã nhắm trúng hai tòa thành gần đây là Hắc Mẫn Thành và Huyết Sư Tử Thành, muốn đánh chiếm chúng. Nghe ý của Tô Mị, La Hạo lập tức nhảy ra, môn chủ, chuyện này giao cho ta. Ta nhất định sẽ mang La Mẫn và lão sư tử kia về cho người. Hắc Mẫn Tông chủ La Mẫn và Huyết Sư Tử Bang chủ Huyết Sư Tử đều là những đấu vương có tiếng ở Hắc Giác Vực, La Hạo rất quen thuộc với cả hai, thậm chí từng xung đột không chỉ một lần. Tô Mị mỉm cười, giới thiệu, trong hai phe này, tông chủ Hắc Mẫn Tông là La Mẫn có thực lực yếu hơn một chút, chỉ là tam tinh đấu vương, tu luyện đấu khí thổ thuộc tính, sức chiến đấu cũng chỉ nhỉnh hơn gã La Hạo này một chút thôi. Còn bang chủ Huyết Sư Tử Bang là Huyết Sư Tử thì có chút khó đối phó. Hắn là một ngũ tinh đấu vương, ở Hắc Giác Vực cũng đã thành danh nhiều năm. Trước đây bang chủ Cuồng Sư Bang là Thiết Ô từng đích thân mời hắn gia nhập nhưng đều bị từ chối. Lạ là cuối cùng tên Thiết Ô đó lại không ra tay với hắn, mà hai bên vẫn duy trì một mối quan hệ đặc thù như đồng minh, chuyện này khiến không ít người lúc đó rất kinh ngạc. Nghe Tô Mị nói vậy, Mặc Đường bất giác liếc nhìn gã lỗ mãng bị dùng làm đơn vị đo lường, lại thấy mặt gã lúc này đã đỏ bừng, xấu hổ cúi gằm đầu. Mặt Đường nhíu mày, trực giác mách bảo hắn rằng tên huyết sư tử này không đơn giản. Hắn cũng thầm cảm thán giả tâm của người đàn bà này thật lớn, biết rõ sau lưng hai thế lực kia có chỗ dựa như vậy mà vẫn muốn động vào. Hai nhà đó thực lực thế nào? Mặt Đường trầm ngâm hỏi. Ta tưởng với thực lực đấu hoàng của môn chủ, hẳn là rất dễ dàng để hai phe đó quy phục chứ. Tô Mị đáp, ngươi nghĩ ta không muốn ra tay sao? Chỉ là Hắc Mẫn Tông đi rất gần Thiên Âm Tông, còn huyết sư tử bang lại có liên hệ với Cùng Sư Bang. Cho nên muốn động vào bất kỳ ai trong số họ, đều phải đề phòng Âm Cốt Lão và Thiết Ô mẹ nó chứ, biết ngay mà, người đàn bà này không có ý tốt. Mặt Đường cảm nhận được ánh mắt của đối phương, thầm lẩm bẩm. Ngồi ở chủ vị, Tô Mị tay chống cằm, chớp đôi mắt to nhìn Mặt Đường, muốn xem hắn sẽ phản ứng ra sao. Hắc Giác Vực là nơi thực lực làm đầu. Kẻ tồn tại được ở đây đều là hạng cùng hung cực ác. Muốn bọn chúng phục tùng chỉ có một cách, đó là áp đảo chúng. Bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần khiến đối phương khuất phục, chúng sẽ ngoan hơn cả mèo con, trung thành hơn cả chó săn. Đây chính là quy tắc của Hắc Giác Vực. Vậy ý của môn chủ là... Tô Mị mỉm cười, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Mặt Đường. Về huyết sư tử bang, thú thật trong lòng ta cũng không chắc chắn, cần phải điều tra cẩn thận hơn. Nhưng Hắc Mẫn Tông kia, ta cần Đường tiểu đệ giúp một tay hạ nó. Thế nào? Dĩ nhiên, muốn Mặt Đường ra tay, không phải chỉ có một mình hắn. Dù sao người ta cũng có vô số tiểu đệ, nên Tô Mị vẫn trao cho Mặt Đường quyền điều động một nửa La Sát Vệ. La Sát Vệ có thể nói là tâm huyết mà Tô Mị bồi dưỡng nhiều năm, kẻ yếu nhất cũng từ cấp bậc đại đấu sư trở lên, thực lực thậm chí còn mạnh hơn huyết vệ của huyết tông. Chỉ là nuôi một đám người như vậy cần tài nguyên cực lớn, nên quy mô La Sát Vệ vẫn chưa thể mở rộng, chỉ có 300 người. Dù vậy, khi nghe đến con số này, Mặt Đường cũng giật nảy mình. 300 đại đấu sư, con số này thực sự dọa hắn rồi. Thử so sánh một chút. Mặt Minh trải qua thời gian phát triển dài như vậy, lại thêm việc Mặt gia thu phục bằng vũ lực, lúc này đã gần như khống chế hơn một nửa sức mạnh của cả đông bộ hành tỉnh, nhưng số đại đấu sư trong Mặt Minh cũng không quá 3 con số. Ở đế quốc Gia Mã, ngoài Hoàng Thất và Vân Lam Tông, ngay cả tam đại gia tộc cũng chỉ có thể trực tiếp nắm trong tay nhiều nhất là không quá 100 đại đấu sư. Từ đó có thể thấy 300 La Sát Vệ trong tay Tô Mị là một thế lực đáng sợ đến mức nào. Mặc dù Mặt Đường bây giờ là phó môn chủ La Sát Môn, nhưng vị trí của hắn tương đối đặc thù. Nếu không có lợi ích, tại sao hắn phải mạo hiểm liều mạng với một tam tinh đấu vương? Lợi ích là trên hết. Đó là quy tắc của Hắc Giác Vực. Trầm ngâm một lát, Mặt Đường giơ một ngón tay lên nói với Tô Mị, ta có thể ra tay hạ Hắc Mẫn Tông, nhưng chiến lợi phẩm lúc đó ta muốn một nửa. Tô Mị trừng lớn đôi mắt đẹp, giận dữ nói, ngươi đúng là dám mở miệng. Đừng quên, dù ngươi có hạ được Hắc Mẫn Tông, công lao của tông môn cũng phải chiếm 7 phần. Tô Mị nói cũng không sai. Nếu không có La Sát Môn và Tô Mị đứng sau lưng, Mặt Đường cũng không có gan đi gây sự với một thế lực nhị lưu, huống chi sau lưng người ta còn có chỗ dựa. Đương nhiên, cái gọi là hết giá trên trời rồi trả giá tại chỗ, hắn cũng là để cho Tô Mị một khoảng trống để mặc cả. Ba thành, ta cho ngươi nhiều nhất là ba thành. Được. Ba thành thì ba thành. Nhưng những tài nguyên cấp thấp thì thôi, ta không cần. Công pháp đấu kỹ, binh khí áo giáp các loại ta cũng có thể từ bỏ, nhưng ta muốn tông môn giúp ta đổi tất cả những thứ đó thành dược liệu hoặc đan dược chất lượng cao. Tô Mị hừ một tiếng, tức giận nói, được, được tên nhà ngươi đúng là không bỏ sót chút lợi lộc nào. Cứ như vậy, sau khi đạt được thỏa thuận mờ ám với vị thiếu phụ yêu mị này, Mặt Đường liền dẫn theo đội quân hùng hậu xuất phát. Lần này, Mặt Đường mang theo tổng cộng hơn 1.500 người, trong đó có 150 La Sát Vệ, cộng thêm 2 trong 4 vị trưởng lão. Lực lượng như vậy đủ để đảm bảo trong lúc Mặt Đường và La Mẫn giao chiến, có thể tóm gọn toàn bộ đệ tử Hắc Mẫn Tông. Đội ngũ hành quân rầm rộ như thế, căn bản không thể qua mắt được đối phương. Vì vậy, khi Mặt Đường dẫn người đến Hắc Mẫn Thành, đối phương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Người của La Sát Môn, các ngươi huy động lực lượng lớn như vậy đến đây, là muốn đồ diệt Hắc Mẫn Tông của ta sao? Tông chủ Hắc Mẫn Tông, La Mẫn, là một người đàn ông trung niên gầy gò với đôi mắt âm độc, lúc này đang tràn ngập sát khí quét nhìn đám người La Sát đang vây giết ở cổng thành. Lời nói của La Mẫn rất thẳng thắn, thực chất là muốn nhắc nhở bang chúng dưới tay rằng đối phương đến để giết chúng ta, đừng có nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Cũng không nghiêm trọng đến thế, chỉ cần Hắc Mẫn Tông các người lựa chọn thần phục, dĩ nhiên có thể bình an vô sự, thậm chí chúng ta còn có thể trở thành đồng môn. Giọng Mặt Đường có chút lười biếng. Ngươi là ai? Tô Mị đâu? Chẳng lẽ bà ta nghĩ chỉ dựa vào một tên nhóc như ngươi là có thể hạ được Hắc Mẫn Tông của ta sao? La Mẫn có chút tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Mặt Đường, lạnh giọng hỏi. Khẽ nhếch mép, sau lưng Mặt Đường cũng hiện ra một đôi cánh màu xanh hoàn toàn do đấu khí tạo thành, viền cánh còn có những tia điện màu bạc lấp loé. Dù đã mất đi phong lôi song dực của mình, khiến hắn mất đi sự gia tăng tốc độ kinh khủng, nhưng vì hắn đã nâng tam thiên lôi động lên giai đoạn đại thành, nên lực chiến đấu của hắn bây giờ chỉ có mạnh hơn. Hai bóng người được bao bọc bởi đấu khí hùng hậu gần như cùng lúc bắn ra như mũi tên. Tốc độ của trận chiến cấp bậc đấu vương nhanh đến mức, nhiều người ở đó chỉ có thể thấy hai bóng đen mơ hồ lao ra, cuối cùng va chạm vào nhau giữa không trung như thiên thạch. Một tiếng keng vang lên. Trường thương sắc bén như tia chớp đâm tới, nhưng lại bị một bàn tay lớn màu xanh chặn lại như một tấm khiên vững chắc. Lập tức, kình khí bắn ra bốn phía, một vòng gợn sóng năng lượng nhỏ đột nhiên bùng nổ tại điểm tiếp xúc. Hai bóng người mơ hồ trên bầu trời giao nhau rồi lướt qua. Trận giao thủ mang theo lực xung kích không gì sánh được ấy, trong nháy mắt khiến thành viên hai bên trợn mắt há mồm. Mặt Đường khẽ nhướng mày, cảm thấy bát quái chưởng của mình quả thực rất hữu dụng. Sau khi đạt đến viên mãn, hắn có thể tùy ý thi triển chưởng lực trong phạm vi 10 mét quanh thân, không chỉ dùng để phòng ngự mà uy lực tấn công cũng rất lớn. La Mẫn, với tư cách là tông chủ Hắc Mẫn Tông, lập tức thi triển đấu khí hóa cánh bay lên không trung. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu vàng đất, mũi thương chỉ thẳng vào Mặt Đường. Gãi đầu, Mặt Đường khẽ lẩm bẩm, dùng cả binh khí à thế thì hơi không đàng hoàng rồi. Hắn tuy có tu luyện đao pháp, nhưng đấu kỹ liên quan đến đao pháp chỉ có một chiêu tam trọng đao cương, lại chỉ là đấu kỹ hoàng giai, đối mặt với đối thủ cấp đấu vương chắc chắn là không đủ. Tên nhóc vô tri, tới nhận lấy cái chết. Trận chiến đã bắt đầu, đám tiểu đệ phía dưới dĩ nhiên cũng không thể chỉ đứng nhìn. Dù tường thành Hắc Mẫn vừa cao vừa sâu, nhưng đây không phải là thời Trung Quốc cổ đại phải dùng thang mây để trèo lên. Bức tường thành cao hơn 10 mét này căn bản không thể ngăn được đám đại đấu sư của La Sát Vệ. Huống chi dẫn đầu còn có hai vị đấu linh. So với chiến lược tinh nhuệ của La Sát Môn, Hắc Mẫn Tông lại có vẻ không đồng đều. Mặc dù đối phương cũng có hai cường giả đấu linh, nhưng tu vi lại không bằng hai vị trưởng lão của La Sát Môn, chỉ là sơ giai đấu linh. Cộng thêm lực lượng nòng cốt trong tông môn chỉ là cấp bậc đấu sư, nên thứ họ phải đối mặt sẽ là sự trấn áp đẫm máu của La Sát Vệ. Thấy đối phương dễ dàng chặn được đòn tấn công của mình, La Mẫn trong lòng vô cùng kinh ngạc. Một đấu vương trẻ tuổi như vậy lại có thể nắm giữ loại đấu kỹ phòng ngự cấp bậc này, người này tuyệt không đơn giản. Trong lòng đã có phán đoán, La Mẫn hành động càng thêm cẩn thận. Hắn xoay người, trường thương trong tay theo thân thể hắn xoay tròn cực nhanh, sau đó mũi thương như rắn độc phun nọc, cấp tốc đâm ra hơn 10 nhát. Ken, ken, ken. Mỗi nhát thương đều điểm vào cùng một chỗ trên bàn tay khổng lồ của Mặt Đường, tiếng vang giòn giả gần như hòa thành một. Rắc. Một tiếng giòn vang truyền đến. Mặt Đường khẽ nhíu mày, chưởng lực bát quái chưởng của hắn lại không chịu nổi dưới những đòn tấn công liên tiếp của đối phương và bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhưng điều này cũng bình thường. Dù sao hắn đang đối mặt với một tam tinh đấu vương cao hơn mình hay sao? Nếu không phải vì hắn tu luyện công pháp cao cấp phong lôi cương sát, đấu khí cả về chất và lượng đều vô cùng khổng lồ, cộng thêm bát quái chưởng cấp bậc viên mãn, e rằng cũng không chặn được nhiều đòn tấn công như vậy của đối phương. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ đến đây, Mặt Đường thu quyền phải lại, trên nắm đấm nhanh chóng ngưng tụ một vòng xoáy năng lượng màu xanh. Cùng sư ngâm. Một con sư tử giận dữ gầm thét lao ra, trực tiếp nhào tới cắn lấy cây trường thương đỏ sậm kia. Oanh. Trường thương đỏ sậm lóe lên rồi biến mất. Còn con cuồng sư mà Mặt Đường vung ra lại sụp đổ trong phút chốc. Cảm nhận được những luồng thương mang sắc bén gần như bao phủ khắp cơ thể, Mặt Đường cũng có chút nghiêm túc. Quả nhiên, kẻ có thể xưng bá một phương ở nơi như Hắc Giác vực này, không có ai là đơn giản. Mặt Đường đột nhiên xoay người, cả người như bay phất phơ trong gió, mặc cho thương pháp của đối phương hoa mắt đến đâu cũng không thể đánh trúng hắn một chút nào. Thân pháp thật là một đấu kỹ cao minh. Sắc mặt La Mẫn càng thêm âm trầm. Đặc biệt là những đấu kỹ mà đối phương nắm giữ, cái nào cũng không phải là hàng cấp thấp. Một thương đâm vào không khí, sắc mặt La Mẫn cuối cùng cũng có biến hóa. Hắn thực sự không ngờ tốc độ của tên trước mắt này lại có thể tăng lên mấy lần trong nháy mắt. Nhanh quá. Dưới chân Mặt Đường, ánh bạc lóe lên, và theo đó, thân hình hắn cũng biến mất tại chỗ trong nháy mắt. La Mẫn cực kỳ kinh hãi, cả người đờ đẫn, thương pháp trong tay cũng lập tức biến dạng. Hắn làm thế nào lại xuất hiện sau lưng mình được? Chính mình thậm chí còn không nhìn thấy quỹ đạo hành động của hắn. Đây không phải là thân pháp, đây chính là thúng di. Có thể khiến hắn có được tốc độ nhanh như vậy, thân pháp đấu kỹ mà đối phương sử dụng e rằng ít nhất cũng là huyền giai cao cấp, thậm chí là địa giai. Thật là một người trẻ tuổi đáng sợ. Tuy chỉ giao thủ mấy chiêu, nhưng hắn đã cảm nhận được sự khó chơi của người trẻ tuổi này. Nhưng mà, nếu chỉ dựa vào điều này, vẫn chưa đủ để hắn, La Mẫn, phải khuất phục. Trường thương giơ lên, một luồng khí thế bàng bạc đột nhiên từ trên người La Mẫn bộc phát ra. Cây trường thương vốn được bao bọc bởi năng lượng đấu khí màu vàng đất, vậy mà lại ẩn hiện những sợi tơ màu huyết sắc, tăng thêm mấy phần quỷ dị cho chiêu này. Huyết sát thương. Ngay lúc đối phương chỉ thương về phía mình, Mạc Đường chợt cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ lạ, dường như cả người mình đều bị chiêu này của đối phương khóa chặt. Trường thương đỏ sậm giống như một tia sấm sét màu máu, lặng lẽ đến gần Mạc Đường trong khoảng cách chưa đầy 2 mét. Nhưng tất cả những điều này đều không có chút hạn chế nào đối với Mạc Đường. Dưới chân lại lóe lên tia lôi quang, khi xuất hiện lần nữa, bóng Mạc Đường đã ở sau lưng La Mẫn. Tam thiên lôi động, lôi thiểm. Tam thiên lôi động có 3 cảnh giới, lôi thiểm, lôi thuấn, tam thiên lôi. Cái gì? Trong lúc La Mẫn còn chưa kịp phản ứng, Mạc Đường, lợi dụng tính bất ngờ của lôi thuấn để di chuyển đến sau lưng đối phương, đã trực tiếp điểm ra một chỉ. Toái Ngọc chỉ. Mặc dù chỉ là đấu kỹ huyền giai cấp thấp, nhưng Toái Ngọc chỉ lại chuyên phá hộ thể cương khí của địch. Người sử dụng có thể ngưng tụ toàn bộ đấu khí của mình vào một điểm trên đầu ngón tay, lực xuyên thấu cực mạnh, không gì cản nổi. Nhưng Mạc Đường lần này không phải muốn giết đối phương, nhiệm vụ của hắn là đánh bại và thu phục, nên một chỉ này hắn điểm vào ngực phải đối phương, tránh đi trái tim. Đương nhiên, nếu gã này xui xẻo tim mọc bên phải thì cũng đành chịu. Xoẹt. Một tiếng xé gió nhỏ vang lên, sau đó La Mẫn cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên tóe ra một vòi máu. Cảm nhận lỗ máu trước ngực, bây giờ mỗi lần hít thở đều vô cùng khó khăn. Vết thương như vậy đối với một đấu vương như hắn tuy không chí mạng, nhưng nếu muốn tiếp tục giao thủ, e rằng chỉ một chiêu nữa thôi là sẽ bị đối phương xử lý. Bay lùi ra hơn 10 mét, Mạc Đường đứng đối mặt với La Mẫn đang ôm ngực. Mạc Đường thản nhiên nói, chịu thua đi. Dù tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng ngươi nên biết rõ, ta muốn giết ngươi cũng không khó. La Mẫn sắc mặt âm tình bất định, nhìn Mạc Đường một lúc lâu rồi mới khàn giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Đường hai tay buông thõng, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía những đám mây trắng xa xôi, thâm trầm nói, tại hạ Đường Mạc, chính là tân phó môn chủ của La Sát Môn. Thiên Âm Tông đến giờ vẫn không có tin tức, chắc là đã bị người chặn lại xem ra, lần này ta đã không còn lựa chọn nào khác. Thở dài một tiếng, La Mẫn vứt bỏ trường thương trong tay, quát lên, tất cả người của Hắc Mẫn Tông. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Trên bình nguyên rộng lớn mênh mông, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Bỗng nhiên, một bóng người xẹt qua giữa trời, luồng khí lãng phía sau trực tiếp xé nát một đám mây vừa bay qua. Ngay khi bóng người sắp bay ra khỏi rì bình nguyên, tiến vào khu rừng rậm phía trên, thì đột nhiên dừng lại không một dấu hiệu nào. Nhìn gần lại, đó là một lão giả gầy gò mặc áo bào tro, trên khuôn mặt xương xẩu là đôi mắt sáng ngời, đang chăm chú nhìn xuống một khe núi. Ra đi, giọng lão giả âm trầm vang lên. Ha ha ha, không hổ là âm lão đầu ngươi, tuổi đã lớn mà mắt vẫn tinh tường như vậy. Một tiếng cười quyến rũ yêu kiều vang vọng không gian, sau đó một bóng người từ trong khe núi lao ra, đến giữa không trung, dừng lại cách lão giả mấy chục thước. Tô Mị, quả nhiên là ngươi. Lão giả được gọi là âm lão đầu, ánh mắt lóe lên tia âm trầm. Một thân váy dài hở hang, Tô Mị uốn éo vòng eo, bước đi trong không trung, nũng nịu nhìn đối phương, cười nói, chẳng phải là tiểu muội ta đây sao? Sao nào, âm lão đầu, nhìn ngươi vội vã thế kia, định đi đâu vậy? Âm cốt lão hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, lão phu muốn đi đâu, ngươi lại không biết sao? Ôi chao, nói thế chứ, chúng ta có quan hệ gì đâu, làm sao ta biết được hành tung của ngài, vị tông chủ Thiên Âm Tông này chứ? Âm cốt lão ánh mắt càng thêm âm trầm, trong lòng thầm mắng, con đàn bà lẳng lơ không biết xấu hổ. Liếc qua bộ trang phục hở hang của đối phương, âm cốt lão lạnh giọng nói, Tô Mị, ta không nói nhảm với ngươi nữa. Bảo người của ngươi rời khỏi Hắc Mẫn Thành, chuyện lần này ta coi như chưa từng xảy ra. À, vậy thì sao nào? Tô Mị không chút nhượng bộ. Lần này ta đã ra tay, ngươi nghĩ ta sẽ dừng lại giữa chừng sao? Âm cốt lão lửa giận trong lòng lại bùng lên, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm đối phương. Lạnh lùng nói, vậy ý của ngươi là, hôm nay nhất định muốn đối đầu với Thiên Âm Tông của ta. Tô Mị lại cười duy một tiếng, không thèm để ý đến lời của âm cốt lão, khẽ cười nói, từ lúc ngươi dám một con chó của mình ở cửa La Sát Môn của ta, lẽ ra ngươi nên nghĩ đến, sớm muộn gì cũng có một ngày, lão nương sẽ làm thịt nó. Nhìn bộ dạng lão nương đây chính là muốn chơi ngươi của Tô Mị, âm cốt lão trong lòng cũng đầy bất lực. Dù âm cốt lão là ngũ tinh đấu hoàng, cao hơn Tô Mị, một tứ tinh đấu hoàng, một sao. Nhưng nếu hai người thực sự đánh nhau, trong thời gian ngắn cũng không phân được thắng bại. Hơn nữa, cả hai đều là chủ của một phương thế lực, nếu thật sự đánh nhau, đó sẽ là cuộc đại chiến sinh tử giữa Thiên Âm Tông và La Sát Môn. Đến lúc đó rất có thể sẽ rơi vào tình thế không thể cứu vãn, nên trừ phi là nguy cơ liên quan đến sự tồn vong của bản thân, nếu không các thế lực nhất lưu rất ít khi thực sự bùng nổ xung đột lớn. Khi đối thủ của bạn là một người phụ nữ không theo quy tắc, nếu không muốn đồng quy vu tận, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng nếu cứ thế lùi bước, cả về thực tế lẫn thể diện đều không ổn, nên âm cốt lão lúc này trong lòng có chút do dự. Đúng lúc này, từ xa lại có một bóng người lao nhanh tới. Đợi người đó dừng lại, Tô Mị mới nhận ra đó lại là gã ngốc La Hạo. Chẳng lẽ Hắc Mẫn Thành đã có kết quả? Tô Mị trong lòng bỗng giật thót. Quả nhiên, La Hạo từ xa đã hét lớn, môn chủ. Hắc Mẫn Thành đã bị Đường phó môn chủ đánh chiếm rồi. Hơn nữa tổn thất bên ta gần như không đáng kể. Tông chủ Hắc Mẫn Tông La Mẫn đã đích thân dẫn tàn quân đầu hàng, bây giờ người của chúng ta đã khống chế Hắc Mẫn Thành. Lời này khiến Tô Mị thì vui mừng khôn xiết, còn Âm Cốt Lão thì sợ mất mật. Sao có thể như vậy? Mới qua bao lâu mà tên La Mẫn đó đã bại? Lại còn bại một cách triệt để như vậy. Đường phó môn chủ. Tên La Hạo vừa rồi nói chính là Đường phó môn chủ đã hạ được Hắc Mẫn Thành. La Sát Môn từ lúc nào lại có thêm một Đường phó môn chủ? Từng câu hỏi bí ẩn hiện lên trong lòng Âm Cốt Lão, khiến hắn vốn định ra tay dạy dỗ người đàn bà này một chút lập tức từ bỏ ý định. Chỉ có một nhóm nhỏ người ở tầng lớp cao nhất mới có thể nắm giữ 99% của cải, còn các thế lực vừa và nhỏ cùng những kẻ đơn độc khác chỉ có thể trở thành đối tượng bị bóc lột. Tình trạng này ở bất cứ đâu trên đại lục cũng có, nhưng chỉ ở Hắc Giác Vực mới có vẻ trần trụi và tàn khốc hơn. Theo giao ước, lần này tất cả chiến lợi phẩm, mặt đường đều đổi với Tô Mị thành dược liệu quý hiếm, đan dược cao cấp và ma hạch. Mặc dù không ít tiền, nhưng để đổi hoàn toàn, vẫn khiến Tô Mị đau lòng một thời gian dài. Bởi vì những thứ này đều là có tiền cũng khó mua được. Lần sau không để Đường tiểu đệ ngươi chiếm lợi nữa, tim tỷ tỷ đau chết mất. Tô Mị đôi mắt quyến rũ cũng biến mất, ôm ngực ra vẻ như sắp ngất đi. Nhưng mặt đường không dính chiêu này. Chỉ dùng chút đồ này đã đổi được một thế lực nhị lưu, còn thu nạp được một cường giả đấu vương, Mị tỷ cứ ở đó mà cười thầm đi. Có La Mẫn gia nhập, bây giờ toàn bộ La Sát Môn lập tức có 3 cường giả cấp đấu vương, cộng thêm nàng, một tứ tinh đấu hoàng trấn giữ, La Sát Môn lúc này đã có thể được xem là nhóm đứng đầu trong các thế lực nhất lưu ở toàn bộ Hắc Giác Vực. Chỉ là Tô Mị đau lòng cũng không phải hoàn toàn là giả vờ. Dù La Sát Môn là thế lực nhất lưu, dù nó chiếm cứ chi nhánh Thiên Dược Phường của La Sát Thành, nhưng tài nguyên cao cấp trong tay thực sự không nhiều. Hoặc có lẽ ở Hắc Giác Vực, thậm chí toàn bộ đại lục, trừ phi là công hội luyện dược sư hay những tồn tại như Hàng Phong vốn là luyện dược sư cao cấp, nếu không trong tay cũng sẽ không có quá nhiều đan dược cao cấp và dược liệu quý hiếm. Mang đồ về phòng, Mặc Đường trực tiếp dùng hệ thống hấp thu chuyển hóa, lại thu được 3.750 điểm năng lượng trung cấp. Đủ để nâng tu vi của mình lên nhị tinh đấu vương và còn dư hơn 1.000 điểm. Suy nghĩ một chút, Mặc Đường quyết định nâng Tam Thiên Lôi Động của mình lên cảnh giới viên mãn. Nâng cấp thân pháp đấu kỹ địa giai Tam Thiên Lôi Động lên viên mãn, cần 1.050 điểm năng lượng trung cấp, có nâng cấp không? Có. Một luồng thông tin khổng lồ tràn vào đầu, kèm theo đó là sự trào dâng của luồng phong lôi chi lực bàn bạc trong cơ thể Mặc Đường. Mắt khẽ mở ra, một đôi đồng tử màu bạc lập tức xuất hiện, khiến cả người Mặc Đường nhuốm một vẻ quỷ dị. Ánh sáng bạc lấp lóe, sau đó lan ra toàn thân, bao bọc lấy Mặc Đường. Tam Thiên Lôi Động, Tam Thiên Lôi. Đôi đồng tử chuyển hóa, tay Mặc Đường đột nhiên kết thành từng đạo thủ ấn phức tạp, tàn ảnh của thủ ấn bay lượn. Một lúc sau, hai tay đột nhiên dừng lại, thân thể cũng rung lên dữ dội, chợt, hai đạo quang ảnh màu bạc hoàn toàn giống hệt hắn từ trong cơ thể phân tách ra. Nhìn hai phân thân giống hệt mình, Mặc Đường cau mày. Quả nhiên, bất kể là ngoại hình hay khí tức đều không thể phân biệt đâu là bản thể, đâu là phân thân, mặc dù phân thân này chỉ là hư ảo, không có sức tấn công, nhưng dùng để mê hoặc địch nhân thì vô cùng hữu dụng. Cộng thêm bản thể có thể hoán đổi vị trí với phân thân trong nháy mắt, có thể nói trong đơn đấu, hắn đã ở thế bất bại. Nếu sau này mình có thể lấy được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các, liền có thể ngưng kết Lôi Huyễn Thân có thực lực tương đương bản thể. Bản thể không chết thì Huyễn Thân bất diệt, đến lúc đó thì thật sự ngầu bá cháy. Chỉ là, thi triển chiêu này tiêu hao có chút lớn tâm niệm khẽ động, phân thân tan biến, chỉ để lại một chút tia điện màu bạc lóe lên. Có thể thấy loại đấu kỹ địa giai này, dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao đối với người sử dụng cũng vô cùng khủng khiếp. Nguyên tắc, ngay cả ở Phong Lôi Các, người có thể thi triển Tam Thiên Lôi này cũng không có mấy, và không ai không phải là cường giả cấp đấu tông. Mà Tiêu Viêm, nhân vật chính, cũng phải đến khi tấn thăng đấu hoàng mới có thể miễn cưỡng thi triển. Nhưng đối với Mặc Đường mà nói, tiêu hao như vậy vẫn có thể chấp nhận được, ai bảo hắn tu luyện công pháp địa giai cao cấp, dung lượng đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ, thậm chí nhiều đệ tử của các thế lực đỉnh tiêm ở Trung Châu cũng không bằng. Có thêm một lá bài tẩy, Mặc Đường tâm tình rất tốt. So với hắn, Tô Mị và toàn bộ La Sát Môn trong thời gian tới lại phải nghiêm túc hơn nhiều. Thu phục Hắc Mẫn Tông, chẳng khác nào Tô Mị trước mặt mọi người tát Thiên Âm Tông một cái thật mạnh. Với tính cách của lão già Âm Cốt Lão, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mặc dù Tô Mị tự tin có thể đối phó với sự trả thù của đối phương, nhưng điều này cũng đòi hỏi nàng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng ngay khi La Sát Môn trên dưới đều gối giáo chờ giặc, người đầu tiên đến La Sát Thành lại không phải là cao thủ của Thiên Âm Tông, mà là bang chủ Cùng Sư Bang, Thiết Ô. Tô Mị cao mày nghe môn nhân bẩm báo, trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ tên Thiết Ô này biết mình đang nhắm đến Huyết Sư Tử Bang? Chuyện này thật khó tin, dù sao tên Thiết Ô kia cũng chỉ là một đấu hoàng, đâu phải thầy bói thần thông gì. Nhưng đối phương đã đến, không thể không gặp, nếu không chẳng phải là tỏ ra chột dạ sao? Trong phòng khách, Tô Mị dẫn theo hai vị phó môn chủ và tứ đại trưởng lão của La Sát môn yên tĩnh chờ đợi Thiết Ô đến. Về phần La Mẫn, bây giờ vẫn đang dưỡng thương, hơn nữa trong thời gian ngắn Tô Mị cũng không dám thực sự tin dùng hắn. Thiết Ô là một trung niên hán tử cỡ trần, ngực ẩn hiện hình một con sư tử khổng lồ đang ngẩng đầu gầm thét, thân hình còn vạm vỡ hơn cả gã Lỗ Mãng La Hạo, chỉ đứng đó thôi cũng khiến đám người La Sát môn trong phòng khách cảm thấy khó thở. Mặt Đường thầm nhếch miệng, đối với loại người vừa xuất hiện đã tung khí thế bá vương tứ phía này, hắn không có chút thiện cảm nào. Giọng Tô Mị lạnh lùng, rõ ràng là rất bất mãn với cách làm của Thiết Ô. Thiết Ô, đừng giỡn những trò này, nói mục đích của ngươi đi, đừng nói với lão nương ngươi chỉ đến La Sát môn ta để ra oai. Trong nháy mắt, bầu không khí ngột ngạt trong đại sảnh tan biến, tứ đại trưởng lão ngồi đó cuối cùng cũng có thể thở phào. Gã hán tử nhếch miệng cười, cái miệng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Ha ha, Tô môn chủ đã nói vậy, ta cũng không nói nhảm nữa. Thực ra lần này ta đến là muốn cùng Tô môn chủ bàn đại sự. Chuyện tốt. Tô Mị nhíu mày, đôi mắt đẹp long lanh, nghi ngờ nói, chuyện tốt. Với con người của ngươi, có chuyện tốt e rằng đã tự mình làm từ lâu, còn có thể nghĩ đến La Sát môn ta sao? Thiết Ô cười đen tối, lần này ta không chỉ tìm ngươi, còn tìm cả lão già Âm Cốt lão kia. Chuyện lần này hệ trọng, tuyệt đối không phải một hai nhà chúng ta có thể làm được. Chỉ có Cùng Sư Bang, La Sát Môn và Thiên Âm Tông chúng ta liên minh mới có thể thành công. Tô Mị nhìn vị bang chủ Cùng Sư Bang trước mặt, cười khẩy nói, ta nói này Thiết Ô, có phải đầu óc ngươi toàn cơ bắp không? Ta vừa mới thu phục Hắc Mẫn Tông, tát cho lão già Âm Cốt lão kia một bạt tai, bây giờ lại bảo chúng ta hợp tác. Ngươi thấy có thể không? Thiết Ô đối với sự châm chọc của Tô Mị cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói, có thể chứ, tại sao lại không thể? Chỉ là diệt một thế lực nhị lưu mà thôi, huống chi Hắc Mẫn Tông đó còn không phải là dòng chính của Thiên Âm Tông. Chỉ cần có đủ lợi ích, đừng nói ngươi giết một môn phái ngoại vi của hắn, cho dù ngươi giết cha của Âm lão đầu, ta dám chắc đối phương cũng sẽ cười tươi chào đón ngươi. Lời này nghe Mặt Đường ở bên cạnh khóe miệng giật giật. Nhưng hắn lại tin rằng lời của vị bang chủ Cùng Sư Bang này không phải là giả. Ở nơi này, chỉ có lợi ích mới là điều kiện tốt nhất để ràng buộc đôi bên. Tô Mị cũng trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng người lên một chút, nhìn chằm chằm Thiết Ô, trầm giọng nói, vậy, đại sự mà ngươi nói đủ để hai nhà chúng ta từ bỏ thù hận, rốt cuộc là gì? Thiết Ô nhếch miệng cười, hắn biết người phụ nữ đầy giả tâm này đã động lòng trước lời nói của mình. Hắn kéo thẳng một chiếc ghế, ngồi phịch xuống đối diện Tô Mị, không thèm nhìn những người khác của La Sát môn xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ của Tô Mị, từng chữ một nặng ra bốn chữ tiến vào phong thành. Kể từ khi Dược Hoàng Hàng Phong chết, mạng lưới thương nghiệp khổng lồ mà hắn kinh doanh ở Hắc Giác Vực lập tức sụp đổ. Vô số tài nguyên rơi vào miệng của đám sói đói ở Hắc Giác Vực, trong đó bất kể là La Sát Môn, Cùng Sư Bang hay Thiên Âm Tông đều thu được không ít lợi ích. Nhưng những thứ đó còn xa mới thỏa mãn được khẩu vị của đám sói đói này. Là đại bản doanh của Hàng Phong, Phong Thành là một trong những nơi phồn hoa nhất toàn bộ Hắc Giác Vực, nơi đó cũng là tinh hoa thế lực của Hàng Phong. Theo cái chết của Hàng Phong, Phong Thành vốn là cấm địa không thể trêu vào nhất ở Hắc Giác Vực, lập tức mở rộng cửa chào đón tất cả những con sói đói. Nhìn miếng thịt mỡ béo ngậy trong cửa, không biết có bao nhiêu người muốn lao vào cắn một miếng. Chỉ là, chính vì có quá nhiều sói đói thèm muốn miếng thịt béo này, khiến chúng kiêng dè lẫn nhau, ngược lại tạo thành một sự cân bằng kỳ lạ, không bên nào dám lao ra trước, để tránh bị những kẻ đồng loại khác vây công. Giọng Thiết Ô không chút che giấu vang vọng trong đại sảnh. Theo ta được biết, bây giờ các thế lực nhất lưu ở Hắc Giác Vực đều đang ngấm ngầm liên kết. Môn chủ Bát Phiến Môn là Viên Y đã đến Địa Viêm Tông từ 3 ngày trước, mục đích của hắn là gì cũng không cần ta nói nhiều chứ. Ta còn nghe nói Phạm Lao của Huyết Tông có ý định mời một số cường giả thế hệ trước đã ẩn cư ra tay, muốn độc chiếm Phong Thành. Nhưng vì trước đó có lời đồn người của họ đã phục kích người của Thiên Xà Phủ tại buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành, còn giết trưởng lão của Hắc Khô Mộ, bây giờ hai thế lực này dường như cũng có ý định tìm họ gây sự, nên ta thấy hành động của hắn phần nhiều là muốn bảo vệ cơ nghiệp của Huyết Tông. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nghe Thiết Ô nói. Càng nghe trong lòng càng kinh ngạc. Không biết từ lúc nào, Hắc Giác Vực đã ngầm dậy sóng như vậy sao? Chỉ có Mặt Đường lúc này trong lòng vô cùng bình tĩnh. Dù sao, nói đến nguyên nhân của tất cả những chuyện này, đều không thoát khỏi liên quan đến hắn. Thậm chí cả lời đồn liên quan đến Huyết Tông cũng là do hắn ngấm ngầm tung ra. Sau khi nói xong tình hình mình biết, Thiết Ô ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Tô Mị, chờ đợi câu trả lời của vị môn chủ La Sát môn này. Tô Mị do dự một lúc lâu mới nói, ngươi có từng nghĩ, cho dù ba nhà chúng ta liên thủ, nhưng nếu những người kia ra tay, vậy chúng ta vẫn không có chút phần thắng nào. Mặc dù nàng không nói rõ, nhưng Thiết Ô lập tức biết những người kia trong miệng nàng là ai. Ngươi nói là những lão già đã mai danh ẩn tích đó sao? Ta nghĩ chỉ một tòa phong thành thôi, còn chưa đến mức kinh động đến đám người đó đâu. Những lão già đó đều là những nhân vật khuấy đảo phong vân ở Hắc Giác Vực mấy chục năm trước, nhưng đã mấy chục năm không xuất hiện trước mặt mọi người, ai biết có phải đã chết rồi không? Cho dù họ còn sống, thì ít nhất cũng phải là cường giả cấp đấu tông chứ. Nếu không, trên hắc bản cũng sẽ không để cho Kim Ngân Nhị Lão, hai kẻ nữa bước đấu tông, chiếm giữ vị trí đầu tiên. Sắc mặt Tô Mị thay đổi liên tục, rõ ràng đối với miếng thịt béo bở như phong thành, nàng cũng không muốn dễ dàng buông tha. Đúng lúc này, Mặt Đường, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng. Thực ra, điểm này không có vấn đề quá lớn. Giọng nói đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của cả Tô Mị và Thiết Ô, thấy người lên tiếng là một thanh niên trẻ tuổi như vậy, Thiết Ô trong lòng khẽ động, lập tức đoán ra thân phận của đối phương. Ha ha, vị này chính là đấu vương trẻ tuổi mà Tô Môn Chủ vừa mới chiêu mộ sao? Nghe nói chính ngươi đã dùng ba quyền hai cước đánh bại tên La Mẫn đó. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Qua tiếp xúc ngắn ngủi này, Mặt Đường biết rằng, Thiết Ô này dù vẻ ngoài cao lớn thô kệch, ra vẻ một tên mãn phu vô não, nhưng tâm cơ và thủ đoạn của hắn lại không hề thua kém bất kỳ chủ nhân của một thế lực nhất lưu nào. Nếu không, chỉ dựa vào sự hổ báo, hắn cũng không thể khống chế được một thế lực khổng lồ như Cùng Sư Bang. Mặt Đường gật đầu cười, nói, không dám nhận lời khen của Thiết Bang Chủ. Môn Chủ, Thiết Bang Chủ, khi chúng ta bàn về quyền sở hữu phong thành, tuyệt đối không nên quên, ở Hắc Giác Vực này còn có một sự tồn tại không thể trêu vào hơn bất kỳ thế lực nào. Mắt Tô Mị sáng lên, lập tức nói, ngươi nói là, Già Nam Học Viện. Mặt Đường gật đầu. Không sai, chính là Già Nam Học Viện. Toàn bộ Hắc Giác Vực, thậm chí toàn bộ Tây Bắc Vực, Già Nam Học Viện mới thực sự là thế lực mạnh nhất. Ngoài vị viện trưởng bán thánh Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, còn có Thiên Thủ và Bách Liệt, hai vị thủ hộ giả có thể sánh ngang với đấu tôn, quanh năm bảo vệ học viện. Cho dù những thế lực ở Hắc Giác Vực không biết đến lực lượng này, nhưng trên bề nổi, Già Nam Học Viện vẫn sở hữu mấy vị đấu hoàng và cường giả cấp đấu tông, còn đấu vương thì càng không cần phải nói, nội ngoại viện cộng lại có cả một đống. Nhưng Mặt Đường nói những điều này vốn là muốn xua tan lo ngại của Tô Mị, không ngờ nghe xong tên Già Nam Học Viện, nàng lại càng thêm sợ hãi. Đường tiểu đệ nói không sai, Phong Thành là thành trì gần Già Nam Học Viện nhất ở Hắc Giác Vực. Trước đây có Dược Hoàng Hàng Phong ở đó, Già Nam Học Viện vì không muốn gây xung đột với toàn bộ Hắc Giác Vực, còn có thể dung túng hắn, nhưng nếu là chúng ta, thì chưa chắc Thiết Ô ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Không sai, danh tiếng của Hàng Phong ở Hắc Giác Vực quá lớn, quan hệ cũng rộng, nên ngay cả Già Nam Học Viện cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Mặt Đường trong lòng đầy im lặng, mình đây có được coi là làm khéo thành vụng không? Nhưng vì năng lượng của mình, hắn vẫn phải thúc đẩy chuyện này. Đây cũng không phải là phiền phức gì lớn lắm. Chúng ta đi cướp tài nguyên, hoàn toàn có thể cướp xong rồi đi, đến lúc đó chỉ cần không chiếm cứ Phong Thành là được rồi sao? Hơn nữa, nói câu khó nghe chỉ bằng mấy thế lực của ba vị đây, e rằng người của Già Nam Học Viện còn thật sự chẳng thèm để ý. Ba ngày sau, ba đội quân hùng hậu tiến vào Phong Thành trong sự chú mục của tất cả mọi người. Đối với việc ai sẽ trở thành người nắm quyền của thành phố này, nói thật, đa số người trong thành không có hứng thú lắm. Dù sao họ cũng biết, bất kể thay đổi thế nào, người đó chắc chắn không thể là mình. Hơn nữa, dù người nắm quyền có thay đổi thế nào, họ cũng chỉ mãi mãi là những kẻ ở tầng lớp dưới cùng mà thôi. Vì vậy, họ càng thích xem các thế lực lớn tranh đấu, giết chóc đến máu chảy thành sông vì vị trí đó. Ở Hắc Giác Vực này, kẻ hả hê trên nỗi đau của người khác, ném đá xuống giếng có thể thấy ở khắp mọi nơi. Sau khi tiến vào Phong Thành, tam đại thế lực cũng quả nhiên không đi tìm mấy con tôm tép, mà thẳng tiến đến trang viên của Dược Hoàng Hàng Phong trước kia. Dược Hoàng tuy đã chết, nhưng những tay sai của hắn vẫn còn đó. Dù đa số đã bỏ chạy, nhưng cũng không ít kẻ trung thành tuyệt đối vẫn đang cố gắng bảo vệ cơ nghiệp của chủ nhân, trong lòng còn mong ngóng chủ nhân trở về. Vì cái chết của Hàng Phong quá bất ngờ, hơn nữa còn không để lại thi thể, nên vẫn có một vài người nghi ngờ rằng hắn chưa chết, mà chỉ đang lẫn trốn kẻ thù ở đâu đó. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Phong Thành cho đến nay vẫn chưa bị những con sói đói xâu xé. Nhưng hôm nay, sau khi tam đại thế lực bước chân vào Phong Thành, e rằng thật sự sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Ba vị đấu hoàng, năm vị đấu vương, lại thêm mấy ngàn bang chúng, xem ra tam đại thế lực lần này quyết tâm phải trở thành người nắm quyền mới của Phong Thành. Ở cổng thành, vô số người thấy cảnh này trong lòng đều đang cảm thán. Một lực lượng khổng lồ như vậy, e rằng không có mấy thế lực dám nhảy ra tranh giành với họ. Nhanh! Truyền tin tức ở đây về tông môn, mọi chuyện để tông chủ quyết định. Không ít người đều rối rít bắt đầu truyền tin. Dĩ nhiên, nhiều người hơn thì đang xem náo nhiệt. Hắc hắc, xem ra lần này tên Hàn Băng kia phải xui xẻo rồi, là tâm phúc tuyệt đối của Hàn Phong. Hàn Băng chính là một trong những cường giả đang cố gắng bảo vệ cơ nghiệp của chủ nhân. Là một cường giả cấp thất tinh đấu vương, dù đặt ở toàn bộ Hắc Giác vực, hắn cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Cộng thêm được dược hoàng ban cho, lực lượng trong tay Hàn Băng lúc này còn mạnh hơn cả Hắc Mẫn Tông hay Huyết Sư Tử Bang, đủ để được gọi là thế lực chuẩn nhất lưu. Nhưng, đáng tiếc, lần này hắn phải đối mặt với liên quân của tam đại thế lực nhất lưu. Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cùng Sư Bang, ba cái tên này đều là những thế lực hùng mạnh, có tiếng tăm lừng lẫy ở Hắc Giác vực. Thủ lĩnh của tam đại thế lực đều là những cường giả nằm trong top 10 của Hắc bảng. Tam đại thế lực này ngang ngược ở Hắc Giác vực, tác phong làm việc từ trước đến nay đều bá đạo. Mất đi sự che chở của Hàn Phong, mọi người ở đây không hề nghĩ rằng Hàn Băng có thể chống cự lại sự xâm lược của họ. Trong phong thành, tại một phòng nghị sự rộng rãi trong trang viên của Hàn Phong, không khí lúc này ngột ngạt và căng thẳng, mơ hồ tràn ngập mùi thuốc súng sắp nổ. Trong đại sảnh có tổng cộng 4 phe, ở trong cùng nhất dĩ nhiên là đám người Hàn Băng, người đang thay Hàn Phong nắm quyền ở đây, còn 3 phe bên ngoài chính là người của Thiên Âm Tông, La Sát Môn và Cùng Sư Bang. Ngươi chính là Hàn Băng gì đó phải không? Không cần nói nhiều lời vô ích, ta cho ngươi 1 giờ đồng hồ, thần phục liên minh tam đại thế lực của chúng ta. Nếu không đồng ý, vậy thì đừng trách chúng ta huyết tẩy nơi này. Thiết Ô liếc xéo Hàn Băng, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy mùi máu tanh. Tô Mị thầm nhếch miệng, rất coi thường tên chỉ biết làm bộ làm tịch này. Dĩ nhiên, lúc này nàng chắc chắn sẽ không phá đám hắn, ngược lại cười duyên một tiếng, lên tiếng nói, Thiết Bang chủ nói chuyện không cần phải máu me như vậy chứ, ta tin Hàn Băng tiên sinh là người thông minh, nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Về phần Âm Cốt lão, dù không nói gì, nhưng luồng khí thế lạnh lẽo của lão ta khiến người ta nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình. Lão già này những năm gần đây tuy ít ra tay, nhưng là người quanh năm lăn lộn ở Hắc Giác vực, ai mà không biết thủ đoạn tàn độc của tông chủ Thiên Âm Tông. Nhìn hai người một sướng một họa trước mặt, ý uy hiếp đã quá rõ ràng. Hàn Băng dù trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng lại không dám thực sự bộc phát ra. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Sự cường đại của chủ nhân không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng. Cho dù bây giờ chủ nhân không còn, nhưng ở Hắc Giác vực này có bao nhiêu người từng chịu ân huệ của chủ nhân. Nếu các ngươi dám làm loạn, chỉ cần chủ nhân ra một mệnh lệnh, tông môn bang phái của các ngươi nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu. Giọng Hàn Băng khô khốc khàn khàn, như tiếng vải rách, có thể thấy những ngày này hắn đã phải chịu đựng những gì. Chỉ là đối với lời nói của hắn, ba thủ lĩnh của tam đại thế lực đồng thời phát ra tiếng cười châm chọc. Ha ha ha, không ngờ là tâm phúc số một của Dược Hoàng năm xưa. Suy nghĩ của Hàn Băng tiên sinh lại ngây thơ đến vậy, thân thể Tô Mị như cành liễu uốn lượn trong gió, khiến đám người của tam đại thế lực sau lưng nhìn mà trợn cả mắt. Nếu Dược Hoàng còn sống, có lẽ những lời ngươi nói còn có thể thực hiện. Nhưng bây giờ Dược Hoàng đã chết, ngươi nghĩ còn có bao nhiêu người sẽ nhớ đến cái gọi là ân tình này? Nợ ân tình, đôi khi lại là thứ không đáng giá nhất. Sắc mặt Hàn Băng thay đổi liên tục, cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản thở dài. Điểm này hắn sao lại không rõ? Nếu những người đó thực sự còn nhớ tình nghĩa của chủ nhân, vậy chủ nhân mất tích nhiều ngày như vậy, toàn bộ phong thành đều hoảng loạn, nhưng không thấy ai đứng ra giúp họ. Nhưng, cứ thế từ bỏ sao? Trong lòng hắn lại đầy không cam lòng. Nhìn tam đại thế lực tại chỗ, Hàn Băng ánh mắt lạnh lẽo, khàn giọng nói, quy tắc của Hắc Giác vực, ai nắm đấm to người đó có quyền quyết định. Điểm này ta rất rõ, chỉ là, phong thành này chỉ có một, vậy ta nên giao cho ai trong các ngươi đây? Lời này vừa nói ra, Mặt Đường thật sự cảm nhận được không khí trong đại sảnh lập tức có một sự thay đổi rất nhỏ, thậm chí mấy vị trưởng lão La Sát Môn bên cạnh mình đều âm thầm cảnh giác. Chỉ là một kế ly gián rõ ràng như vậy, Mặt Đường tin rằng ba người Tô Mị chỉ cần không ngốc, sẽ không mắc lừa. Quả nhiên, chỉ trong phút chốc, Thiết Ô Cỡ Trần đã lạnh lùng lên tiếng, tiến lên một bước, khí thế quanh thân dân trào, giận dữ nói, tâm cơ cũng không tệ. Nhưng kế ly gián này đối với chúng ta vô dụng, còn thành thị cuối cùng thuộc về ai quản, không cần ngươi lo lắng. Bây giờ lựa chọn duy nhất của ngươi, chính là giao ra tất cả bảo tàng của Dược Hoàng, chúng ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Dù với tính cách của Hàn Phong, tất cả đồ tốt chắc chắn đều sẽ mang theo bên mình trong những trữ vật, nhưng hắn ở Hắc Giác vực nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không đem tất cả mọi thứ đặt ở một chỗ. Thỏ khôn có ba hang, đây là đạo lý mà đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, là Dược Hoàng, không thể nào không nghĩ ra. Hàn Băng là tâm phúc của Hàn Phong, tu luyện công pháp và đấu kỹ chắc chắn không phải hàng tầm thường. Mật Đường vốn tưởng gã thất tinh đấu vương này dù đối mặt với đấu hoàng cũng có thể cầm cự được một lúc, nào ngờ nhìn Hàn Băng mới qua 10 hiệp đã bị Sắc Ô đánh cho như một con chó chết, Mật Đường chỉ đành thầm lắc đầu. Xem ra ta vẫn đánh giá gã Hàn Băng này quá cao rồi, nhưng cũng phải thôi. Đâu phải ai cũng là kẻ biến thái mang hào quang nhân vật chính như Tiêu Viêm, trong nguyên tác, ngay cả Tử Nghiên với thân thể ma thú đỉnh cấp ở cảnh giới đấu vương đỉnh phong, chẳng phải cũng bị Phạm Lao đánh cho không ngóc đầu lên được sao? Chỉ có điều, cơ thể phòng ngự biến thái của Tử Nghiên giúp nàng dù trúng phải đòn tấn công cấp đấu hoàng cũng chẳng hề hấn gì các bang chúng của tam đại thế lực hung hãn như hổ sói xông lên, diệt sạch những kẻ trung thành với Hàng Phong bên cạnh Hàng Băng, sau đó dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh mỗi bên, lật tung cả trang viên lên. Phải nói, bọn họ cũng tìm được không ít thứ tốt. Chỉ có điều, Mực Đường chẳng có hứng thú với những thứ này. Nếu nói về của cải, với chiếc nhẫn của Dược Lão trong tay, bộ sưu tập của hắn tuyệt đối có thể khiến người ta kinh ngạc đến há hốc mồm, nhưng những thứ kia đối với hắn cũng không có nhiều ý nghĩa. Mục tiêu của hắn lần này, thực ra là nhắm vào dược viên của Hàng Phong là luyện dược sư số 1 Hắc Giác Vực, sao có thể không có một vườn thuốc riêng trong nơi ở của mình chứ? Dù những dược liệu trong vườn không phải tất cả đều là hàng cao cấp, nhưng số lượng nhiều, chắc chắn có thể tìm được vài thứ hữu dụng dưới sự dẫn dắt của một gã sai vặt chuyên chăm sóc dược liệu cho Hàng Phong. Mực Đường tìm thấy một tiểu dược viên vô cùng tinh xảo ở một góc của trang viên hoa lệ. Nhìn tiểu viện tường trắng ngói lam trước mặt, dù chưa bước vào, Mực Đường đã ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng bay ra. Chà, không hổ là dược hoàng Hàng Phong, ngay cả loại dược liệu quý hiếm thế này cũng trồng sống được. Nhìn một gốc cỏ nhỏ toàn thân đỏ thẫm như lửa trước mặt, Mực Đường không khỏi kinh ngạc. Hỏa diễm thảo, một loại linh thảo đặc thù mọc ở nơi có năng lượng hỏa thuộc tính dồi dào, là dược liệu phụ trợ thường dùng để luyện chế đan dược hỏa thuộc tính cao cấp, thường chỉ xuất hiện quanh các miệng núi lửa. Thứ này cấp bậc không cao, nhưng năng lượng chứa đựng lại không hề ít, hơn nữa môi trường sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt, trên thị trường hễ xuất hiện là sẽ bị các luyện dược sư mua sạch, rất hiếm khi lưu lạc ra ngoài. Chỉ một gốc cỏ nhỏ này thôi đã có thể giúp hệ thống của Mực Đường chuyển hóa được 80 điểm năng lượng trung cấp, mà trước mặt hắn lại có cả một đám, chừng hơn chục gốc, quả là một mẻ bội thu. Chật chật, thu hết. Vài giây sau, mảnh đất vốn rực đỏ đã trở nên trơ trụi, còn trong hệ thống của Mực Đường thì có thêm 1.200 điểm năng lượng trung cấp. Nhưng mà ta còn đang thắc mắc tại sao ở đây lại mọc được hỏa diễm thảo, không ngờ lại có một tòa tụ linh trận cỡ nhỏ, mà còn dùng 4 viên ma hạch hỏa thuộc tính ngũ giai để cung cấp năng lượng. 4 viên ma hạch cấp 5 này xem ra đã được sử dụng một thời gian dài, năng lượng bên trong gần như đã cạn kiệt, không còn giá trị chuyển hóa, nên Mực Đường cũng không lãng phí thời gian. Sau khi tìm kiếm thêm một hồi, hắn lại phát hiện thêm vài loại linh thảo linh hoa có thể hấp thụ chuyển hóa, số năng lượng trên giao diện thuộc tính của hắn lại tăng thêm hơn 1.000 điểm. Lúc này nhìn lại tiểu dược viên, nó đã không còn vẻ hài hòa mỹ hảo như trước, chỉ còn lại sự bừa bộn, tan hoa như bị kẻ nào đó cày nát. Nhưng ngay khi Mực Đường chuẩn bị rời đi, một sự cố nho nhỏ đã xảy ra. Hắn vừa bước ra khỏi cổng dược viên thì đụng phải một bóng người đang vội vã đi tới. Nhìn kỹ lại, thì ra là một vị trưởng lão đấu vương của Thiên Âm Tông. Khi thấy dược viên thưa thất tan hoang sau lưng Mực Đường, sắc mặt đối phương lập tức biến đổi. Rồi hắn nhìn Mực Đường với vẻ mặt không mấy thiện cảm, lạnh giọng chất vấn, "Đường phó môn chủ, lần này ba nhà chúng ta liên minh cùng nhau tiếp quản Phong Thành, ngươi một mình chiếm lấy linh dược trong dược viên, e là không hợp quy củ cho lắm nhỉ?" Mực Đường lại chẳng hề nao núng, thản nhiên liếc hắn một cái rồi đáp, "Theo giao ước, những gì ba nhà cùng thu được cần phải thương lượng chia đều, nhưng những gì cá nhân tự tìm được thì không tính. Dược viên này là do ta tự mình phát hiện trước, ta dùng bản lĩnh của mình để có được đồ, có gì không hợp quy củ?" "Ngươi..." Người nọ tức giận, lập tức phản bác, "Nơi này Thiên Âm Tông chúng ta cũng đã phát hiện, chỉ là đến chậm một bước mà thôi. Theo giao ước, đồ vật bên trong nên chia đều cho cả hai." Khóe miệng Mực Đường cong lên. "Chia đều? Chia cái quái gì?" Hắn chỉ tay về phía dược viên sau lưng, nói, "Được thôi, vừa hay trong này vẫn còn hơn một nửa dược liệu, tất cả đều thuộc về Thiên Âm Tông các ngươi. Các ngươi cứ từ từ mà hái, bản công tử không tiếp." Nhìn Mực Đường chẳng thèm đếm xỉa đến mình, quay người bỏ đi, vị trưởng lão Thiên Âm Tông kia tức đến nổ phổi. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được, phần lớn dược liệu cao cấp trong vườn đã bị tên tiểu tử này lấy đi hết, chỗ còn lại chỉ là một ít hàng thông thường rẻ tiền. "Thế mà ngươi dám nói với ta là chia đều ư? Lão tử nói chia đều là có ý đó sao? Ngươi ngươi thật quá đáng. Chuyện này Thiên Âm Tông ta sẽ không bỏ qua đâu, ta nhất định sẽ để Tô môn chủ cho Thiên Âm Tông ta một lời công đạo." Mực Đường không quay đầu lại, chỉ khoát tay một cái rồi nghênh ngang rời đi. Đối với lời đòi công đạo của đối phương, hắn càng chẳng thèm để tâm. "Ngươi đâu có tận mắt thấy lão tử hái thuốc, làm sao biết ta lấy được những gì? Ta cứ nói ta chỉ hái vài loại dược liệu thông thường, ngươi làm gì được ta?" Lúc này, chủ lực của tam đại thế lực đều đang theo chân thủ lĩnh của mình phân chia kho báu của Hàng Phong, trong đó số lượng lớn công pháp, đấu kỹ và đan dược cao cấp mới là món hời thật sự, cũng là đối tượng tranh giành của ba vị thủ lĩnh. Còn dược liệu, bọn họ không phải luyện dược sư, cũng không coi trọng những thứ này. Ngay lúc tam đại thế lực đang phân chia Phong Thành, bên ngoài thành lại một lần nữa trở nên náo nhiệt trên bầu trời xa xăm, từng bóng người với đôi cánh sau lưng lao vút tới, rồi dừng lại trước cổng chính Phong Thành. Nhìn cánh cổng thành đã bị tam đại thế lực phong tỏa, sắc mặt bọn họ lạnh như băng. Tình huống này tự nhiên cũng bị bang chúng của tam đại thế lực phát hiện, Lập tức có người kinh hãi chạy vào thành, chuẩn bị thông báo cho thủ lĩnh của mình. Những kẻ mới đến cũng không ngăn cản, ngược lại còn quan sát những người có cùng mục đích với mình, sau khi phát hiện người quen liền bay tới nhỏ giọng thương lượng. Bọn họ biết rất rõ, muốn giành được một chén canh từ tay tam đại thế lực thì đơn đã độc đấu là không thể, chỉ có thể liên hợp thêm nhiều cường giả, cùng nhau gây áp lực, như thế mới có cơ may hút được chút nước thịt. Bên ngoài phong thành, mấy chục bóng người lơ lửng giữa không trung, khí thế ngút trời. Một bên là ba thủ lĩnh của tam đại thế lực dẫn đầu, theo sau là năm vị cường giả cấp đấu vương của các phái. Bên còn lại, thực lực không hề thua kém, thậm chí về số lượng còn đông hơn. Người dẫn đầu bên kia râu tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua, nhưng khí thế lại áp đảo tất cả. Lão già họ Bang, ngươi có ý gì đây, định khiêu khích tam đại thế lực của chúng ta sao? Âm Cốt lão, người khá quen biết với lão giả kia, lên tiếng trước. Lão Bang mà hắn nhắc tới, tên thật không ai biết, chỉ biết lão đã thành danh từ mấy chục năm trước, thực lực vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng là thất tinh đấu hoàng. Trong tam đại thế lực, Sắc Ô và Tô Mị thực lực tương đương, đều ở đỉnh phong tứ tinh đấu hoàng. Âm Cốt lão cao hơn hai người một tinh, là ngũ tinh đấu hoàng nhưng đối mặt với Bang lão thất tinh đấu hoàng, dù hai trong ba người họ liên thủ cũng chưa chắc thắng được, nếu thêm một vị đấu hoàng khác và đám đấu vương kia, tam đại thế lực thật sự có thể thua. Ba người Tô Mị lúc này trong lòng cũng vô cùng tức giận. Họ không ngờ đối thủ lần này không phải là một thế lực nhất lưu nào khác như dự đoán, mà lại là đám độc hành hiệp ở Hắc Giác vực này, nhảy ra trước tiên để cướp mồi từ miệng cọp. Nhưng như vậy lại càng khó giải quyết. Nếu là thế lực khác, với sức mạnh liên minh của tam đại thế lực, bất kỳ bên nào muốn nhúng tay cũng phải cân nhắc xem có chịu nổi sự trả thù hay không. Nhưng đám độc hành hiệp này thì khác những con linh cẩu của Hắc Giác vực này, chúng chỉ cần xé được một miếng thịt từ trên người ngươi là lập tức bỏ chạy, đến lúc đó ngươi muốn báo thù cũng không tìm thấy cơ hội. Nhìn vẻ mặt khó coi của ba vị thủ lĩnh, lão già được gọi là Bang lão cười gằn, giọng khàn khàn nói, hắc hắc, lão quái họ Âm, đừng nói mấy lời vô dụng đó. Bọn ta đã đứng cả ở đây rồi, chẳng lẽ ngươi còn định để bọn ta tay không trở về sao? Sắc mặt Âm Cốt lão càng thêm âm trầm, lão liếc mắt trao đổi với Tô Mị, một lúc sau mới nói, tam đại thế lực chúng ta nguyện ý lấy ra một thành chiến lợi phẩm chia cho các ngươi, nhưng các ngươi phải lập tức rời khỏi phạm vi phong thành. Ha ha ha, một thành. Ngươi đang bố thí cho ăn mày đấy à? Coi như ta đồng ý, ngươi nghĩ đám người sau lưng ta có đồng ý không? Bang lão cười lớn. Dứt lời, đám người sau lưng lão cũng lập tức hò hét, nhao nhao hô không đủ, không đủ, thậm chí có kẻ còn gào thét đòi xông vào đuổi thẳng tam đại thế lực ra ngoài. Ha ha, nghe thấy chưa? Đó chính là câu trả lời của chúng ta. Sắc mặt Bang lão trở nên dữ tợn. Sắc Ô giận tím mặt, đôi quyền sắc nắm chặt, ánh mắt quét qua đám người đối diện, nghiêm giọng nói, xem ra, các ngươi nhất định muốn, trong phe tam đại thế lực, cường giả đấu vương mạnh nhất phải kể đến Huyết Sư Tử, bang chủ của Huyết Sư Tử Bang đi theo Sắc Ô trước đó, theo điều tra của Tô Mị, lão già này chỉ là ngũ tinh đấu vương, nhưng khi đối phương đột nhiên bộc phát, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, lão ta cũng là một cường giả thất tinh đấu vương không hề thua kém hàng băng. Có một con sư tử hung tợn như vậy, trong nháy mắt đã giữ chân được hai vị cường giả đấu vương của đối phương, lại còn chiếm thế thượng phong. Cảnh này khiến phe tam đại thế lực vô cùng vui mừng. Vốn dĩ vì ít người hơn, họ còn tưởng phe mình chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự, chờ đợi kết quả trận chiến của các cường giả đấu hoàng để quyết định thắng bại. Nhưng bây giờ xem ra, tình thế không đến nỗi tệ như họ nghĩ. Đối thủ của Mực Đường là một cường giả nhị tinh đấu vương có thực lực tương đương, sau vài chiêu giao thủ, cả hai đều nhận ra đối phương không phải tay vừa, nên cũng không có ý định liều mạng. Mực Đường đương nhiên vui vẻ với điều này. Dù sao món hời lớn đã nắm trong tay, chút chiến lợi phẩm còn lại sau khi trở về dù được chia cũng chỉ là tượng trưng. Mực Đường cũng chẳng để ý, vì vậy trong trận chiến tiếp theo, hắn có phần lơi tay còn những người dưới cấp đấu vương, nhìn trận đại chiến trên trời chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Bởi vì bọn họ ngay cả tư cách tham gia cũng không có nhưng họ không phải không có nhiệm vụ, ít nhất họ cần phải phong tỏa tất cả các lối vào và các khu thương mại quan trọng của phong thành, đề phòng có kẻ muốn đục nước béo cò, thừa cơ cướp bóc. Trên bầu trời, năng lượng đấu khí cuồn cuộn bay tứ tán, từng đợt tiếng nổ lớn làm chấn động tâm thần của đám đông người xem. Nhìn về phía chiến trường kịch liệt nhất, không ít người thầm rùng mình. Run rẩy hỏi, lão giả kia rốt cuộc là ai? Lại có thể một mình chống lại cùng sư bang chủ và La Sát môn chủ, hai cao thủ trên hắc bảng. Tại sao ta chưa bao giờ nghe nói về ông ta? Lời hắn còn chưa dứt, bên cạnh đã có người khinh bỉ mắng. Đó là do ngươi ếch ngồi đáy giếng. Ngay cả cường giả xếp hạng tư trên hắc bảng là bang lão cũng không nhận ra à, nghe đối phương khinh bỉ, người kia không những không tức giận mà còn kinh ngạc kêu lên, hắc bảng hạng tư. Vậy chẳng phải vị đấu hoàng cường giả này chính là người chỉ đứng sau Kim Ngân Nhị Lão và Dược Hoàng Hàng Phong trong truyền thuyết của Hắc Giác Vực sao? Lời hắn lại một lần nữa chút lấy sự chế giễu của những cư dân Hắc Giác Vực lâu năm bên cạnh. Nhìn là biết ngươi từ nơi khác đến rồi, cái gì cũng không biết, thật là vô tri. Vị lão bà áo xám chống gậy vừa nói vừa đắc ý tiến lên hai bước, rồi dưới ánh mắt đủ loại của mọi người, Dương Dương tự đắc nói, những lão già ở Hắc Giác vực như chúng ta đều biết, tuy những người trên hắc bảng đều là cường giả lừng lẫy, nhưng không phải cường giả nào cũng để ý đến mấy cái hư danh đó. Theo như lão bà ta biết, có đến vài vị thực lực còn vượt xa cả những cường giả trên hắc bảng lũ nhóc con. Đừng nhìn bà ta thực lực chỉ là đấu linh, nhưng ta là người sinh ra và lớn lên ở Hắc Giác vực này đấy. Nhìn vết sẹo trên trán ta đây này, chính là vết tích để lại khi quan sát hai vị siêu cấp cường giả chiến đấu đấy, không phải ta khoác lác đâu. Bà ta lão bà nói đến hưng phấn, hoàn toàn không để ý thấy những người xung quanh đã lặng lẽ lùi xa, chuyển sự chú ý trở lại trận đại chiến hiếm có kia. Trong chiến trường, Mực Đường tiện tay vung lên, một thanh trường đao hoàn toàn ngưng kết từ đấu khí liền xuất hiện trong tay hắn. Lưỡi đao chém ngang, ba đạo đao cương cực lớn phá không bay ra, hướng về phía đối thủ. Hừ, chút tài mọn. Gã trung niên đấu vương đối diện tỏ ra vô cùng khinh thường đòn tấn công của Mực Đường, trường thương đấu khí trong tay quét ngang, mũi thương rung lên, vậy mà lại vô cùng xảo diệu đánh bay cả ba đạo đao cương một cách dễ dàng. Rõ ràng, đấu kỹ tam trọng đao cương vốn không gì cản nổi ở giai đoạn đấu giả, đấu sư, đến trận chiến cấp bậc này, uy lực đã giảm đi rất nhiều. Dĩ nhiên, Mực Đường cũng không để tâm, hắn vung đao lên lần nữa và lao vào giao chiến với đối phương. Nhất thời thương tới đao đi, đánh một cách nhạt nhẽo. Cuộc chiến kéo dài hơn 10 phút cuối cùng, do yếu thế về quân số, phe tam đại thế lực bắt đầu xuất hiện thương vong. Một cường giả đấu vương của Cùng Sư Bang vì khinh suất, đã bị một đấu vương khác đánh lén, trong nháy mắt bị chém đứt một cánh tay. Nếu không phải huyết sư tử ở bên cạnh ra tay tương trợ, e rằng kẻ xui xẻo này bị chặt đứt không phải cánh tay, mà là cái đầu. Dù cuối cùng thoát được kiếp nạn bị giết, nhưng chiến lực cũng vì thế mà tổn hại nặng nề, kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền. Gã trung niên đấu vương đang dây dưa với Mực Đường thấy vậy thì mặt mày hớn hở, nhìn Mực Đường đắc ý nói, người ta đều nói tân phó môn chủ của La Sát Môn là thiên chi kiêu tử, nhưng xem ra bây giờ cũng chỉ là một con chim non mà thôi. Nghe nói ngươi ngay cả La Mẫn Tông chủ của Hắc Mẫn Tông cũng đánh bại được. Nhưng thì sao chứ, cuối cùng chẳng phải đã trúng diệu kế của lão tử rồi sao? Ta và ngươi kéo dài thời gian là để chờ viện trợ, còn ngươi thì đang chờ cái gì? Mực Đường nhướng mày, nhìn hai kẻ đã tạo thành thế gọng kìm vây lấy mình, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Ta đang chờ các ngươi cùng đến chịu chết đây Vạn Phong trói buộc. Nụ cười trên mặt Mặt Đường lập tức biến mất, hắn vung tay chụp về phía hai người kia. Ngay tức khắc, vô số dây thừng do gió ngưng tụ thành thể phủ kín không trung, dồn ép xuống. Những sợi dây gió quấn lấy nhau, cuối cùng tựa như những con mãng xà, xuyên qua hư không trong chốc lát, hai kẻ vốn đang chuẩn bị vây công Mực Đường đột nhiên phát hiện, cơ thể mình không biết từ lúc nào đã bị trói chặt. Cảnh này khiến cả hai kinh hãi, lập tức vận đấu khí trong người, muốn giãy ra đáng tiếc, mỗi khi họ đánh gãy được vài sợi dây gió, lại có nhiều hơn nữa từ trong không khí gào thét lao ra, trói họ ngày một chặt hơn. Sao có thể? Ngươi cũng chỉ là nhị tinh đấu vương, chiến đấu lâu như vậy, bây giờ lại có thể trói được cả hai chúng ta cùng lúc. Chẳng lẽ đấu khí của tên này không biết cạn là gì sao? Hắn làm sao biết được, tuy cùng là nhị tinh đấu vương, nhưng công pháp Mực Đường tu luyện là địa giai cao cấp, hơn nữa còn là loại đấu khí phong lôi song thuộc tính dung hợp hoàng mỹ vô cùng đặc thù, đấu khí của hắn còn hùng hậu hơn cả một thất tinh đấu vương bình thường. Với cường độ chiến đấu như trước đó, dù có đánh 3 ngày 3 đêm, đấu khí của Mực Đường cũng không cạn. Cảnh tượng trên trời này cũng khiến đám người phía dưới phải kinh ngạc thốt lên. Qua người này rốt cuộc là ai? Rõ ràng thấy phương thức tấn công của hắn không có gì hoa mỹ, vậy mà hai cường giả đấu vương cùng cấp bậc, trong tay hắn lại không có chút sức phản kháng nào. Đây chính là khoảng cách giữa thiên tài và kẻ tầm thường sao? Đương nhiên, cũng có người khịt mũi coi thường cách nói này. Đấu kỹ như thế mà không hoa mỹ. Mắt ngươi mù từ khi nào vậy? Chỉ bằng khả năng khiến hai cường giả đấu vương trong nháy mắt không thể thoát ra được, cấp bậc của đấu kỹ này tuyệt đối đã đạt đến huyền giai cao cấp, thậm chí không chừng là địa giai. Ngươi mới nói bậy. Ngươi tưởng đấu kỹ địa giai là rau cải trắng chắc? Mực Đường không biết đám người phía dưới đang bàn tán gì, hắn cũng không quan tâm. Vạn Phong trói buộc này là một thủ pháp khốn địch vô cùng tinh diệu của Vân Lam Tông, cấp bậc đạt đến huyền giai cao cấp. Nhưng sau khi được nâng lên cảnh giới viên mãn, Mực Đường cảm thấy uy lực trói buộc của nó đã không kém gì địa giai sơ cấp. Dưới chân lóe lên ánh bạc, thân ảnh Mực Đường đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt gã trung niên đấu vương ban đầu. Giữa lúc đối phương đang hoảng sợ cố hết sức giãy giụa, Mực Đường trực tiếp một ngón tay phá vỡ lớp phòng ngự đấu khí, để lại một lỗ máu trên người hắn. Đối phương rõ ràng không ngờ Mực Đường bộc phát lại kinh khủng đến vậy, lập tức lựa chọn đầu hàng hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng. Hai tay Mực Đường đang chuẩn bị hạ sát thủ khựng lại một chút, khóe miệng co giật. Mẹ kiếp, sao quỳ nhanh thế? Còn hảo hán tha mạng ngươi tưởng đang diễn thủy hữu truyện à? Hoàn toàn không để ý đến tiếng cầu xin thảm thiết của đối phương, ngón tay tiếp theo của Mực Đường đã điểm thẳng vào trán hắn tiếng cầu xin im bặt. Mật Đường thậm chí còn thấy được ánh mắt không thể tin nổi trong mắt đối phương. Trong lòng không có chút gợn sóng, Mật Đường trực tiếp tháo chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay đối phương, rồi ném thi thể xuống đất, tung lên một trận bụi đất. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn sang bên kia, vị đấu vương đến hỗ trợ vây công hắn lúc này vậy mà đã thoát khỏi dây gió, đang điên cuồng bay về phía xa mà không thèm quay đầu lại. Mật Đường không có ý định đuổi theo, mà trực tiếp lấy ra cây cung truy nguyệt của mình, dương cung lắp tên. Mũi tên sắc nhọn làm từ sắc ô long thiết tích hoàn toàn được bao bọc bởi đấu khí phong thuộc tính màu xanh, trên thân mũi tên đen nhánh lóe lên tia điện màu bạc. Vút. Mũi tên xé rách không gian, tựa như sao băng, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm mét, trực tiếp phá vỡ lớp giáp đấu khí dày đặc của đối phương, xuyên từ bên này đầu qua bên kia rồi biến mất ở chân trời. Một trận mưa máu bay lả tả, cái đầu của kẻ đào tẩu trực tiếp vỡ tan dưới tác dụng của đấu khí phong lôi, thi thể không đầu như con chim gãy cánh, rơi thẳng từ trên không trung xuống đất. Mật Đường nhanh chóng bay tới, tiện tay hái luôn chiếc nhẫn trữ vật của đối phương giết người lục soát xác, bộ kỹ năng này hắn bây giờ ngày càng điêu luyện. Nói thì dài dòng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lúc này, bất kể là đám quần chúng ăn dưa phía dưới hay những người của tam đại thế lực đang kịch chiến, tất cả đều có chút đơ người. Chuyện này hai cường giả cấp đấu vương, cứ thế mà toi đời rồi. Lại nhìn đối thủ đang đánh với mình y xèo, đấu kỹ hoa lệ bay tứ tung, họ đột nhiên có cảm giác xấu hổ muốn che mặt bỏ đi. Chết tiệt. Đây chính là cái gọi là người so với người tức chết, hàng so với hàng phải vứt đi sao? Cùng là đấu vương, tại sao người ta có thể đánh nhẹ nhàng như chém dưa thái rau, còn mình thì đánh cả buổi vẫn chưa phân thắng bại. Trên chiến trường cấp đấu hoàng, ba thủ lĩnh của tam đại thế lực cũng đã nhìn thấy cảnh này. Vốn dĩ ba người còn lo lắng phe mình dù cuối cùng có thể đánh lui được đối phương cũng sẽ tổn thất nặng nề, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một biến số như Mật Đường, trong nháy mắt đã giúp tam đại thế lực chiếm ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt là Tô Mị, với tư cách là thủ lĩnh trên danh nghĩa của Mật Đường, lúc này trong lòng đã dậy sóng. Tốt quá rồi. Không hổ là tiểu tử ta đã nhìn trúng, chờ trở về nhất định phải thưởng cho ngươi một phen thật hậu hĩnh. Hai vị đấu vương tử trận khiến chiến trường có chút hỗn loạn. Dù sao phe đối phương cũng chỉ là một đám tán tu tạm thời bị lợi ích lôi kéo mới liên thủ với nhau, nói là một đám ô hợp cũng không quá đáng. Vốn dĩ họ cho rằng phe mình chiếm ưu thế tuyệt đối, nên mới có thể đồng tâm hiệp lực. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một mảnh nam, khiến bản thân có thể chết bất cứ lúc nào, ai còn dám ở lại đây chờ chết. Trong nháy mắt, một đấu vương sơ giai đã sinh lòng sợ hãi, trực tiếp thoát khỏi chiến trường bay về phía chân trời một người bỏ chạy, ngay lập tức khiến cán cân vốn đã nghiêng lại càng thêm lệch. Những người vốn có chiến lực không tầm thường cũng vì không muốn bị tam đại thế lực vây công mà không thể không rút lui. Chỉ trong phút chốc, chiến trường đấu vương đã hoàn toàn phân định thắng bại. Một lũ vô dụng. Ban lão đang một mình chống hai người thấy cảnh này thiếu chút nữa tức chết. Lão liếc nhìn Sắc Ô và Tô Mị vẫn đang chiến đấu dũng mãnh, biết rằng đại cục đã định, mình cũng đến lúc phải rút lui, nhưng mà trước khi rút đi, lão còn muốn làm một chuyện. Mực Đường, người đang thầm vui mừng vì lục soát được hai thi thể, đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Đầu óc hắn không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo. Không chút do dự, cơ thể Mực Đường rung lên dữ dội, ngay sau đó, hai quang ảnh màu bạc giống hệt hắn từ trong cơ thể tách ra. Tam Thiên Lôi Động, Tam Thiên Lôi. Ngay khi Mực Đường vừa thi triển ra cảnh giới cao nhất của Tam Thiên Lôi Động, tiểu tử, chết đi cho lão tử. Một nắm đấm chứa đầy đấu khí cuồn cuộn xen lẫn sức mạnh ngút trời, hung hăng đập vào bóng người màu bạc tại chỗ. Chỉ có điều cú đấm này dường như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp đánh xuyên qua cơ thể bóng người màu bạc. Là giả. Kẻ đánh lén, ban lão, mặt đầy kinh ngạc. Nơi xa, Tô Mị vốn tưởng lão già này chỉ định rút lui, thế vậy thì sắc mặt đại biến, đặc biệt là khi thấy đối phương vậy mà bất chấp thân phận đi đánh lén một đấu vương sơ giai. Chỉ là, thực lực của ban lão vốn vượt xa nàng, lại là hữu tâm tính vô tâm, đợi đến khi Tô Mị phản ứng lại, nắm đấm khổng lồ của đối phương đã xuyên qua thân ảnh màu bạc của Mực Đường giờ khắc này. Vô số ánh mắt đều đổ dồn về vòng chiến này. Khi họ thấy một đấu vương sơ giai bị một thất tinh đấu hoàng đánh lén, trong lòng liền biết kẻ xui xẻo kia sắp tiêu rồi. Thế là, từng ánh mắt mang theo những ý vị khác nhau ngưng tụ trên quang ảnh màu bạc kia, nếu bị cú đấm này đánh trúng, thì dù Mực Đường có thiên tư trắc tuyệt đến đâu, ít nhất cũng là trọng thương tại chỗ. Thậm chí là tử vong nhất thời, Tô Mị ở xa cũng nín thở, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lão nương khó khăn lắm mới tìm được một tiểu tử đẹp trai có tiềm năng vô tận như thế. Còn tốn bao nhiêu tài nguyên, nếu chưa kịp trưởng thành đã bị người ta giết, chẳng phải là lỗ đến tận nhà bà ngoại sao? Ngay lúc Tô Mị thầm hối hận, ban lão trong lòng kinh ngạc, hai bóng người còn lại đã đồng thời lao đến sau lưng ban lão. Không ổn. Thủ đoạn của đối phương rõ ràng vượt xa tưởng tượng của lão, thậm chí tốc độ kia cũng khiến ban lão kinh hãi. Khi lão vừa ngưng tụ lại đấu khí, còn chưa kịp ra tay, hai bóng người màu bạc đã hung hăng đập vào cơ thể lão dưới vô số ánh mắt kinh hãi. Một tiếng nổ như sấm sét vang vọng trời cao, luồng khí kinh khủng lập tức bao trùm ra xung quanh. Phục. Ngay khoảnh khắc luồng khí bao trùm, một bóng người trên trời lập tức như con chim gãy cánh, lao đầu xuống mặt đất. Nhìn bóng người rơi xuống, toàn bộ chiến trường đều trở nên tĩnh lặng như tờ. Lao đi vệt máu nơi khóe miệng, Ban lão với thân hình tả tơi trực tiếp bước ra từ cái hố lớn dưới chân. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, lớp phòng ngự đấu khí của đối phương không dễ phá vỡ như vậy, nên Mực Đường dù đã thi triển đấu kỹ cận chiến mạnh nhất của mình, vẫn không thể là một Thất Tinh đấu hoàng trọng thương. Chỉ là, thương thế thì không nặng nhưng mặt mũi thì đúng là bị Mực Đường vả cho một cái thật kêu. Nhìn Tô Mị và Sắc Ô đã xông tới, khuôn mặt già nua như vỏ cây của Ban lão đã đỏ bừng. Không để lại lời nào cay độc, cũng không có ý định lấy lại thể diện vị ban hoàng của Hắc Giác Vực bị làm nhục một phen này, trực tiếp quay đầu bay đi. Lão già này biết rất rõ, bây giờ có Tô Mị và Sắc Ô ở đây, thậm chí bên kia còn có cả Âm Cốt lão lão dù có muốn báo thù cũng không thể vào lúc này. Còn việc để lại lời cay độc, chẳng khác nào con chó bại trận sủa bậy, chỉ càng khiến mình thêm mất mặt. Chỉ có điều, mối thù này, lão đã ghi nhớ. Tô Mị nhìn bộ dạng chật vật của đối phương, trong nháy mắt cười đến gãy cả lưng cái eo thon như cành liễu của nàng uốn éo trong gió. Tựa như sắp gãy đến nơi, khiến Mực Đường bên cạnh cũng nghĩ không biết có nên tới đỡ một cái hay không. Đương nhiên, việc này căn bản không cần hắn ra tay. Bởi vì Tô Mị lúc này đã trèo cả người lên vai hắn, cơ thể mềm mại gần như dồn hết trọng lượng lên người hắn. Sắc Ô bên cạnh liếc nhìn người đàn bà quyến rũ này, thầm mắng một tiếng hồ ly tinh, rồi ánh mắt có chút kinh ngạc lại rơi xuống người Mực Đường. Nói thật, ngay cả chính hắn khi đối mặt với một cú đánh lén đột ngột như vậy của một Thất Tinh đấu hoàng, ngoài việc chống đỡ, cũng không có bất kỳ thủ đoạn né tránh nào. Chứ đừng nói là còn có thể phản kích đánh lui đối phương. Vậy mà tên tiểu tử trẻ tuổi trước mặt lại làm được, quan trọng hơn là đối phương mới chỉ là nhị tinh đấu vương. Tấm phân thân màu bạc vừa rồi rốt cuộc là đấu kỹ gì? Ta vậy mà không thể phân biệt được cái nào là bản thể. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lúc này trong lòng Sắc Ô dậy sóng, hồi lâu không thể bình tĩnh. Cùng lúc đó, tất cả các trận chiến trên bầu trời cũng đã dừng lại. Âm Cốt lão nhìn gã đấu hoàng lạ mặt đối diện, trên mặt có chút kinh ngạc. Lão rất tò mò, rốt cuộc là tình huống gì mà lại có thể dọa một vị đấu hoàng thành ra cái bộ dạng này. Chẳng lẽ gặp quỷ thật à? Tam Thiên Lôi Động. Ngươi là người của Phong Lôi Các. Một tiếng hét kinh hãi vang lên, khiến tất cả mọi người trên trời đều ngây ngẩn. Nghe thấy Tam Thiên Lôi Động, nghe thấy Phong Lôi Các, trong lòng Mực Đường cũng vô cùng kinh ngạc. Lại có thể nhìn ra được nguồn gốc thân pháp đấu kỹ mình thi triển, chẳng lẽ người này cũng đến từ Trung Châu? Mang theo ánh mắt kinh ngạc, Mực Đường trực tiếp hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết Tam Thiên Lôi Động và Phong Lôi Các? Ngươi đến từ Trung Châu. Câu hỏi ngược lại của hắn trong nháy mắt khiến đối phương càng thêm chắc chắn. Tên đấu vương trẻ tuổi đến khó tin trước mắt này, tuyệt đối là đệ tử tinh anh của Phong Lôi Các. Bằng không căn bản không thể giải thích được, một đấu vương chỉ mới nhị tinh, vậy mà có thể dễ dàng hóa giải cú đánh lén của một Thất Tinh đấu hoàng, thậm chí còn có thể phản kích không sai được. Gã đấu hoàng lạ mặt trong lòng kiên định, ngươi tuyệt đối không lừa được đôi mắt chó mạ vàng có thể sánh với hỏa nhãn kim tinh của ta đâu. Dù danh tiếng của Phong Lôi Các không có nhiều người ở đây biết, nhưng hai chữ Trung Châu lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều chấn động mạnh mẽ. Ai ở đấu khí đại lục cũng biết, trên đại lục này, cường giả chân chính gần như đều tụ tập tại một nơi, đó chính là Trung Châu. Nhìn khắp Hắc Giác Vực, thậm chí cả Tây Bắc Vực, một đấu hoàng đã được xem là cường giả hạng nhất, còn một vị đấu tông thậm chí là cường giả đỉnh cấp. Còn về đấu tôn cấp bậc cao hơn thôi được rồi. Trong số những người có mặt, chưa ai từng thấy qua cường giả cấp bậc này, nên vẫn chỉ ở trong tình trạng nghe danh mà chưa thấy người. Mà Trung Châu, đó mới là nơi trung tâm nhất của thế giới này, cũng là vùng đất mộng tưởng mà tất cả mọi người đều ao ước được một lần đặt chân đến. Ngươi thật sự đến từ Trung Châu. Người phụ nữ đang tựa vào vai Mực Đường, hơi thở như lan, giọng nói dịu dàng đáng yêu cũng mang theo chút run rẩy và kinh hỉ. Mực Đường mỉm cười, không cho nàng câu trả lời rõ ràng, mà chỉ nhỏ giọng nói, chuyện này đợi chúng ta có thời gian rảnh sẽ nói sau, ha ha ha, được thôi, vậy tỷ tỷ chờ ngươi nhé. Tiếng cười quyến rũ của Tô Mị truyền ra, khiến không ít nam nhân có mặt ở đây đều cảm thấy trong lòng nóng rực. Sắc Ô bên cạnh thì có chút hâm mộ nhìn nàng một cái, trong lòng thầm mắng, con này. Không ngờ lại thật sự câu được một con kim long. Nếu thật sự có thể dính líu quan hệ với một thế lực ở Trung Châu, thì đừng nói là dời cả môn phái của mình qua đó, chỉ cần dựa vào cái danh này thôi, cũng đủ để Tô Mị sau này có thể đi ngang ở Hắc Giác Vực, chỉ cần không chọc phải những kẻ tồn tại như cấm kỵ. Thì dù Hắc Giác Vực toàn là một đám liều mạng, cũng không có mấy ai dám thật sự đi khiêu khích một tồn tại kinh khủng đến từ Trung Châu. Có điều, Phong Lôi Các này rốt cuộc là tồn tại cấp bậc nào? Sắc Ô, người có phần quê mùa, thầm suy đoán. Cùng lúc đó, cả đấu hoàng lạ mặt vốn còn đang đánh nhau quên sống chết với Âm Cốt lão, lại cung kính chắp tay về phía Mực Đường, nói, tại Hạ Hồng Thành, đến từ Thiên Bắc Thành, Bắc Vực Trung Châu. Mực Đường nhướng mày. Ngươi mà nói những thành trì khác, thì ta không muốn nói nhiều. Nhưng ngươi đã nói Thiên Bắc Thành, vậy thì ta không thể im lặng được. Thiên Bắc Thành, ngươi là người của Hồng Gia. Thiên Bắc Thành thuộc phạm vi thế lực của Phong Lôi Bắc Cát, mà Hồng Gia chính là gia tộc đệ nhất Thiên Bắc Thành, vẫn luôn tranh đấu công khai và ngấm ngầm với một gia tộc khác là Hàn Gia. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm vừa đến Trung Châu đã gặp phải cuộc tranh đấu của hai nhà, sau đó ra tay tiêu diệt vị đệ tử của Hồng Gia đã bái nhập Bắc Cát, kết thù với Phong Lôi Bắc Cát, cuối cùng Phong Lôi Cát bị diệt ùm. Tuy Phong Lôi Cát được xem là một trong những thế lực đỉnh cao ở Trung Châu, nhưng trong nguyên tác, vai trò của nó thực ra cũng không khác Mặc Gia là mấy, đều thuộc dạng quái để nhân vật chính đánh lên cấp, chỉ có điều Phong Lôi Cát trông giống một con bốt trung cấp hơn, còn Mặc Gia thì ngay cả quái tinh anh cũng không tính là còn về Hồng Thành kia. Nếu lúc trước trong lòng hắn còn có chút nghi ngờ, nhưng khi nghe đối phương vậy mà nói ra được danh xưng Hồng Gia của Thiên Bắc Thành, trong nháy mắt hắn đã xác định thân phận đến từ Trung Châu của đối phương. Dù sao, Bắc vực Trung Châu thật sự quá lớn, thành trì vô số, những thành trì như Thiên Bắc Thành nhiều không đếm xuể, xác suất để người ở nơi khác biết được thành trì này, thậm chí biết cả gia tộc trong thành là cực kỳ nhỏ. Hơn nữa Thiên Bắc Thành vốn nằm trong phạm vi thế lực của Phong Lôi Bắc Cát, quan hệ cũng khá bí mật, bây giờ đối phương lại biết được điều này, rất có thể chính là đệ tử tinh anh của Phong Lôi Bắc Cát, thậm chí còn có thể là đệ tử thân truyền của một vị đại nhân vật nào đó. Sau một hồi tự suy diễn, thái độ của Hồng Thành càng thêm cung kính. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn lại trực tiếp cúi người hành lễ với Mực Đường, lúc này mới nói, công tử nói đùa rồi. Tại hạ tuy cũng họ Hồng, nhưng không có bất kỳ quan hệ gì với Hồng gia tộc đệ nhất Thiên Bắc Thành. Mực Đường tỏ vẻ hiểu ra, ồ một tiếng, nói, thì ra là vậy. Nói xong, hắn dường như đã mất hứng thú nói chuyện tiếp, lập tức im lặng. Điều này ngược lại khiến Hồng Thành trong lòng sốt ruột gặp được cơ hội tốt như vậy, nếu để nó tuột mất, chẳng phải là tổn thất lớn sao? Huống chi mình ở Trung Châu đắc tội người ta, nên mới phải đến nơi như Hắc Giác vực này để tránh nạn, nếu có thể ôm được đùi của Phong Lôi Cát, thì còn sợ cái quái gì nữa. Nghĩ đến đây, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, thậm chí còn quỳ một chân xuống giữa không trung, ôm quyền quá đầu, nói, công tử, Hồng Thành ngưỡng mộ Phong Lôi Cát đã lâu, nhưng vì thân phận thấp kém, tư chất tầm thường, vô duyên nhập môn. Hôm nay được thấy thiên nhan của công tử, trong lòng vô cùng khâm phục khí chất kinh người của người, nguyện vì công tử dắt ngựa xách giày, xin công tử thu nhận. Khóe miệng Mực Đường co giật liên hồi, hiển nhiên là bị màn tân bốc không biết xấu hổ này của đối phương làm cho có chút không chịu nổi bên cạnh. Tô Mị cũng kinh ngạc nhìn Hồng Thành, rồi lại nhìn Mực Đường đang bị mình ôm lấy, cánh tay không khỏi siết chặt hơn. Khụ khụ, Hồng Thành phải không? Ho một tiếng có chút không tự nhiên, Mực Đường cuối cùng cũng mở miệng. Bản công tử hiện tại chưa có ý định thu nhận người hầu, nên ngươi đi đi. Lời từ chối dứt khoát như vậy khiến không ít người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt phải biết, đây chính là một vị đấu hoàng. Người ta tìm đến làm người hầu cho ngươi, mà ngươi còn không cần. Ngươi định lên trời à, nhưng nghĩ lại, người ta là người của thế lực lớn đến từ Trung Châu, thân phận địa vị chắc chắn không thấp, cường giả đấu hoàng trong mắt mình đã là cao thủ tuyệt thế, nhưng trong mắt người ta có lẽ chẳng là gì nghĩ như vậy, phản ứng của đối phương có phải lại rất hợp lý không? Chật chật. Một nhân vật như vậy mà lại cam nguyện làm phó môn chủ ở La Sát Môn, chẳng lẽ kỹ năng của con đàn bà Tô Mị kia đủ tốt sao? Bị từ chối thẳng thừng, Hồng Thành vô cùng thất vọng rời đi. Hắn cảm thấy đối phương rất có thể là chê bai sau lưng mình không có bối cảnh gì, cũng không có gia tộc thế lực để cung cấp tài nguyên, nên mới từ chối, xem ra muốn ôm đùi cũng phải có đủ tư cách mới được. Tô Mị ngơ ngác nhìn người đàn ông mình đang ôm, gắt gao không muốn buông tay. Rất lâu sau, Đường tiểu đệ, ngươi, thật sự là người của Phong Lôi Cát ở Trung Châu sao? Mực Đường mỉm cười, hỏi ngược lại, nàng thấy thế nào? Tô Mị lập tức lườm hắn một cái đầy duyên dáng, nhưng trong lòng cũng đã xác định được 8/9. Hơn nữa, nhìn thái độ của hắn đối với mình, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi từ chối Hồng Thành lúc trước, xem ra vẫn rất thích mình quả nhiên, mị lực của lão nương là không ai cản nổi. Nếu để Mực Đường biết suy nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ trợn trắng mắt lên trời. Mẹ kiếp, ngươi tưởng lão tử không muốn thu một người hầu cấp đấu hoàng sao? Nhưng người ta bái là danh tiếng của Phong Lôi Cát, chứ không phải một đấu vương nhỏ bé như mình. Nếu mình thật sự là đệ tử Phong Lôi Cát thì không nói làm gì, nhưng mình đâu phải. Nếu thu nhận đối phương, chẳng phải là vài phút sau sẽ bị lộ tẩy sao? Có điều, thu phục Hồng Thành kia, Mực Đường bây giờ chưa có lá gan lớn như vậy, nhưng nếu dùng danh tiếng của Phong Lôi Cát để lừa gạt mấy kẻ quê mùa của tam đại thế lực này, lá gan này Mực Đường vẫn có, mà còn rất lớn là đằng khác. Thở dài một hơi, Mặc Đường giả vờ giang tay, ghé tai Tô Mị thì thầm, ta vốn định dùng thân phận người thường để kết giao với nàng, ai ngờ lại bị nhận ra. Phong Thành. Sau khi ban lão và những người khác rút lui, cả tòa thành lại một lần nữa trở lại yên bình. Đặc biệt là sau màn kịch của Hồng Thành lúc trước, không ít người đều tin chắc Mực Đường là đệ tử của một thế lực lớn nào đó ở Trung Châu, nhất thời ngay cả tam đại thế lực cũng bắt đầu đối xử với hắn vô cùng kính trọng. Mặc dù lúc này nhân thủ của tam đại thế lực vẫn đang tiếp quản toàn bộ thành trì, nhưng đối với những cửa hàng có bối cảnh, có thực lực, họ cũng không hề ép buộc. Còn những kẻ không có thực lực cũng chẳng có chỗ dựa, vậy thì xin lỗi, hoặc là đầu quân dưới trướng tam đại thế lực, hoặc là cút khỏi thành một cách sạch sẽ. Chỉ là tất cả những chuyện này tạm thời không liên quan đến Mực Đường. Hắn hiện đang bị Tô Mị, vị mỹ phụ này, giữ lại trong nơi ở của mình, không rời nửa bước. Đường tiểu đệ, Trung Châu rốt cuộc là nơi như thế nào, ngươi giới thiệu cho tỷ tỷ một chút đi. Để tỷ tỷ ta mở mang tầm mắt. Tô Mị đặt cánh tay Mực Đường vào giữa đôi gò bồng đảo của mình, dùng giọng nói ngọt đến phát ngấy để hỏi. Mực Đường lúc này mặt đầy bất đắc dĩ, kể từ khi thân phận bị bại lộ, cánh tay này của hắn chưa từng được rút ra khỏi nơi mềm mại kia. Người đàn bà này, thật sự là hận không thể ngay cả lúc hắn đi vệ sinh cũng muốn treo trên người có điều. Về một chút tình hình của Trung Châu, với tư cách là một người xuyên không, hắn đương nhiên biết rõ. Mặc dù hiểu biết không sâu, nhưng dùng để lừa gạt Tô Mị thì vẫn không thành vấn đề. Gật đầu một cái, bàn tay Mực Đường nhẹ nhàng vỗ vào hông đối phương, ra hiệu nàng ngồi qua một bên, lúc này mới nói, nếu Mị tỷ đã muốn biết, vậy ta sẽ giới thiệu sơ qua cho nàng một chút trong các thế lực đỉnh cao ở Trung Châu, có thể chia thành một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các trong đó, một điện là chỉ hồn điện, thế lực thần bí nhất toàn đại lục, gần như rất ít người có thể thấy được người của họ. Nhưng dù vậy, thực lực của hồn điện vô cùng cường đại, cường giả đấu hoàng ở đó chỉ được xem là bình thường, chỉ có đấu tông mới được coi là lực lượng nòng cốt thực sự, thậm chí cường giả cấp đấu tôn ở hồn điện cũng không phải là hiếm. Sắc mặt Tô Mị trở nên nghiêm túc, nàng bị lời nói của Mực Đường làm cho ngây người. Đấu tông? Đấu tôn? Nếu đấu tông ở Hắc Giác vực đã là cường giả tuyệt đỉnh thần long thấy đầu không thấy đuôi, thì cái gọi là đấu tôn, họ cũng chỉ mới nghe nói qua. Dù sao cấp bậc này, cho dù ở Trung Châu cũng không dễ dàng gặp được. Mực Đường nhìn biểu cảm của Tô Mị, trong lòng thầm cười, sau đó nghiêm mặt lại, trịnh trọng nói, thậm chí, ta còn từng nghe nói, trong hồn điện có cả cường giả cấp đấu thánh tồn tại, nên nói họ là thế lực đệ nhất đại lục cũng không ngoa. Đấu thánh? Tô Mị kinh hô một tiếng, giọng nói cũng có chút biến đổi. Cho dù trong nguyên tắc đấu phá, cũng chỉ khi Tiêu Viêm tiếp xúc với cổ tộc, mới lần lượt có cường giả cấp đấu thánh xuất hiện. Thậm chí ở trung vực của Trung Châu, những nơi như Đan vực, đấu thánh vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ Tô Mị đột nhiên nghe được loại cường giả mà mình ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, lập tức toàn bộ hứng thú đều bị khơi dậy. Còn gì nữa, còn gì nữa, Đường tiểu đệ ngươi đừng dụ dỗ tỷ tỷ nữa, mau nói đi. Nàng nhẹ nhàng kéo tay Mực Đường, vừa lay vừa nũng nịu, khiến Mực Đường nổi hết cả da gà. Được được được, ta nói là được chứ gì. Mực Đường trực tiếp giơ tay đầu hàng. Toàn bộ Trung Châu, có thể sánh ngang với hồn điện, cũng chỉ có Đan Tháp. Cái gọi là Đan Tháp, là một thế lực do các luyện dược sư trên đấu khí đại lục tự do tổ chức, tọa lạc tại Thánh Đan Thành ở Đan Vực, Trung Châu. Sự đặc thù của luyện dược sư chắc Mị tỷ cũng biết, nghe nói hệ thống cấp bậc luyện dược sư của chúng ta đều do họ sáng tạo ra. Đan Tháp chính là thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư, có thể tiến vào Đan Tháp tu hành chính là tâm nguyện cả đời của họ. Đôi mắt Tô Mị sáng rực, ánh mắt sáng quắc nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Mực Đường, miệng lẩm bẩm, Đan Tháp sao, ta biết rồi. Tiếp theo, Mực Đường lại đại khái giới thiệu cho nàng về hai tông, ba cốc, tứ phương các trong đó. Ánh mắt Mực Đường theo sự rung động của đôi gò bồng đảo trước ngực đối phương mà lên xuống vài lần, sau đó lập tức thu lại tâm thần, ho nhẹ một tiếng, giữa tiếng cười duyên của Tô Mị, nghiêm túc nói, không biết Mị tỷ có biết về buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành một tháng trước không? Tô Mị gật đầu, biết chứ, lúc đó Bát Phiến Môn làm rùng beng cả lên, nghe nói có không ít đồ tốt. Mực Đường khẽ gật đầu, im lặng một lúc này mới nói, tại buổi đấu giá đó, đã xuất hiện một bộ thân pháp đấu kỹ địa giai sơ cấp, tên là Tam Thiên Lôi Động Tam Thiên Lôi Động. Tô Mị đột nhiên kinh hô. Đây không phải là đấu kỹ của Phong Lôi các ngươi sao? Mực Đường nghiêm túc gật đầu, không sai, hơn nữa không chỉ có vậy. Đó còn là bí mật bất truyền của Phong Lôi Các. Nghe vậy, Tô Mị lập tức hiểu ra. Thì ra là thế, tiểu đệ đến đây là để truy tìm tung tích của Tam Thiên Lôi Động. Mực Đường chỉ cười cười, không trả lời thẳng, tiếp tục nói, Tam Thiên Lôi Động là bí mật bất truyền của Phong Lôi Các, trong các tự nhiên không cho phép nó lưu lạc vào tay người ngoài, nên mục đích lần này của ta chính là truy tìm tung tích của nó, và mang về vậy nếu có người học được thì sao? Tô Mị tò mò hỏi. Mực Đường mang vẻ mặt cười như không cười, sâu xa nói, trộm học bí kíp là điều tối kỵ trong tông môn, nên xử trí thế nào, Mị tỷ chẳng lẽ không biết sao? Trên một ngọn núi ngoại vi của Già Nam học viện, thiếu nữ mặc bộ y phục màu xanh, khí chất thanh tao lạnh nhạt, tựa một đóa thanh liên không vướng bụi trần. Vòng eo thon gọn như lá liễu, uyển chuyển vừa một vòng tay ôm, 3000 sợi tóc đen được một dải lụa tím nhạt tùy ý buộc lại, mềm mại rủ xuống theo đường cong quyến rũ đến tận hông. Lăng Ảnh, nói cho ta biết những gì ngươi điều tra được đi. Sắc mặt Tiêu Hương Nhi vẫn tái nhợt như cũ, trong giọng nói cũng có thêm vài phần lạnh lùng. Lăng Ảnh mặc áo bào đen nhíu mày, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, tiểu thư, chiến trường kia đã sớm bị dị hỏa bộc phát phá hủy hoàn toàn, trong vòng mấy trăm mét không còn một ngọn cỏ, căn bản không để lại bất kỳ tin tức nào về hướng đi của hung thủ. Nhưng mà những ngày qua, từ tin tức truyền đến từ Hắc Giác Vực, Dược Hoàng Hàng Phong xác định đã tử vong, nên trận chiến lúc đó hẳn là không còn ai sống sót, muốn tìm tin tức từ hướng này e là rất khó. Chỉ là phía hồn điện nhìn sắc mặt Tiêu Huân Nhi càng ngày càng âm trầm, Lăng Ảnh vội vàng nói tiếp, nhưng lần này ở ngoại vi chiến trường ta không phải không có thu hoạch, ta tìm được một mũi tên đặc thù. Nói rồi, Lăng Ảnh lấy ra một mũi tên đặc biệt có cán màu vàng, mũi tên màu bạc, đưa tới trước mặt Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nhíu mày, đưa tay định nhận lấy xem xét kỹ, miệng vẫn hỏi, ngươi chắc chắn cái này có liên quan đến cái chết của Tiêu Viêm ca ca. Tiểu thư cẩn thận. Lăng Ảnh vội vàng ngăn cản động tác của Tiêu Huân Nhi, vừa giải thích, trên đầu mũi tên này bị tẩm một loại kịch độc đặc thù, cho dù là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, nếu dính phải cũng sẽ độc phát thân vong trong vài hơi thở, thậm chí chất kịch độc còn có thể xâm thực cả linh hồn, rất kinh khủng. Động tác của Tiêu Huân Nhi khựng lại, trong đôi mắt nàng đột nhiên lóe lên ánh lửa màu vàng, một luồng khí nóng vô hình từ bàn tay nhỏ bé của nàng tỏa ra. Dùng sức mạnh của Kim Đế Phần Thiên Viêm để ngăn cách bàn tay mình tiếp xúc trực tiếp với mũi tên, Tiêu Huân Nhi kinh ngạc phát hiện cán tên màu vàng kia dưới ngọn lửa của mình không hề có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn có thể truyền đến cảm giác lành lạnh, điều này khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Cán tên này làm từ vật liệu gì mà lại đặc biệt như vậy? Lăng Ảnh hơi trầm mặt, sau đó nói, theo quan sát của ta, cán tên này hẳn là được rèn từ kim mẫu chi tinh, vô cùng đặc thù, chỉ có ở Luyện Kim Sơn thuộc Đông Vực Trung Châu mới có. Trung Châu. Luyện Kim Sơn. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi lập tức càng thêm ngưng trọng. Nàng thực sự không nghĩ ra, tại sao Tiêu Viêm ca ca của mình lại đột nhiên bị cuốn vào một chuyện phức tạp như vậy, hơn nữa mũi tên có nguồn gốc từ Đông Vực Trung Châu này lại xuất hiện trên chiến trường kia, là của Hồn Điện, hay của Hàng Phong? Hay là của Dược Tôn giả chỉ còn lại linh hồn, chẳng lẽ, thứ kia thật sự ở trên người Tiêu Viêm ca ca? Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Huân Nhi cảm thấy đầu óc mình như một mớ bòng bong. Kể từ sau cái chết của Tiêu Viêm, những ngày này nàng vẫn luôn có chút ngơ ngẩn, rất nhiều chuyện đều không thể làm rõ. Lần này gia tộc phái tới là ai? Khi nào có thể đến? Lăng Ảnh lập tức trả lời, là Cổ Khiêm trưởng lão. Nhiều nhất là 5 ngày nữa, sẽ đến được Tây Bắc Vực. Cổ Khiêm, một trong các trưởng lão của cổ tộc, cường giả cấp lục tinh đấu tôn, cũng từng xuất hiện trong nguyên tác. Nghe tin lần này gia tộc vậy mà phái tới một vị trưởng lão đấu tôn, trong lòng Tiêu Huân Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trận đại chiến trước đó đã bị dị hỏa bộc phát hủy diệt hoàn toàn, nhưng với năng lực của một đấu tôn, vẫn có thể tìm ra được vài manh mối từ đó, mà lúc này, kẻ đầu sỏ thực sự của chuyện này lại đang mượn danh Phong Lôi Các, lừa bịp trước mặt tam đại thế lực. Vẫn là trang viên hoa lệ từng thuộc về Dược Hoàng. Trong đại sảnh, ba thủ lĩnh của tam đại thế lực ngồi vào vị trí của mình. Càng khiến người khác không ngờ tới là, ở vị trí ngang hàng với ba vị thủ lĩnh, lại có thêm một chiếc ghế, và người ngồi trên đó là một thanh niên mới chỉ là đấu vương. Người này đương nhiên chỉ có thể là Mực Đường các vị, Phong Thành đã bị chúng ta chiếm được. Ngoài tài sản dưới danh nghĩa của Dược Hoàng trước đây, rất nhiều cửa hàng bản địa cũng đã lựa chọn đầu quân cho chúng ta, bây giờ cũng là lúc thu hoạch thành quả. Tô Mị mặt mày rạng rỡ, trên gương mặt xinh đẹp ẩn hiện sắc hồng tươi tắn. Sắc Ô với khuôn mặt đầy cơ bắp không khỏi quay sang nhìn nàng, sau đó ánh mắt còn vô tình liếc qua Mực Đường bên cạnh, xem ra thân thể của tên tiểu tử Phong Lôi Các này cũng không tệ, lại có thể chịu được sự vắt kiệt vô hạn của con yêu tinh này. Sắc Ô thầm nghĩ một cách đầy ác ý, Tô Mị tự nhiên không biết cả gian xảo này đang nghĩ gì. Nhưng dù có biết nàng cũng chẳng thèm để ý, hai ngày nay nàng tuy không ô uế như Sắc Ô nghĩ, nhưng sống rất là vui vẻ. Hết cách, ai bảo mình xinh đẹp, câu được cả một con rồng vàng nhỏ chứ, giống như bây giờ, mặc dù liên minh là do Sắc Ô khởi xướng, và bề ngoài thì Thiên Âm Tông có thực lực mạnh nhất, nhưng khi tam đại thế lực thương nghị đại sự, lại ngầm lấy người đàn bà này làm đầu. Điều này khiến lòng hư vinh của Tô Mị được thỏa mãn cực độ, nhìn Mực Đường lại càng thấy yêu thích. Lần này tam đại thế lực đã vơ vét được không ít thứ tốt ở Phong Thành. Trong đó không chỉ có của cải mà Dược Hoàng cất giữ, mà còn có cả các cửa hàng lớn nhỏ phụ thuộc vào hắn, bây giờ tất cả đều rơi vào tay họ. Vốn dĩ theo giao ước của tam đại thế lực, những thứ này sẽ được chia đều cho ba nhà, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một biến số là Mực Đường, lập tức khiến giao ước trước đó phải thay đổi. Tô Mị quét mắt nhìn Sắc Ô và Âm Cốt Lão, cười nhạt nói, vốn dĩ theo giao ước, những thứ này ba nhà chúng ta sẽ chia đều. Nhưng trước đó Đường tiểu đệ đã xoay chuyển càn khôn, một mình giết chết hai vị đấu vương, bức lui một vị đấu hoàng, mới giúp chúng ta bảo toàn được lợi ích, nên ta đề nghị lấy ra hai thành trong số này xem như là để cảm tạ Đường tiểu đệ. Đương nhiên, nếu đây là do Tô Mị ta đề xuất, vậy thì trong hai thành này, một thành sẽ do La Sát Môn ta chịu, còn lại cùng Sư Bang và Thiên Âm Tông mỗi nhà chịu nửa thành, không biết Thiết Bang chủ và Âm Tông chủ thấy thế nào. Nàng vừa dứt lời, Sắc Ô và Âm Cốt Lão trong lòng liền đồng thanh mắng một tiếng, con đàn bà không biết xấu hổ âm hiểm này, mẹ kiếp, tự mình làm người tốt lại còn bắt chúng ta trả tiền. ngươi tính toán hay thật. Đương nhiên, chỉ là nửa thành lợi ích mà thôi, sau khi Tô Mị đã nói ra, họ cũng sẽ không nhảy ra làm kẻ ác. Dù sao, bối cảnh của người ta vẫn cần phải tôn trọng một chút. Ha ha ha, Tô Môn chủ nói không sai, lần này Đường lão đệ đúng là lập công lớn, theo quy củ, cho hắn những thứ này cũng hợp lý, không có vấn đề gì. Sắc Ô sờ cái đầu trọc lóc của mình, cười lớn nói. Âm Cốt lão cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Mặc dù Hồng Thành kia thực chất là bị chính lão đánh bại, nhưng sau khi trải qua chuỗi sự việc bên lề, việc Tô Mị nói hắn bị thân phận của Mực Đường dọa chạy cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận được Âm Cốt lão thầm tìm cho mình một cái cớ. Đối mặt với thiện ý của tam đại thế lực, Mặc Đường tự nhiên cũng không từ chối. Nhưng cũng giống như lần trước ở La Sát Môn, hắn chỉ cần một ít dược liệu cao cấp, đan dược và ma hạch, những thứ khác hắn cũng không cần dùng đến. Hai chuyến này lại kiếm thêm được hơn 1.300 điểm, thật sảng khoái. Trong phòng, Mặc Đường chuyển hóa nốt viên ma hạch cuối cùng, nhìn bản thuộc tính trên hệ thống mà lòng thầm vui sướng. Lần thu hoạch ngoài ý muốn này hoàn toàn phải kể công của ả đàn bà Tô Mị, thực ra Mặc Đường cũng chưa từng nghĩ sẽ mượn cơ hội này để lừa bọn họ thêm một vố. Nhưng những thứ này cũng không phải là lấy không, bởi vì lúc Hồng Thành hô to thân phận của hắn, tại đó có không ít người. Bây giờ cả Hắc Giác Vực đều đồn rằng phó môn chủ La Sát Môn có lai lịch phi phàm, vô tình lại giúp tam đại thế lực ngăn chặn không ít kẻ ngấp nghé. Trong 3 ngày, toàn bộ phong thành đã bị tam đại thế lực càn quét triệt để, xem như bước đầu ổn định, cũng dần dần khôi phục lại sự phồn hoa ngày xưa. Giống như suy nghĩ của nhiều người trước đó, cho dù kẻ trưởng quản phong thành có thay đổi, thì đối với những kẻ lăn lộn ở tầng lớp dưới cùng, ảnh hưởng thực ra không lớn. Dù sao thì bất kể ngươi buôn bán hay làm gì, trên đầu lúc nào cũng phải có người đè nén, còn người đó là ai, cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng mà, trước đó Mặc Đường đã gài một quả mình trước mặt Tô Mị, bây giờ có thời gian, cũng đến lúc đào nó lên rồi. Tại Hắc Ấn Thành, trong tổng bộ Bát Phiến Môn, Viên Áo mấy ngày nay tâm trạng có chút ủ dột. Vốn dĩ gã đã thương lượng xong với Viêm Tông, tông chủ của địa Viêm Tông, chuẩn bị hai nhà liên minh chiếm lấy vị trí thành chủ phong thành, lợi ích đoạt được sẽ chia đều. Nhưng bọn họ bên này vừa mới bắt đầu chuẩn bị, thì người của tam đại thế lực đã tiến vào phong thành. Chỉ bằng thực lực của Bát Phiến Môn và địa Viêm Tông, bọn họ không có gan thách thức tam đại thế lực. Vốn dĩ gã và Viêm Tông còn chưa cam lòng, định bụng kéo thêm một hai thế lực nữa nhập bọn, để có thể chen chân vào phong thành kiếm một chén canh. Thế nhưng, sau khi tam đại thế lực đánh lui đám tán tu do Bang lão cầm đầu, lại thêm lời đồn đãi bay đầy trời khắp Hắc Giác Vực, khiến tất cả mọi người đều e dè tam đại thế lực, cho nên mọi mưu đồ của bọn họ chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Tất cả những điều này khiến lòng Viên Áo vô cùng khó chịu, giống như mình vừa mất cả trăm triệu vậy. Nhưng chuyện khiến gã khó chịu hơn vẫn còn ở phía sau, bởi vì ngay lúc gã đang hậm hực một mình, mấy kẻ bị gã thầm nguyền rủa không biết bao nhiêu lần lại tìm đến tận cửa. Trong phòng khách của tổng bộ Bát Phiến Môn, nhìn Tô Mị, Âm Cốt lão và Thiết Ô đứng trước mặt, còn có một gã đấu vương trẻ tuổi mơ hồ chiếm vị trí trung tâm, Viên Áo ngơ ngác không hiểu, mặt đầy vẻ mộng mị. Chuyện này không biết mấy vị lần này đến Bát Phiến Môn của tại hạ là có chuyện gì. Viên Áo chắp tay, vô cùng khách khí hỏi. Không còn cách nào khác, đối diện là ba vị đấu hoàng, mà mỗi người thực lực đều mạnh hơn gã, cả dù có muốn cứng rắn cũng không nổi. Chết tiệt, đám người này tới Bát Phiến Môn của ta rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ chuyện ta nói xấu sau lưng bọn họ bị phát hiện rồi? Nhưng không đúng, chuyện này ngoài ta ra không ai biết cả. Viên Áo trong lòng diễn hết cả vở tuồng, nhìn bộ dạng không có ý tốt của bốn người, lòng dạ rối bời. Tô Mị vẫn với tư cách là đại biểu của Liên minh Tam Đại Thế Lực, đứng dậy trước tiên, dịu dàng khoác tay Mặc Đường, cười duyên nói, Viên môn chủ không cần căng thẳng, lần này chúng ta chỉ đi cùng Đường tiểu đệ thôi, chủ yếu là có một vài chuyện muốn hỏi Viên môn chủ. Viên Áo trong lòng giật thót, sắc mặt càng thêm dè dặt, hỏi, không căng thẳng, không căng thẳng. Vậy không biết Tô môn chủ và vị Đường tiên sinh đây muốn hỏi chuyện gì? Qua biểu hiện của Tô Mị, cả đã đoán ra, vị đấu vương trẻ tuổi nhìn thực lực không ra gì trước mặt này, chắc chắn là đệ tử của thế lực lớn nào đó từ Trung Châu trong lời đồn, nếu không một trong ba thủ lĩnh của tam đại thế lực như Tô Mị sẽ không có bộ dạng lẳng lơ như vậy. Mặc Đường mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo chút cao ngạo, ôm quyền nói, nghe nói một tháng trước trong buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành, Quý môn phái đã đấu giá một môn địa giai thân pháp là Tam Thiên Lôi Động. Nghe đến cái tên này, sắc mặt Viên Áo đột nhiên biến đổi. Tam Thiên Lôi Động này gã đương nhiên nhớ rõ, dù sao thì cho dù là đại hội đấu giá Hắc Ấn Thành tổ chức hàng năm, việc xuất hiện công pháp đấu kỹ cấp bậc này cũng là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, lúc đó nhìn bộ dạng thần thần bí bí của người đấu giá, Viên Áo trong lòng đã có suy đoán, Tam Thiên Lôi Động này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ là công pháp truyền thừa của thế lực lớn nào đó, rồi bị kẻ kia may mắn có được. Bây giờ, Mặc Đường, người đại diện cho một thế lực lớn không rõ tên từ Trung Châu, đến Bát Phiến Môn của gã, lại còn đặc biệt hỏi về chuyện này, vậy thì suy đoán trước đó của gã chắc chắn đã đúng 8-9 phần. Có lẽ có người sẽ thắc mắc, đã đoán được vật đó lai lịch không trong sạch, tại sao viên áo vẫn cho nó xuất hiện trên hội đấu giá? Nếu thật sự ngay cả điểm này cũng không nghĩ thông, Mạc Đường chỉ có thể nói một câu, ngươi vẫn chưa thật sự hiểu hắc giác vực. Những bảo vật có thể lưu thông đến nơi này, bất kể là công pháp đấu kỹ hay đan dược thần binh, có thứ nào là đến từ con đường chính quy đâu. Có thể nói, hắc giác vực này hoàn toàn là chợ đen tiêu thụ đồ gian lớn nhất trên toàn đại lục, 9 phần 10 đồ vật ở đây đều là hàng lậu. Hơn nữa, đối với những thế lực to lớn tồn tại ngàn năm như Phong Lôi Các, việc thất lạc một vài công pháp đấu kỹ cao cấp cũng không phải là chuyện không thể. Giống như Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của phần Viêm Cốc, chẳng phải cũng thất lạc trong Ma Thú Sơn Mạch đó sao? Nghĩ thông suốt vài chuyện, sắc mặt Viên Áo trở nên có chút khó coi, nhưng vẫn chủ động giải thích, Đường tiên sinh không biết đó thôi, những vật phẩm được bán tại hội đấu giá Hắc Ấn Thành của chúng ta đều do chủ cũ ủy thác, bản thân không liên quan nhiều đến chúng ta, hơn nữa phòng đấu giá cũng sẽ không truy cứu nguồn gốc, cho nên về chuyện Tam Thiên Lôi Động, tin tức chúng ta biết cũng không nhiều. Mặt Đường lại không tỏ ra tức giận, mà gật đầu, thản nhiên nói, Viên môn chủ, đối với một vài chuyện ở Hắc Giác vực, tại hạ tự nhiên cũng biết. Cho nên hôm nay đến đây không phải để hưng sư vấn tội. Nhưng Tam Thiên Lôi Động này là pháp môn truyền thừa của sư môn, bất kỳ ngoại nhân nào cũng không được học trộm, nếu không chính là khiêu khích sư môn ta. Lần này tại hạ đến đây chính là muốn truy hồi công pháp này, cho nên còn xin Viên môn chủ có thể cho tại hạ biết tung tích của Tam Thiên Lôi Động. Đến cuối cùng, ngữ khí của Mạc Đường cũng không ngừng tăng thêm, khiến không khí trong sân lập tức trở nên ngưng trọng. Viên Áo nghe xong lời này thì trong lòng khẽ động, rồi tâm tư nhanh chóng thay đổi, đã nghĩ ra một cách có thể biến chuyện xấu hôm nay thành chuyện tốt. Viên Áo là người thế nào? Gã chắc chắn sẽ không vì bảo vệ người khác mà hy sinh bản thân. Cho nên gã không chút áp lực tâm lý nào, liền đem toàn bộ thông tin về việc Tam Thiên Lôi Động bị Hắc Khô Mộ mua được trên sàn đấu giá nói hết cho đám người Mạc Đường. Ồ, thì ra là Hắc Khô Mộ đã lấy được Tam Thiên Lôi Động sao? Hy vọng bọn họ đừng tự mình tu luyện, nếu không lời nói của Mạc Đường nghe như bình thản, nhưng những người có mặt đều có thể cảm nhận được sự đẫm máu trong giọng điệu của hắn. Nhưng như vậy mới là biểu hiện bình thường, dù sao cũng là công pháp truyền thừa của môn phái mình bị học trộm. Đổi lại là chính bọn họ, đoán chừng cũng sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Lúc này, Viên Áo ngược lại tỏ ra vô cùng hăng hái, nói, Đường tiên sinh, nếu ngài muốn đi tìm Hắc Khô Mộ đòi một lời giải thích, vậy Viên Áo tại hạ nguyện ý trợ giúp ngài một tay. Dù sao chuyện này Bát Phiến Môn chúng ta cũng có trách nhiệm, trong lòng tại hạ rất áy náy. Mạc Đường có chút khó hiểu liếc nhìn đối phương, trong lòng hơi kinh ngạc trước biểu hiện của Viên Áo này. Xem ra, cả này trong lòng cũng ranh ma lắm, hiện tại bọn họ đang chơi một trò đánh trống truyền hoa. Xem cuối cùng bông hoa này truyền đến tay ai, kẻ đó chính là tên xui xẻo cuối cùng. Bất kể lúc đó đối phương có Tam Thiên Lôi Động hay không, có học lén bí pháp truyền thừa của tông môn khác hay không, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là, dưới sự áp bức của tam đại thế lực, dưới sự dẫn dắt của Mạc Đường, người đại diện cho thế lực lớn ở Trung Châu, dưới sự chống lưng của Lý Do Danh Chính Ngôn Thuận, mặc kệ kẻ xui xẻo cuối cùng là ai, kết cục mà hắn phải đối mặt cũng chỉ có thể là bị mọi người xé xác chia phần. Cho dù có thế lực khác ở Hắc Giác Vực không ưa cách làm bá đạo này của bọn họ, cũng không có bất kỳ lý do gì để nhảy ra phản đối. Nếu không phải trước đó Mạc Đường và Tô Mị đã bàn bạc điểm này, rồi dùng nó để dụ dỗ Thiết Ô và Âm Cốt Lão, hai người bọn họ cũng chưa chắc đã nguyện ý vô duyên vô cớ giúp Mạc Đường chạy ngược chạy xuôi. Nói cho cùng, tất cả vẫn là vì lợi ích. Mà Viên Áo chính là nhìn ra điểm này, nên mới tích cực lựa chọn gia nhập, trở thành một thành viên trong nhóm chia bánh ngọt cuối cùng. Nhưng gã muốn trở thành một thành viên chia bánh ngọt cũng phải xem Mạc Đường có đồng ý không. Dù sao chuyện này nói cho cùng, thực chất là do hắn chủ đạo. Nếu không có Mạc Đường dương cao lá cờ Phong Lôi Các, dù là Liên Minh Tam Đại Thế Lực cũng không dám vô duyên vô cớ động thủ với một thế lực nhất lưu, làm vậy rất có thể sẽ gây ra sự cảnh giác của các thế lực khác, từ đó dẫn đến kết quả không thể cứu vãn. Mạc Đường nghe xong lời của Viên Áo, cúi đầu trầm tư. Phía sau hắn, Tô Mị và những người khác thì nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Dù sao thêm một người là thêm một miệng ăn bánh ngọt. Như vậy phần bọn họ có thể chia sẻ ít đi một chút, họ vui mới là lạ. Viên Áo thấy vậy càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, không khỏi cảm thấy sốt ruột. Đường tiên sinh, ngài mới đến Hắc Giác Vực, e là còn chưa biết. Hắc Khô Mộ này xưa nay thần bí, hơn nữa cũng không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Mạc Đường nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Viên Áo, ngạc nhiên hỏi, ồ xin chỉ giáo. Đối với lời của Viên Áo, Tô Mị và hai người kia cũng nhíu mày nghiêm túc lắng nghe. Không còn cách nào, tam đại thế lực tuy đã đặt chân ở Hắc Giác Vực nhiều năm, nhưng không phải chuyện gì cũng biết. Đặc biệt là Hắc Khô Mộ này từ trước đến nay luôn xuất hiện một cách thần bí, trong toàn bộ Hắc Giác Vực, ngoài việc có ân oán không nhỏ với Huyết Tông ra, thì rất ít tiếp xúc với các thế lực nhất lưu khác. Còn về mộ chủ trong truyền thuyết kia, thì căn bản không ai từng thấy qua. Viên Áo sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó mới trịnh trọng nói, chuyện này tại hạ cũng là tình cờ nghe được, nghe nói Hắc Khô Mộ kia không giống như lời đồn bên ngoài. chỉ là một thế lực nhất lưu bình thường. Hắc Khô Mộ này thực ra chia làm hai bộ phận trong và ngoài, bên ngoài dĩ nhiên là Hắc Khô Thành mà mọi người quen thuộc, thế lực cũng tương đương các thế lực nhất lưu khác. Nhưng thực ra, lực lượng chân chính của Hắc Khô Mộ lại nằm ở nội mộ. Nhìn Mặc Đường và ba vị thủ lĩnh đã bị lời nói của mình thu hút, Viên Áo trong lòng thầm cười, tiếp tục nói, nghe nói nội mộ của Hắc Khô Mộ thực ra nằm trong một tòa cổ mộ cực lớn, mộ chủ của bọn họ quanh năm đều bế quan trong cổ mộ đó, gần như không quản chuyện bên ngoài. Đừng nhìn các mộ chủ đời trước của Hắc Khô Mộ chưa từng xuất hiện trên Hắc Bản, đó là vì đối phương căn bản không quan tâm những hư danh bên ngoài này, lười biếng đi khiêu chiến Hắc Bản. Theo tại hạ được biết, thực lực của mộ chủ Hắc Khô Mộ ít nhất cũng ngang ngửa với tông chủ Huyết Tông là Phạm Lao, thậm chí còn hơn. Nếu không, với sự bá đạo của Huyết Tông, cộng thêm ân oán bao nhiêu năm giữa hai nhà, e là Phạm Lao đã sớm ra tay tiêu diệt Hắc Khô Mộ rồi. Mặc Đường và những người khác trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả trong nguyên tác, dường như cũng không có miêu tả chi tiết gì về Hắc Khô Mộ, thậm chí mộ chủ kia còn chưa từng lộ mặt, cho nên ngay cả Mặc Đường cũng không hiểu rõ những chuyện này. Còn về Tô Mị và hai người kia, những gì họ biết cũng chỉ là thế lực ngoại vi của Hắc Khô Mộ mà Viên Áo nói, còn mộ chủ thật sự là ai, họ chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói. Do dự một lúc, Mặc Đường cuối cùng vẫn quyết định chấp nhận sự gia nhập của Viên Áo. Nhưng hắn vẫn lựa chọn hỏi ý kiến của đám người Tô Mị. Về việc này, thái độ của Tô Mị lại vô cùng rõ ràng. Chuyện này tiểu đệ cứ quyết định là được rồi, tỷ tỷ mọi chuyện đều nghe theo ngươi. Nàng đã nói như vậy, Thiết Ô và Âm Cốt Lão cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý, nhưng thầm mắng một tiếng đôi cẩu nam nữ thì vẫn không tránh khỏi. Cứ như vậy, Viên Áo gia nhập đội ngũ. Sau đó, đoàn người bọn họ lại hùng hổ kéo đến Hắc Khô Thành. Bốn vị đấu hoàng, đội hình như vậy, đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nhất lưu nào ở Hắc Giác Vực. Cho nên khi năm người bọn họ lăng không đứng trên bầu trời Hắc Khô Thành, thật sự đã dọa cho người của Hắc Khô Mộ một phen khiếp vía. Mấy vị, đến Hắc Khô Thành của ta không biết có chuyện gì. Một thân trường bào hoa văn đen quỷ dị, thậm chí cả khuôn mặt cũng giấu trong mũ trùm, mộ chủ của Hắc Khô Mộ bay lên trời, cùng năm người đối mặt, dùng một giọng nói khàn khàn như bị xé rách hỏi. Mặc Đường vượt lên trước mọi người, hướng về phía đối phương ôm quyền, thản nhiên nói, có vài chuyện muốn thỉnh giáo mộ chủ. Nhìn thấy biểu hiện của Mặc Đường, đôi mắt đen ẩn dưới mũ trùm của người kia hơi co lại, sau đó mới lên tiếng, nếu đã vậy, hay là vào trong thành ngồi xuống. Đối với việc này, mấy người Mặc Đường cũng không từ chối, trực tiếp theo mộ chủ đi vào đại bản doanh của Hắc Khô Mộ trong thành. Vừa rồi Mặc Đường đã nhìn qua bản đồ hệ thống của mình, vị mộ chủ Hắc Khô Mộ thần bí này chẳng qua chỉ là tứ tinh đấu hoàng mà thôi, căn bản không thần bí như Viên Áo nói. Cho nên trong khoảnh khắc đó, hắn còn tưởng mình bị lão già Viên Áo kia lừa rồi. Tại Hắc Khô Thành, trong phòng khách tổng bộ của Hắc Khô Mộ, khung cảnh trang trí âm u xung quanh khiến những người lần đầu đến đây đều cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng lần này đến đều không phải người thường, cho nên họ cũng chẳng để tâm. Chỉ có điều, lúc này, với tư cách là chủ nhà, mộ chủ lại có sắc mặt không mấy thiện cảm, thậm chí đã đến bờ vực bùng nổ. Các vị có ý gì? Đây là muốn ức hiếp Hắc Khô Mộ ta không người sao? Mặc Đường nhìn vị mộ chủ đang nắm chặt chén trà keo răng rắc trong tay, rất tò mò liệu gã có thể ngay sau đó là một cú ném chén ra hiệu, rồi để người của Hắc Khô Mộ xông lên xử lý, đem bọn họ băm vằm thành trăm mảnh hay không. Nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, Mặc Đường cười nhạt, mộ chủ cớ gì nói ra lời ấy. Tam Thiên Lôi Động vốn là bí mật bất truyền của Phong Lôi các chúng ta, Hắc Khô Mộ các người làm như vậy, chẳng phải là tâm địa đáng chết sao? Nhưng ta cũng không phải kẻ cậy thế bắt nạt người, nên chỉ yêu cầu Hắc Khô Mộ giao ra đấu kỹ, đồng thời cam đoan tuyệt đối không có ai tu luyện pháp môn này, ta nghĩ, không quá đáng chứ. Nghe xong lời này, mộ chủ trực tiếp tức quá hóa cười. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là người từ Trung Châu đến, đủ bá đạo. Không nói đến Hắc Khô Mộ ta có Tam Thiên Lôi Động hay không, cho dù thật sự có, đó cũng là chúng ta dùng nhiều tiền mua về, tại sao không thể tu luyện. Các người nếu thật sự có bản lĩnh, thì đã không đến nỗi không bảo vệ nổi bí thuật truyền thừa của môn phái mình, để nó lưu lạc ra ngoài cũng là đáng đời. Thái độ cứng rắn như vậy, ngược lại khiến không ít người có mặt không ngờ tới. Mặc dù những kẻ ở Hắc Giác Vực này đa phần đều là hạng người kiêu căng khó thuần, nhưng ở một số thời điểm nhất định, họ cũng cực kỳ có mắt nhìn. Bởi vì chỉ dựa vào một lời nói dũng cảm đầy máu nóng, họ căn bản không thể đi đến vị trí hiện tại, mà đã chết từ sớm khi vừa mới đến Hắc Giác Vực. Giống như lời Đa Mã Béo Ú nói khi Tiêu Viêm vừa đến Hắc Giác Vực, hàng năm ở đây kẻ chết nhiều nhất chính là những gã non trẻ mới chân ướt chân ráo đến. Mặc kệ ngươi là đấu linh hay đấu vương, nếu không biết đạo lý coi được giảng được, thì ở Hắc Giác Vực luôn có người sẽ giúp ngươi hiểu rõ. Biểu hiện của mộ chủ quả thực rất dũng cảm, nhưng Tô Mị và những người khác có mặt đều rất không hiểu, một kẻ chỉ là đấu hoàng tứ tinh mà có tư cách gì để dũng cảm như vậy. Nếu như ban đầu họ còn có chút kiên kỵ vị mộ chủ thần bí này, thì sau khi đối phương nổi giận đùng đùng, không nhận được bộc lộ ra khí tức của mình, thực lực của hắn đã bại lộ trong mắt người khác. Tứ tinh đấu hoàng, yếu sao? Đương nhiên không yếu. Dù đặt trên hắc bản, cũng tuyệt đối là cường giả top 10. Nhưng nhìn bốn người có mặt Âm Cốt lão, hắc bản hạng 6 Thiết Ô, hắc bản hạng 7 Tô Mị, hắc bản hạng 8 Viên Áo, hắc bản hạng 14 người đều là cường giả top 10 hắc bản, đối mặt với bốn người như vậy, một gã đấu hoàng tứ tinh có gì mà ngang ngược. Nhưng người ta chính là ngang ngược như vậy. Nghe xong lời của mộ chủ, Mặc Đường nhếch miệng mỉm cười, cũng không có ý tức giận, mà chủ động lùi về sau một bước. Tiếp đó, bốn vị đấu hoàng cùng lúc tiến lên một bước, khí thế bàn bạc trong nháy mắt phóng lên trời, thậm chí trực tiếp thổi bay cả nóc nhà đại sảnh. Trên bầu trời toàn bộ Hắc Khô Thành, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, từng đạo sấm sét xuyên qua trong tầng mây, phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Chuyện gì vậy, trời sắp mưa sao? Nhanh về nhà thu quần áo thôi. Một gã đại hán đầu trọc đứng trên đường xoa đầu, nhìn lên trời lẩm bẩm. Giờ khắc này, toàn bộ Hắc Khô Thành cho người ta cảm giác mây đen đè nặng như muốn sụp đổ. Tổng bộ Hắc Khô Mộ vốn đã đề phòng nghiêm ngặt, lúc này cũng loạn thành một mớ, từng đội bang chúng mặc trang phục hoa văn khô lô tay cầm vũ khí, la hét in ỏi tiếng về phía phòng khách trong trang viên tổng bộ, bao vây kín mít. Két két trong phòng khách, khí thế của bốn vị đấu hoàng đồng thời ép xuống, khiến mộ chủ cả người cảm giác như rơi vào vũng bùn, sàn nhà dưới chân cũng bắt đầu không chịu nổi, phát ra tiếng kẽo kẹt. Ha ha, đôi mắt cất cao nhìn chằm chằm bốn người, mộ chủ áo bào đen chợt cười to, tiếng cười như tiếng cú vọ trong đêm tối, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung ác dữ tợn như dã thú. Phong Lôi Các, tứ đại tông môn, ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc là ai, bao nhiêu năm qua đây vẫn là lần đầu tiên có người dám đến tận cửa bức ép Hắc Khô Mộ ta. Hôm nay nếu để các ngươi bình yên rời đi, e là sau này Hắc Khô Mộ ta ở toàn bộ Hắc Giác Vực sẽ không còn chút danh vọng nào, cho nên vì danh dự trăm năm của Hắc Khô Mộ, hôm nay các ngươi một tên cũng đừng hòng rời khỏi. Giọng nói khàn khàn, sát khí lẫm liệt, nhưng căn bản không thể làm Tô Mị và bốn người sợ hãi, thậm chí họ còn có chút muốn cười. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? E là ngươi không có bản lĩnh đó. Thiết Ô cười lớn, giọng mỉa mai. Ta đúng là không có bản lĩnh này. Trong ánh mắt khó hiểu của bốn người, mộ chủ kia vậy mà lại cười khẩy. Nhưng các ngươi thật sự cho rằng Hắc Khô Mộ ta cứ thế dễ bị ức hiếp sao? Dưới ánh mắt của mọi người, mộ chủ bỗng nhiên từ trong nạp giới lấy ra một cây sáo bằng xương trắng, đưa lên miệng, hung hăng thổi. Lập tức, một giai điệu a thế kỳ dị đột nhiên từ trong cây sáo truyền ra. Tiếng sáo sắc bén lượn lờ trên bầu trời cả tòa Hắc Khô Thành, kéo dài không dứt. Mí mắt Mặc Đường giật một cái, trong lòng kinh ngạc nghĩ, không phải chứ? Thật sự có ác chủ bài à? Nhưng hắn rất tò mò, rốt cuộc là ác chủ bài gì mà cho vị mộ chủ này đủ sức mạnh để chống lại bốn vị cường giả top 10 hắc bản. Ngay lúc Mặc Đường còn đang nghi ngờ, ở nơi sâu nhất trong tổng bộ Hắc Khô Mộ, một luồng khí thế bàn bạc mênh mông, giống như con cự long thức tỉnh từ thời viễn cổ, mang theo uy áp không thể địch nổi, giáng xuống. Giờ này khắc này, Tô Mị và bốn người vốn còn đang đồng loạt uy hiếp vị mộ chủ này, trong lòng lập tức kinh hãi, rồi không hẹn mà cùng thu lại khí thế của mình, âm thầm đề phòng. Cẩn thận! Uy áp khổng lồ như vậy, e là người đến không phải là cường giả cấp bậc đấu hoàng. Âm Cốt lão nghiêm nghị nhắc nhở mọi người. Lời nói của lão cũng làm những người khác có mặt đồng thời trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Mặc Đường một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ nhỏ của mình, không ngừng tìm kiếm vị trí của kẻ địch có thể xuất hiện. Sau một khắc, một chấm đỏ to lớn chói mắt đột ngột xuất hiện trên bản đồ nhỏ của hắn, vị trí trực tiếp trùng với chấm xanh đại diện cho phe mình, đây là ở trên đầu. Mặc Đường kinh hô một tiếng, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu. Không biết từ lúc nào, dưới tầng mây sấm cuồn cuộn, một bóng người đen như mực ngự phong mà đứng, hai tay chắp sau lưng, phiêu diêu như tiên. Chỉ là luồng năng lượng màu đen quanh người hắn, khiến cả người hắn đều toát ra vẻ âm u kinh khủng. Người thần bí. Thực lực, thất tinh đấu tông. Mặc Đường một mặt chấn kinh cộng thêm không thể tin nhìn vào nhãn hiệu trên bản đồ nhỏ. Cường giả thất tinh đấu tông. Mà vẫn chỉ là một phân thân năng lượng. Nhìn bóng người tuyệt thế trên bầu trời, Tô Mị và ba người kia đồng thời tim đập thình thịch, rồi ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Mặc Đường. Chết tiệt. Các người nhìn ta làm gì trong nháy mắt, Mặc Đường cảm thấy như thấy chó rồi. Nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ. Dù sao người này rõ ràng không phải là cường giả cấp bậc đấu hoàng. Nếu chỉ là đấu hoàng, thì bằng sức của bốn người bọn họ, dù là cửu tinh đỉnh phong đấu hoàng, hợp sức lại cũng không sợ hắn. Nhưng bây giờ thái độ của bốn người đã rất rõ ràng. Rõ ràng vị cường giả đột nhiên xuất hiện này đã khiến bốn người bọn họ không thể chống đỡ nổi, vậy thì tiếp theo chỉ có thể gửi hy vọng vào thân phận và bối cảnh đệ tử Phong Lôi Các của Mặc Đường. Lúc này tâm trạng của Mặc Đường cũng chẳng tốt hơn bốn người bọn họ là bao. Giả ngầu gặp sự cố mượn oai hùng lại gặp đúng hổ thật, phải làm sao bây giờ? Online chờ. Thôi được, chuyện đã đến nước này, dường như cũng không có biện pháp gì tốt. Đối mặt với một cường giả mà chỉ phân thân thôi đã được đánh giá là thất tinh đấu tông, Mạc Đường cũng không cảm thấy mình có bản lĩnh gì để thoát khỏi tay đối phương. Kế hoạch bây giờ, chỉ có thể cứng rắn kéo tấm da hổ sau lưng mình ra, xem có thể khiến con hổ lớn đối diện kiên kỵ một chút không. Ném cho Tô Mị một ánh mắt, Mạc Đường hít sâu một hơi, thi triển đôi cánh đấu khí của mình, bay thẳng lên giữa không trung. Một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua toàn thân, khiến Mạc Đường cảm thấy cả người như bị nhìn thấu. Cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, Mạc Đường tiến lên một bước, ôm quyền thi lễ, nói, hậu học vãn bối Phong Lôi Các, bái kiến tiền bối. Theo Mạc Đường bay lên giữa không trung, Tô Mị và ba người kia không dám thất lễ, cũng lập tức hành lễ chào hỏi. Bóng đen kia không để ý đến đám người Mạc Đường, mà đưa mắt quét về phía mộ chủ đang đi đến bên cạnh mình. Ảnh Lệ, cho ta một lời giải thích. Ta nhớ ta đã nói, nếu không phải chuyện cực kỳ trọng đại, không được quấy rầy ta tĩnh tu. Giọng của bóng đen bình thản không gợn sóng, không nghe ra bất kỳ vui giận nào. Nhưng mộ chủ vốn còn dám cứng rắn trước mặt đám người Mạc Đường, bây giờ lại hoàn toàn thay đổi, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy đùi người tới, giọng điệu thê lương nói. Sư phụ à, ngày cuối cùng cũng ra rồi, nếu trễ thêm chút nữa, e là cơ nghiệp Hắc Khô mộ của chúng ta sẽ bị người ta phá hỏng mất. Màn biểu diễn này khiến năm người Mạc Đường trợn mắt há mồm. Cái này đây có phải là cùng một người với lúc nãy không? Mộ chủ cũng mặc kệ, dù sao cũng là trước mặt sư phụ mình, bất ức trong lòng đương nhiên phải rút ra hết. Nghe mộ chủ kể đại khái sự việc, ánh mắt của bóng đen lại một lần nữa rơi vào đám người Mạc Đường. Chính xác hơn là rơi vào Mạc Đường. Trong nháy mắt, toàn bộ thần kinh của Mạc Đường đều tự chủ căng lên, khiến đầu óc hắn không ngừng nhấp nháy đèn đỏ, phát ra tín hiệu nguy hiểm. Ồ, lại là đấu khí song thuộc tính phong lôi dung hợp hoàng mỹ. Bây giờ ta ngược lại có chút tin ngươi là người của Phong Lôi Các. Thật lâu sau, bóng đen đột nhiên nói ra một câu, khiến Mạc Đường trong lòng giật nảy mình. Mẹ kiếp, lại có thể liếc mắt một cái là nhìn ra bản chất đấu khí mình tu luyện. Đây còn là người không? Trên đấu khí đại lục, mặc dù 99,99% người đều tu luyện đấu khí đơn thuộc tính, nhưng không phải là không có song thuộc tính tồn tại. Giống như luyện dược sư, bản thân chính là thể chất hỏa thuộc tính xen lẫn một thuộc tính mới có tư cách trở thành luyện dược sư. Nhưng dù luyện dược sư là song thuộc tính, cũng phải lấy hỏa thuộc tính làm chủ, một thuộc tính chỉ đóng vai trò phụ trợ. Còn những người song thuộc tính khác, ngược lại vì đấu khí tu luyện quá tạp, mà không thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Nhưng, trong đó lại có một loại tồn tại đặc thù, đó chính là đấu khí song thuộc tính dung hợp hoàng mỹ. Trong lịch sử đấu khí đại lục không phải là không có loại tồn tại đặc thù này, nhưng mức độ hiếm có của nó, tuyệt đối có thể so với ách nan độc thể. Từ trong nguyên tác mà xem, thế hệ này chỉ có một người có đấu khí song thuộc tính phong lôi dung hợp hoàng mỹ, đó chính là đệ tử duy nhất của Lôi Tôn Giả, các chủ Phong Lôi Các, Phượng Thanh Nhi xuất thân từ Thiên Yêu hoàng tộc. Cũng chính vì thể chất đấu khí đặc thù của Phượng Thanh Nhi, mới khiến Lôi Tôn Giả không tiếc tự mình thu đối phương làm đệ tử thân truyền, hơn nữa xem nàng là các chủ đời tiếp theo của Phong Lôi Các để bồi dưỡng. Bóng đen này rõ ràng là có chút hiểu biết về Phong Lôi Các, mặc dù không biết hắn và Phong Lôi Các có quan hệ gì, nhưng từ trong lời nói của đối phương, Mạc Đường ngược lại không nghe ra ý tứ nguy hiểm gì. Điều này khiến trong lòng hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bẩm tiền bối, tại hạ đúng là người của Phong Lôi Các. Nói rồi, Mạc Đường còn dưới chân lôi quang lóe lên, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác. Bóng đen yên lặng nhìn Mạc Đường biểu diễn, một lúc lâu sau, mới như tỉnh ngủ, giật mình nói, ồ, Tam Thiên Lôi Động hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới cao thâm như vậy, không tệ, không tệ. Lời này nghe Tô Mị và những người khác một mặt vui mừng, còn mộ chủ kia lại một mặt ngơ ngác. Ngươi chuyến này đến là vì Tam Thiên Lôi Động này. Mạc Đường liên tục gật đầu, nói, vân vân, lần này ta rời sư môn ra ngoài lịch luyện, vô tình phát hiện có bí pháp truyền thừa của bản môn lưu lạc bên ngoài, nên mới muốn thu hồi công pháp, để tránh bí tịch sư môn bị tiết lộ. Bóng đen gật đầu, quay đầu nhìn về phía mộ chủ bên cạnh. Mặc dù không nói chuyện, nhưng mộ chủ trong nháy mắt liền biết ý của sư phụ nhà mình. Sư phụ, Tam Thiên Lôi Động này căn bản không có trong tay đệ tử. Ồ, bóng đen chỉ phát ra một tiếng nghi vấn, rồi chờ người kia tiếp tục giải thích. Bẩm sư phụ, vốn dĩ Tam Thiên Lôi Động kia đúng là do trưởng lão trong môn phái ta đi đấu giá lấy được, nhưng trên đường trở về, người của Hắc Khô mộ ta lại bị đám người Huyết Tông Mai Phục tập kích, bao gồm cả trưởng lão Mục Nhĩ, tất cả mọi người đều bị hại, không một ai thoát được. Nếu không phải đệ tử trong lúc truy tra vô tình phát hiện một thi thể của đệ tử đã bị hại, chuyện này còn không biết bị giấu giếm bao lâu. Trước đó, chiến trường lần đầu tiên giữa Huyết Tông và Hắc Khô mộ cách chiến trường của Dược lão và Hồn Điện hộ pháp hơn ngàn mét, cho nên khi dị hỏa bùng phát, ngược lại không thiêu hủy hết thi thể của đệ tử Hắc Khô mộ và Huyết Tông. Điểm này Lăng Ảnh khi điều tra đã từng phát hiện, nhưng cuối cùng xác định chỉ là cuộc chém giết giữa hai thế lực bản địa của Hắc Giác vực, chẳng qua là Tiêu Viêm muốn nhân cơ hội kiếm chác mà thôi, không có quan hệ gì với đại chiến sau đó, cho nên manh mối này cuối cùng bị Lăng Ảnh bỏ qua. Hung thủ giết Tiêu Viêm thực ra đã xác định, chính là Hàn Phong và Hồn Điện. Bây giờ Tiêu Hưng Nhi muốn làm, là điều tra xem hung thủ rốt cuộc còn sống hay không, nếu sống, nàng sẽ dùng thủ đoạn lôi đình, chém kẻ thù thành trăm mảnh, vì Tiêu Viêm ca ca của mình báo thù. Nhưng như vậy, dưới sự xui khiến của trời đất, Mặt Đường, kẻ chủ mưu thật sự sau lưng, lại được thoát ra. Hơn nữa lần này còn nhân cơ hội trực tiếp đổ cái bô cuối cùng lên đầu Huyết Tông. Xem ra lần này trong trò đánh trống truyền hoa, kẻ xui xẻo cuối cùng sẽ rơi vào đầu gã Phạm Lao. Vừa mới mất con trai, lại phải đối mặt với sự chèn ép đồng thời của Mặt Đường, một tên lừa đảo mượn oai hùng và ngũ đại thế lực nhất lưu của Hắc Giác Vực đến cuối cùng, cũng không biết lão già xui xẻo này có còn chịu nổi không. Tại Mộ Chi Thành, gần Bình Nguyên Tịch Dương phía tây Hắc Giác Vực, mỗi khi hoàng hôn buông xuống, toàn bộ thành trì đều chìm trong ánh chiều tà màu máu, nhuộm lên một tầng huyết sắc. Trong thành, một tòa thành lũy bằng đá khổng lồ tương tự như pháo đài Mặt Gia sừng sững, từng đội huyết vệ mặc giáp đỏ sẫm đi lại giữa thành, đề phòng nghiêm ngặt. Trong phòng khách chính, trên một chiếc ghế màu máu, tông chủ Huyết Tông Phạm Lao dựa vào ghế, tay phải chống trán, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Đúng lúc này, một lão giả mặc trường bào hoa văn máu màu đỏ sẫm từ ngoài bước vào. Chỉ thấy người này mặc như xương khô, mày trắng râu dài, một đôi mắt vậy mà trong lúc mơ hồ còn có huyết sắc lấp lóe, vô cùng quỷ dị. Hắc hắc hắc, sư điệt làm sao thế? Sao lại có bộ mặt sầu khổ vậy? Nghe có người nói chuyện, Phạm Lao chợt ngẩng đầu, thấy rõ người đến, lúc này mới lộ ra chút vui mừng. Sư thúc, người đã đến rồi. Phạm Lao bước nhanh xuống, lập tức nắm lấy tay người tới. Nếu có người nghe được cách Phạm Lao xưng hô với người này, e rằng sẽ lập tức kinh hãi. Không còn cách nào, ai có thể ngờ được, tông chủ Huyết Tông Đường Đường, vậy mà lại cùng xuất thân một môn với hút máu lão yêu từng tàn phá Hắc Giác Vực mười mấy năm trước. Mấy chục năm trước, ở Hắc Giác Vực từng xuất hiện một tà tu chuyên hút máu người để tu luyện, thực lực cường đại, tàn phá Hắc Giác Vực, khiến không ít nơi bất an, được người đời gọi là hút máu lão yêu. Nhưng vì lão yêu này còn tỉnh táo, chưa bao giờ trêu chọc những thế lực nhất lưu thực lực cường đại, nên cũng không có cường giả nào đi quản nhiều chuyện như vậy. Dù sao lúc đó hút máu lão yêu cũng là một vị đấu hoàng, ngay cả thế lực nhất lưu đối đầu cũng không chắc chiếm được thế thượng phong, nên mới để mặc lão tiêu dao ở Hắc Giác Vực gần 10 năm. Nhưng, tục ngữ nói thường đi bờ sông, nào có không ướt dày. Hút máu lão yêu này tuy khôn khéo, nhưng cũng khó tránh khỏi lúc thất thủ. Trong một lần bắt người hút máu, lão lại chọc phải Hắc Hoàng Tông. Lúc đó tông chủ Hắc Hoàng Tông vẫn là Mạc Thiên Hành, cường giả cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, lúc đó hút máu lão yêu tuy hoảng hốt, nhưng cũng không quá sợ hãi. Chỉ là lão không ngờ, đúng lúc đó, chính là thời điểm Mạc Thiên Hành đột phá đấu tông, vừa ra tay đã tóm được lão, cuối cùng nếu không phải lão phế đi nửa cái mạng dùng bí pháp chạy trốn, e là xương cốt cũng đã hóa thành tro. Hừ. Xem ra là huyết mạch hút máu của chúng ta lâu không xuống núi, để mấy con mèo con chó kia quên mất uy danh của chúng ta rồi. Sư điệt, đã có mối thù sâu như biển máu này, hay là thúc cháu chúng ta liên thủ, trực tiếp tiêu diệt Hắc Khô Mộ kia. Cũng để báo mối thù giết con này. Hút máu lão yêu nói năng sục sôi, nhưng rốt cuộc có mấy phần chân tình, chỉ có chính lão biết. Hút máu lão yêu và Phạm Lao tuy cùng xuất thân từ huyết mạch hút máu, nhưng công pháp tu luyện của Phạm Lao không quỷ dị bá đạo như của hút máu lão yêu. Chỉ có dựa vào hút máu cường giả mới có thể tăng cao tu vi. Mà lão sở dĩ muốn khuyến khích Phạm Lao trực tiếp khai chiến với Hắc Khô Mộ, phần nhiều là muốn nhân cơ hội này hút máu cường giả hơn, rồi dùng tinh huyết cường giả để bù đắp căn cơ bị phá hoại của mình. Ngay lúc hút máu lão yêu đang khuyến khích Phạm Lao động thủ với Hắc Khô Mộ, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, đưa mắt về phía chân trời phương nam. Cùng lúc đó, Phạm Lao đang do dự cũng có cảm ứng, ánh mắt từ trong đại sảnh chuyển hướng về bầu trời phương nam. Nơi đó, một số lượng lớn khí tức cường hoành đang hướng về phía này lao nhanh đến. Khi rời khỏi Hắc Khô Thành, trên mặt Tô Mị và đám người Thiết Ô vẫn còn vẻ may mắn của người sống sót sau tai nạn. Không còn cách nào khác, ai biết được một con heo vốn tưởng mặt người chém giết, trong nháy mắt lại biến thành một con mãnh hổ cắn người. Vị sư phụ của mộ chủ Hắc Khô Mộ kia gây áp lực cho bọn họ thật sự quá lớn, khi đối mặt với đối phương, họ thậm chí còn không nảy sinh được ý nghĩ phản kháng. Cũng may là danh tiếng của Phong Lôi Các đủ lớn, hơn nữa đối phương dường như còn có nguồn gốc gì đó với Phong Lôi Các, mới khiến họ có thể bình an qua ải. Nếu không, Tô Mị đều cảm thấy lần này bọn họ chết chắc. Nghĩ đến những điều này, Tô Mị lại nhìn Mặt Đường, ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Thực ra nàng căn bản không biết, lúc này trong lòng Mặt Đường còn sợ hơn nàng. Chết tiệt! Hắc Giác Vực này quá mẹ nó nguy hiểm. Ai có thể ngờ được còn có một lão quái vật như vậy ẩn giấu ở đây, chỉ phân thân đã là thất tinh đấu tông, vậy bản thể của đối phương thực lực sẽ thế nào? Đấu tôn. Trong những đấu kỹ phân thân mà Mặt Đường biết, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các đã được coi là hàng đầu. Nhưng dù là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, phân thân ngưng tụ ra thực lực cũng không đạt được cảnh giới giống như bản thể, trừ phi ngươi có thể tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân này đến cấp bậc viên mãn. Nhưng từ giới thiệu trong nguyên tác có thể biết, dù là ở Phong Lôi Các, người có thể đạt đến yêu cầu tu luyện công pháp này cũng cực ít, chứ đừng nói là tu luyện đến viên mãn. E là toàn bộ Phong Lôi Các cũng chỉ có Lôi Tôn giả có khả năng đó. Không được, không được, vết xong mẻ này tuyệt đối không thể ở lại Hắc Giác vực này nữa, hay là trước tiên trở về Gia Mã Đế Quốc, trở về Vân Lam Tông an toàn hơn một chút. Hắn cũng không tin lão quái vật kia là vì thân phận đệ tử Phong Lôi Các của mình mà hạ thủ lưu tình. Đến cấp bậc đó, đừng nói là Phong Lôi Các, dù là người của hai tông ba cốc, công khai đánh đến tận cửa như vậy, đoán chừng đối phương cũng sẽ không lưu thủ. Bây giờ tình huống này giải thích duy nhất, chính là đối phương hiện tại căn bản không có tâm trạng để ý đến đám tôm tép như bọn họ, nên chỉ mượn cớ đuổi họ đi thôi. Lại thêm cái thân phận đệ tử Phong Lôi Các giả mạo của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ, mặc đường chỉ muốn trong khoảng thời gian này, cố gắng hết sức kiếm được nhiều lợi ích hơn cho mình, để thực lực của hắn có thể tăng lên hết mức có thể. Nhưng bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn chột dạ, cho nên làm xong ván này, mặc đường quyết định sẽ chuồn đi. Trên đường chân trời xa xôi, mây trắng lững lờ. Đột nhiên, có từng trận tiếng xé gió vang lên, rồi mấy chấm đen nhỏ nhanh chóng xuất hiện từ chân trời, cuối cùng hóa thành 6 bóng người lướt qua. Bởi vì tốc độ của những người này quá nhanh, áp suất gió sinh ra từ tốc độ cao đã trực tiếp tạo ra những rãnh hằn như vết nước trên biển rừng của dãy núi bên dưới. Có chuyện của Hắc Khô Mộ, Tô Mị và những người khác lần này cũng không dám hùng hổ như vậy. Không còn cách nào, ai biết huyết tông kia có giấu lão quái vật nào không? Còn nói vì vậy mà họ lo lắng không muốn đi nữa, thì dĩ nhiên là không thể cứ thế từ bỏ. Dù sao lợi ích vẫn khiến người ta động lòng. Lại thêm mộ chủ Hắc Khô Mộ là Ảnh Lệ chủ động nhảy ra, vỗ ngực cam đoan hắn rõ nội tình của huyết tông, căn bản không có gì ghê gớm, mạnh nhất cũng chỉ là tông chủ Phạm Lao, cho nên qua lại vài câu, đội ngũ lần này vẫn xuất phát. Nhưng mặt đường lại cảm thấy mộ chủ Hắc Khô Mộ này đúng là một nhân vật thú vị, cái khí chất không biết xấu hổ đó rất có phong thái của mình năm xưa. Thật là, có lợi là xông vào. Bởi vì sau lưng đối phương có một sư phụ khủng bố như vậy tồn tại, dù Tô Mị và những người khác không muốn, cũng căn bản không dám đưa ra phản đối, nên cuối cùng lại để Hắc Khô Mộ được đi nhờ xe. Ồ, huyết tông này lại thật sự có ác chủ bài sao? Đến gần mộ chi thành, Tô Mị và những người khác tự nhiên cũng có thể phát giác được hai luồng khí tức tanh mùi máu trong thành. Rất rõ ràng, trong thành này ít nhất có hai vị cường giả cấp bậc đấu hoàng, hơn nữa đều tu luyện đấu khí huyết thuộc tính. Không cần phải nói, hai người này chắc chắn là cường giả của huyết tông. Mặc đường liếc nhìn bản đồ nhỏ của mình, phát hiện hai vị đấu hoàng trong thành tuy thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là một ngũ tinh đấu hoàng và một thất tinh đấu hoàng mà thôi. Ngũ tinh đấu hoàng kia chắc chắn là tông chủ huyết tông Phạm Lao. Còn về thất tinh đấu hoàng kia hút máu lão yêu. Hắc Giác vực có người như vậy sao? Mặc đường trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi. Chỉ là trong lòng hắn cũng thoáng yên tâm một chút. Chỉ là có thêm một thất tinh đấu hoàng mà thôi, hiện tại bên họ có đến 5 vị đấu hoàng, căn bản không sợ huyết tông này. Càng là mặc đường thở phào nhẹ nhõm là, mẻ cuối cùng này của mình sẽ không công cốc. Mộ chủ, nếu để ngài và Viên Môn chủ liên thủ, có chắc chắn hạ được Phạm Lao không? Mặc đường truyền âm hỏi. Mộ chủ Hắc Khô Mộ Ảnh Lệ là tứ tinh đấu hoàng, thấp hơn Phạm Lao một sao, nhưng hai người thật sự đánh nhau, rất khó phân thắng bại. Nhưng nếu thêm một vị cường giả cấp bậc đấu hoàng là Viên Áo, thì thắng bại lại là chuyện khác. Rõ ràng, Ảnh Lệ và Phạm Lao đã giao thủ không ít lần, nghe mặt đường nói xong, lập tức cười ha ha một tiếng, ôm đồn nói, đường lão đệ cứ yên tâm đi, ta và gã Phạm Lao kia giao đấu không phải một hai lần, có Viên Môn chủ tương trợ, ta có lòng tin hạ được lão già này. Vị mộ chủ Hắc Khô Mộ này xưng hô với mặt đường rõ ràng khác với những người khác, không có vẻ cố ý cung kính. Không còn cách nào, thân phận ngươi cao quý, ngươi có sư phụ, nhưng lão tử đây cũng có, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, cho nên chúng ta ai cũng đừng chiếm tiện nghi của ai, ngang hàng mà giao tiếp thôi. Nghe vị mộ chủ này tự tin như vậy, mặt đường trong lòng cũng có thêm sức mạnh. Tiếp đó lại nhìn ba người Tô Mị, nói, vậy vị thất tinh đấu hoàng còn lại, liền giao cho ba vị. Âm Cốt lão là ngũ tinh đấu hoàng, Tô Mị và Thiết Ô cũng là tứ tinh đỉnh phong, ba người họ liên thủ, dù là đấu hoàng đỉnh phong cũng có thể đấu một trận. Không vấn đề. Tô Mị cũng vỗ ngực cam đoan. Còn về chính mặt đường ta chỉ là một đấu vương nhỏ bé, không tham gia vào cuộc chiến cấp bậc đấu hoàng của các ngươi. Đương nhiên, nếu cơ hội thích hợp, hắn cũng không ngại giúp phe mình một tay, để trận đấu kết thúc nhanh hơn một chút. Sắp đến rồi, nhìn tòa thành khổng lồ đã xuất hiện dưới chân, mặt đường lạnh giọng nói, các vị, nhớ kỹ mục tiêu của mình, có thể hạ được huyết tông hay không, đều trông vào hôm nay. Sự việc đã đến nước này, hoàn toàn không cần phải dùng bất kỳ lý do gì để che đậy nữa. Một chữ, chính là làm. Rõ. Trên bầu trời, từng tiếng hô chỉnh tề vang lên, rồi khí thế hùng hồn đột nhiên bùng nổ, dưới sự xung kích của đội hình khí thế khổng lồ như vậy, thậm chí cả những đám mây trên bầu trời cũng bị đánh tan thành vô số mảnh vụn trắng, rơi đầy chân trời. Kẻ nào bất hảo, dám xâm phạm huyết tông ta. Ngay lúc khí thế của đám người mặc đường bao phủ Mộ Chi Thành, đột nhiên một số lượng lớn bóng người từ trong tòa thành bảo rộng lớn kia lao ra ầm ầm. Sau đó là bốn bóng người xen kẽ nhau lơ lửng trên trời, người đi đầu, một thân huyết bào đỏ sẫm, tiếng hét phẫn nộ hòa cùng đấu khí, giống như sấm rền, ùng ùng khuếch tán ra chân trời. Nhìn những bóng người thoáng hiện trên trời, trong Mộ Chi Thành lập tức có chút sôi trào. Là đại bản doanh của huyết tông, bóng người màu đỏ sẫm trên trời kia lại có ai không quen biết. Chỉ có điều lúc này đang đối mặt với huyết tông, lại là sáu bóng người lơ lửng trên không, nhìn đối phương cũng có đôi cánh đấu khí, rõ ràng cũng là cường giả từ đấu vương trở lên. Nhiều cường giả như vậy đột nhiên giáng lâm Mộ Chi Thành, còn giằng co với chủ nhà huyết tông, xem ra cũng là kẻ đến không có ý tốt. Phạm Lao, những năm này ngươi một mực đối đầu với Hắc Khô Mộ ta, hôm nay, liền triệt để kết thúc ân oán này đi. Toàn thân áo đen, Ảnh Lệ cao giọng cười lớn, rồi căn bản không cho đối phương cơ hội nói nhảm, trực tiếp vung ra một chưởng đấu khí đen tuyền. Hắc Khô Mộ, tự tìm cái chết. Phạm Lao trong nháy mắt nổi giận. Ta còn chưa đến cửa tìm ngươi báo thù giết con, bây giờ ngươi lại chủ động tìm đến cửa. Đơn giản là không thể chấp nhận được. Hai tay kết ấn, hai lòng bàn tay Phạm Lao trong nháy mắt đỏ như máu, đấu khí đỏ sẫm bàn bạc theo cánh tay hội tụ đến lòng bàn tay, rồi hóa thành sương máu dày đặc lan ra. Hóa cốt huyết sát chưởng. Trước đó Phạm Lăng cũng đã dùng qua chiêu này, nhưng so với Phạm Lao bây giờ, uy lực giữa hai bên quả thực là một trời một vực. Hắc. Muốn tốc chiến tốc thắng sao? Vậy ta thành toàn cho ngươi. Đối mặt với Phạm Lao vừa lên đã tung đại chiêu, Ảnh Lệ cũng không hề sợ hãi. Có một vị sư phụ có thể là cường giả cấp đấu tôn, công pháp đấu kỹ mà Ảnh Lệ tu luyện cũng đều không phải hàng cấp thấp. Hai chưởng chạm nhau, lập tức trên bầu trời bùng nổ một trận tiếng vang ầm ầm. Đấu khí tứ tán thổi bay quần áo của mọi người phần phật. Hai vị trưởng lão cấp đấu vương của huyết tông thậm chí trực tiếp bị dư chấn này đẩy ra xa hơn 100 mét. Hai người giao thủ, cũng báo hiệu đại chiến bùng nổ. Mặt đường ném cho bốn người kia một ánh mắt, lập tức bốn người cùng ra tay, dựa theo nhiệm vụ đã phân công trước đó, mỗi người xông về mục tiêu của mình. Còn lại hai vị đấu vương kia, ngay khi họ vừa chuẩn bị xông lên giúp đỡ, bóng dáng mặt đường đã xuất hiện dưới ánh lôi quang đối diện hai người. Hai vị, tiếp theo liền để tại hạ lãnh giáo cao chiêu của huyết tông. Đối mặt với sự vây công của hai vị đấu hoàng, Phạm Lao có vẻ hơi chật vật. Hắn biết rõ, công pháp huyết tông của mình mặc dù bá đạo quỷ dị, tu luyện tiến triển nhanh, nhưng lại quá phụ thuộc vào ngoại lực, cho nên đấu khí trong cơ thể khó mà đạt đến cảnh giới ngưng thực, khi đối chiến với người cùng cảnh giới, lúc nào cũng có chút thiệt thòi. Trước đây Phạm Lao sở dĩ có thể luôn đánh bất phân thắng bại với Ảnh Lệ, chủ yếu là dựa vào tu vi cao hơn đối phương một sao. Nhưng dù vậy, hai người giao thủ nhiều lần, hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Bây giờ lại thêm một môn chủ bát phiến môn viên áo, Phạm Lao trong nháy mắt cảm thấy áp lực của mình tăng gấp bội, mắt thấy sắp không chống đỡ nổi. Viên áo. Huyết tông ta và bát phiến môn các ngươi chưa bao giờ có ân oán, hôm nay ngươi nhất định phải giúp Ảnh Lệ này cùng huyết tông ta không chết không thôi sao? Loại hỏa diễm xanh biếc u ám này, giống như đến từ địa ngục thâm uyên, nếu xâm nhập vào cơ thể người, trong chốc lát, có thể ăn mòn và làm tan rã toàn bộ đấu khí và tinh khí huyết nhục của đối phương. Uy lực của nó mạnh mẽ, tuy không phải dị hỏa, nhưng cũng có thể so sánh với những loại hỏa kỳ lạ. Là đối thủ cũ, Phạm Lao tự nhiên cũng biết sự quỷ dị của ngọn lửa này, cho nên nhìn thấy đối phương thi triển U Minh Hỏa, liền trực tiếp tạo ra một vòng xoáy máu trong biển máu của mình. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn mở rộng, cuối cùng trực tiếp một ngụm nuốt chửng ngọn lửa U Minh Hỏa màu xanh lục kia. Hỏa diễm bao phủ, biển máu sôi trào giờ này khắc này, cả hai trong nháy mắt giằng co, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt biển máu cũng không ngừng làm hao mòn uy lực của ngọn lửa. Tiếp theo, muốn phân thắng bại chỉ có thể xem ai hao tổn hơn ai. Nếu là trong tình huống bình thường, xác suất rất lớn hai người chỉ có thể hòa nhau. Nhưng bây giờ, bên cạnh Ảnh Lệ còn có người giúp. Viên áo nhìn hai người đang cầm cự, trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay không ngừng ngưng kết, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh đại đao đấu khí dài 40 mét. A Tị Đạo Tam Đao. Chém cho ta. Chém. Chém. Đao cương ngất trời giống như muốn xé rách trời đất. Trong nháy mắt liền xé toạc biển máu đã trở nên mỏng manh. Biển máu tan biến, hai thân ảnh bên trong cũng lại từ từ hiện ra. Ảnh Lệ ngoài việc hô hấp hơi có chút gấp gáp ra, thì không có gì đáng ngại, còn Phạm Lao, thì áo bào rách nát, máu tươi đầm đìa theo cánh tay chảy xuống, cuối cùng không ngừng nhỏ giọt từ lòng bàn tay. Rõ ràng, dưới ba đao vừa rồi của viên áo, Phạm Lao cuối cùng vẫn vì bị hai người giáp công mà bị thương không nhẹ. Nhìn bộ dạng lúc này của Phạm Lao, Ảnh Lệ cảm thấy trong lòng mình chưa bao giờ sảng khoái như bây giờ. Hai người những năm này giao thủ mấy lần, nhưng cuối cùng đều chỉ có thể kết thúc trong vô vọng. Điều này khiến Ảnh Lệ, người có chỗ dựa sau lưng, trong lòng rất uất ức. Cũng không có cách nào, sư phụ hắn đã nói, trừ phi đến lúc sinh tử tồn vong, nếu không căn bản không dám quấy rầy lão nhân gia, cho nên mới để Phạm Lao này nhảy nhót đến tận bây giờ. Hắc hắc, Phạm Lao, xem ra hôm nay chính là thời khắc cuối cùng của ngươi trên thế giới này. Ánh mắt quét một vòng trong thành pháo đài Huyết Y, hai vị trưởng lão đấu vương của Huyết Tông đã sớm bị Mặc Đường miễu sát. Những đệ tử còn lại cũng đã sợ vỡ mật, từng người đã sớm chạy mất tâm. Còn những kẻ không chạy, ngươi có thể trông cậy vào một đám đấu sư, đại đấu sư hay đấu linh có thể giúp được gì sao? Khạch khạch, các ngươi cho là đã nắm chắc ta rồi sao? Khuôn mặt Phạm Lao đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ quyệt, ấn kết trong tay đột nhiên thay đổi, rồi một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, và theo máu tươi phân tán, thân hình Phạm Lao lại cực kỳ quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Huyết độn thuật. Đây cũng là một trong những bí thuật của huyết mạch Huyết Tông. Lần đầu tiên giao thủ với Phạm Lao, Viên Áo hiển nhiên không ngờ đối phương còn có chiêu này, thấy vậy sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh hãi. So với đó, Ảnh Lệ lại bình tĩnh hơn nhiều. Đưa tay ngăn cản Viên Áo định đuổi theo, rồi hất cầm về một hướng ra hiệu. Viên Áo ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một nơi cách tường thành mộ chi thành ngoài trăm thước, không gian đột nhiên hơi gợn sóng, rồi một bóng máu hiện lên, Phạm Lao sắc mặt trắng bệch từ trong đó rơi xuống. Huyết độn thuật mặc dù có thể giúp Phạm Lao trong nháy mắt thoát khỏi chiến trường, nhưng đối với người sử dụng tiêu hao cũng cực lớn. Với trạng thái lúc này của Phạm Lao, chỉ cần hắn không muốn trực tiếp rút máu quá nhiều đến chết, thì khoảng cách hắn có thể chạy trốn cũng không xa. Mà Ảnh Lệ sở dĩ không đuổi theo, là vì hắn phát hiện trước đó, đã có một người ra tay trước. Một vệt ngân quang gần như xuất hiện đồng thời với bóng máu, chờ Phạm Lao hiện ra thân hình, một thanh trường đao đấu khí lấp lóe lôi quang đã đâm xuyên qua ngực hắn. Người căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Sắc mặt Phạm Lao trở nên càng thêm trắng bệch, một ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng vỡ nát phun ra. Kết thúc rồi, Phạm Tông Chủ. Mặt Đường trên mặt mang cười, trở thành hình ảnh cuối cùng mà Phạm Lao nhìn thấy trên thế giới này. Cái chết của Phạm Lao cũng trực tiếp làm tan rã ý chí kháng cự cuối cùng của Huyết Tông. Hút máu lão yêu vốn đã vì bị ba người vây công mà tự lo không xong, càng không chút do dự, trực tiếp thi triển huyết độn thuật liền chạy không còn hình bóng. Dù sao cũng là thất tinh đấu hoàng, mặc dù không địch lại sự vây công của ba người, nhưng trong thời gian ngắn cũng không bị thương, cho nên Mặc Đường và những người khác không có ý định đuổi theo. Bởi vì họ đều biết chắc chắn không đuổi kịp. Phạm Lao chết, Huyết Tông diệt vong. Bây giờ là lúc họ thu hoạch thành quả của mình. Phạm lão vừa chết, những kẻ còn lại của Huyết Tông cũng lập tức tan tác như chim muông. Mặc Đường chỉ giữ lại một vị trưởng lão cấp đấu linh để hắn dẫn đường đến Tàng Thư Các và Tàng Bảo Các. Sau đó, cả sáu người dĩ nhiên là chia nhau sạch sẽ những thứ đó. Mặc Đường vẫn giữ thái độ cũ, tỏ ra không hề quan tâm đến công pháp hay đấu kỹ, hắn chỉ hứng thú với những ma hạch cao giai, đan dược và một vài loại dược thảo quý hiếm. Về phần chiếc nhẫn chứa đồ của Phạm lão, vốn dĩ mọi người đều không để ý, nhưng sau khi xem qua, Mặc Đường thấy không có thứ gì mình cần nên cũng đem ra góp chung, đổi lấy vài món hữu dụng hơn. Chia chác xong tài nguyên, sáu người liền đường ai nấy đi. Về việc xử lý mộ chi thành thế nào, Mặc Đường không nói, những người khác cũng chẳng tỏ ra hứng thú. Có lẽ cuối cùng sẽ có một thế lực nào đó chiếm lấy tòa thành này, còn những người khác chỉ cần nhận chút bồi thường là được. Lần này năm đại thế lực liên thủ diệt Huyết Tông, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không kẻ nào dám nhảy ra hất tay trên. Vì vậy, dù mộ chi thành giờ đây vô chủ cũng chẳng có gì to tát. Mặc Đường theo Tô Mị trở về La Sát Thành, rồi mặc kệ ánh mắt oán giận của nàng, hắn trực tiếp tuyên bố bế quan. Lần này thu được nhiều năng lượng như vậy, không tranh thủ nâng cao tu vi thì thật quá phí. Hắn mở bản hệ thống, tìm đến kho vật phẩm. Trước đây vì có nhẫn chứa đồ nên hắn không để ý, thật ra kho vật phẩm của hệ thống không chỉ trữ đồ mà còn có thể hấp thu và chuyển hóa tất cả vật phẩm chỉ bằng một nút bấm. Hệ thống thông báo, phát hiện 5.680 điểm năng lượng trung cấp, có hấp thu toàn bộ không? Hắn không do dự chọn có. Ngay lập tức, kho vật phẩm vốn đầy ắp bỗng chốc trống trơn. Con số trên cột năng lượng của hắn bắt đầu tăng vọt. Sau lần nâng cấp tu vi và đấu kỹ trước, hắn chỉ còn lại 200 điểm năng lượng trung cấp, nhưng sau khi càn quét phong thành của ba đại thế lực, hắn đã có 4.100 điểm. Bây giờ lại tăng thêm gấp đôi, sắp đột phá mốc 1 vạn. Nâng cấp lên tam tinh đấu vương cần 3.040 điểm năng lượng trung cấp. Xác nhận. Xác nhận. Nâng cấp lên tứ tinh đấu vương cần 3.108 điểm năng lượng trung cấp. Xác nhận. Xác nhận. Hắn thăng cấp liên tục, cho đến khi lên ngũ tinh đấu vương thì năng lượng trung cấp mới cạn kiệt. Chật, vẫn chưa thấy đã ghiền. Nhìn số năng lượng từ gần 1 vạn tụt xuống chỉ còn hơn 400 điểm, Mặc Đường tặc lưỡi, có chút không cam lòng. Cảm giác sức mạnh tăng vọt trong chớp mắt này thực sự quá dễ gây nghiện. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay, cảm thấy đấu khí trong cơ thể đã tăng gấp đôi so với trước. Nếu so về dung lượng đấu khí, e rằng chỉ có cửu tinh đấu vương đỉnh phong mới có thể bì được với hắn. Chẳng trách thực lực càng cao, đẳng cấp công pháp lại càng ảnh hưởng lớn đến đấu giả. Một đấu vương tu luyện công pháp hoàng giai, một người tu luyện huyền giai và một người tu luyện địa giai, sự chênh lệch giữa họ phải nói là một trời một vực. Sau khi lên ngũ tinh đấu vương, Mặc Đường cảm thấy thực lực của mình đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu trước đây gặp cường giả đấu hoàng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, thì bây giờ đã có tư cách giao đấu một phen. Nhìn lại bản đấu kỹ, hắn đột nhiên nhận ra mình thiếu một chiêu thức tấn công mang tính quyết định. Tiêu Viêm thời kỳ đầu còn có Diễm Phân Phệ Lãng Xích và Đế Ấn Quyết, lại thêm Phật Nộ Hỏa Liên tự tạo, cấp đấu vương đã có thể giết đấu hoàng so với hắn, mình không thể kém quá được. Nghĩ vậy, Mặc Đường lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ của Dược Lão, bắt đầu lục lọi. Trời à, đồ trong này nhiều quá. Tìm kiếm hồi lâu, hắn vẫn không tìm được món nào ưng ý, trong này còn có rất nhiều đan phương và tâm đắc luyện dược. Bực mình, Mặc Đường liền ném tất cả mọi thứ vào kho vật phẩm của hệ thống, dùng chức năng phân loại tự động để tìm đến chỗ cất giữ các đấu kỹ địa giai. Chật chật, xem ra đấu kỹ địa giai của Dược Lão cũng không nhiều lắm. Nhìn năm quyển trục lẻ loi trước mặt, hắn không khỏi lắc đầu. Dĩ nhiên, đây chỉ là đấu kỹ, không bao gồm công pháp địa giai mà Dược Lão sở hữu. Trong năm quyển trục này, ngoài Diễm Phân Phệ Lãng Xích, hai loại khác cũng chỉ phù hợp với luyện dược sư hoặc những người có khả năng khống chế hỏa diễm điêu luyện. Mặc Đường cầm lên một quyển, trên đó có mấy chữ thép vàng, Huyền Thiên Khống Hỏa Quyết. Đây là một pháp môn khống hỏa địa giai cấp thấp, tương tự Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp trong nguyên tác nhưng cấp bậc và uy lực đều kém hơn nhiều. Thứ này rõ ràng không hợp với hắn. Về phần Diễm Phân Phệ Lãng Xích, tuy hắn có Huyền Trọng Xích nhưng lại quen dùng đao, nên cũng đành bỏ qua. Vậy giờ chỉ còn hai lựa chọn này thôi. Phá Thiên Chỉ, đấu kỹ địa giai cấp thấp. Luyện đến đại thành, một ngón tay có thể phá nát đất trời, diệt tận thương sinh. Đấu kỹ này có ba thức, nhất chỉ tán sơn hà, nhị chỉ diệt thương sinh, tam chỉ phá thương khung. Ba thức cùng xuất ra có thể hủy diệt tất cả. Món tiếp theo là U Minh Tử Ấn, đấu kỹ địa giai cấp thấp. Có thể tu luyện nhiều tầng tử ấn ẩn chứa tử khí, tử ấn càng chồng chất thì uy lực càng khủng khiếp, nghe nói nếu ngưng luyện đủ nhiều còn có thể vượt đại cảnh giới để chiến đấu. Cả hai môn đấu kỹ này đều khiến Mặc Đường thèm thuồng, nhưng với số điểm năng lượng hiện tại, hắn chỉ có thể nâng một trong hai lên cảnh giới tiểu thành, vì vậy hắn buộc phải lựa chọn. Suy nghĩ hồi lâu, Mặc Đường cắn răng quyết định, thôi kệ, cứ chọn đại một cái. Sau này có đủ điểm thì học thêm cái còn lại. Nói rồi, hắn cầm lấy một quyển trục, trực tiếp chọn sao chép và học tập. U Minh Tử Ấn, tiểu thành, có thể ngưng luyện 12 tầng tử ấn chứa tử khí tuyệt mệnh, một khi tử ấn nhập thể, thần ma cũng phải diệt vong. Ngoài ra, hắn còn tìm được một bí thuật huyền giai chuyên dùng để thu liễm khí tức là liễm tức thuật. Hiện tại thực lực của hắn tăng tiến quá nhanh, đúng lúc cần che giấu một chút, thế là hắn bỏ ra 900 điểm năng lượng cấp thấp để nâng thẳng lên cảnh giới viên mãn. Dưới đây là bảng thuộc tính của hắn, tên, Mặc Đường. Cấp bậc, ngũ tinh đấu vương. Công pháp, hoàng giai cao cấp, lôi đình cương khí, địa giai cao cấp, phong lôi cương sát. Đấu kỹ, hoàng giai, tam trọng đao cương. Huyền giai, phiêu miểu thân pháp. Cùng sư ngâm, lôi long quyển, bát quái chưởng, quái ngọc chỉ, đại tê phong thủ, vạn phong triền nhiễu, liễm tức thuật. Địa giai, tật tinh truy nguyệt cung thuật, phong lôi song dịch, tam thiên lôi động, u minh tử ấn. Bí thuật không phẩm cấp, thú huyết chú thân quyết, phong. Năng lượng có thể dùng, cấp thấp, 1000. Trung cấp, 100. Cao cấp, 250.000. Nguyên khí, 11. Khi Tô Mị gặp lại Mặc Đường sau khi hắn xuất quan, nàng cảm thấy hắn có gì đó rất khác. Nàng phát hiện mình đã không thể cảm nhận được khí tức thực lực của tiểu nam nhân này nữa. Rõ ràng, hắn hoặc là đã tu luyện một công pháp thu liễm khí tức đặc thù, hoặc là đang đeo một món trang bị che giấu khí tức. Mới qua hai ngày, khả năng thứ nhất quá nhỏ, nên Tô Mị đoán rằng hắn đã đeo món đồ gì đó. Nhưng lúc này thì có gì phải che giấu? Ngươi mạnh yếu ra sao, chẳng lẽ lão nương đây còn không biết sao? Chẳng lẽ chỉ sau hai ngày mà ngươi có thể mạnh đến mức dọa được cả lão nương đây sao? Tô Mị đâu ngờ rằng, suy nghĩ vu vơ của mình lại gần với sự thật đến vậy. Đường tiểu đệ xuất quan rồi à, tỷ còn tưởng lần này ngươi sẽ bế qua một thời gian dài, dù sao tiểu đệ cũng vừa thu được không ít thứ tốt. Vừa nói, nữ nhân này còn cố làm ra vẻ u oán. Mặc Đường thấy vậy chỉ cười hì hì, trong lòng thầm nhủ quả nhiên phụ nữ đều là diễn viên bẩm sinh. Tu luyện tuy quan trọng, nhưng ta bây giờ còn có một số việc, nên chưa vội bế quan. Mặc Đường thản nhiên nói. Ồ, Tô Mị lập tức hứng thú. Tiểu đệ còn có chuyện gì sao? Mau nói cho tỷ tỷ nghe, bất kể là chuyện gì, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi. Lần trước đi theo Mặc Đường, nàng đã được hời lớn. Giờ nghe hắn còn có việc cần làm, Tô Mị dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Không chỉ có nàng, mà cả Cuồng Sư Bang, Thiên Âm Tông, thậm chí cả Bát Phiến Môn và Hắc Khô Mộ sau này gia nhập cũng đều thu hoạch không ít. Tô Mị tin rằng, chỉ cần để mấy tên kia nghe được lời Mặc Đường, bọn họ chắc chắn cũng sẽ mặt dày mày dạn chạy tới gọi một tiếng đại ca, xin hãy cho theo. Mặc Đường vội đưa tay ngăn nàng nói tiếp. Khụ, chuyện là thế này, ta định rời khỏi Hắc Giác Vực. Cái gì? Tô Mị kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng thoáng chốc đã lấy lại bình tĩnh, lập tức đổi sang bộ dạng van nài, nói, rời đi. Tiểu đệ sao lại muốn đi? Có phải tỷ tỷ đã làm gì không tốt không? Nếu có gì không hài lòng, đệ cứ nói, cho dù là muốn tỷ tỷ bồi. Thấy nữ nhân này lại bày ra vẻ đáng thương như một chú cúng con đang xin ăn, Mặc Đường bất giác thấy tim mình lỡ một nhịp. Hắn vội lắc đầu, ngăn chặn những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu. Đừng đừng. Mị tỷ, ta đi không phải vì ngươi đâu, đừng nói bậy bạ nữa. An ủi Tô Mị đang hơi kích động, Mặc Đường mới nói, chuyện này không liên quan đến mị tỷ đâu. Tỷ cũng biết, ta ra ngoài lần này là để rèn luyện, không thể cứ ở mãi một chỗ được. Tô Mị hỏi với chút rụt rè, vậy ngươi định trở về Trung Châu sao? Nếu đối phương muốn trở về Trung Châu, đoạn duyên phận này giữa hai người e rằng thật sự phải chấm dứt. Mặc Đường lắc đầu, nói, cũng không phải. Ta định đi chu du các quốc gia ở vùng Tây Bắc này, để xem phong thổ khác biệt với Trung Châu. Tô Mị nghe vậy mắt sáng lên, ra là vậy, thế có cần tỷ tỷ đi cùng không? Mặc Đường vỗ nhẹ vai nàng, cười nói, thôi đi, ta đi rèn luyện một mình, sao có thể mang theo tỷ được chứ? Tỷ không nỡ bỏ La Sát môn này sao? Mặc Đường liếc nàng một cái, hỏi. Đối với môn phái mình đã tân tân khổ khổ gầy dựng, Tô Mị vẫn rất có tình cảm. Nàng chắc chắn không thể vì một tương lai hư vô mờ mịt mà từ bỏ La Sát môn được. Mị tỷ cứ phát triển La Sát môn cho tốt. Lần sau đến Hắc Giác Vực, ta sẽ đến thăm tỷ. Trước một Mặc Đường đã quyết tâm, Tô Mị chỉ đành đứng nhìn hắn rời đi. Hắn cũng không chần chừ, ngay trong ngày liền rời khỏi La Sát thành. Sau khi tìm đúng phương hướng trên bản đồ, hắn bay về phía Dạ Mã Đế Quốc. Lần này trở về, Mặc Đường chủ yếu muốn gặp Vân Vận, sau đó đưa cho nàng viên Âm Dương Huyền Long Đan mà hắn đã cất giữ bấy lâu. Thứ này tuy hiệu quả nghịch thiên, lúc mấu chốt có thể cứu mạng, nhưng với cách thăng cấp của hắn thì dường như cũng không cần đến nó. Về trạng thái trọng thương hấp hối, Mặc Đường tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra với mình. Ngoài ra, hắn còn cần sức mạnh của Vân Lam Tông giúp mình điều tra xem nơi nào có ma thú cấp 5 thuộc tính phong và lôi. Hắn định luyện lại phong lôi song dực của mình, vì cảm thấy tốc độ bay của đôi cánh đấu khí này thật sự quá chậm, đặc biệt là khi phải di chuyển đường dài, cảm giác này càng thêm rõ rệt. Mênh mông trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây lười biếng trôi lững lờ. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, chúng mới khẽ dịch chuyển. Ánh nắng từ tầng mây chiếu xuống, rọi lên những dãy núi rập trùng phía dưới, vô cùng ấm áp. Một con ma thú phi hành trông có vẻ dữ tợn xuất hiện trên bầu trời, lướt qua với tốc độ cực nhanh. Trên lưng con ma thú không quá rộng rãi, một thanh niên áo đen đang ngồi xếp bằng, đấu khí màu xanh nhạt bao bọc quanh thân, để lùi những cơn gió mạnh thổi tới. Đó là Mặc Đường, đang ngồi trên lưng con ma thú bay đường dài mà Tô Mị đã mua riêng cho hắn từ Tuần Thú Môn. Tuần Thú Môn là một thế lực chuyên thuần dưỡng và buôn bán ma thú, nghe nói làm ăn rất lớn, không chỉ ở Hắc Giác Vực mà cả những quốc gia lớn nhỏ xung quanh cũng đều mua ma thú từ họ. Tuần Thú Môn sao mình không nhớ trong nguyên tác có nhắc đến thế lực này ở Hắc Giác Vực nhỉ? Mặc Đường chống cằm, nhàm chán suy nghĩ. Nhưng thủ đoạn của họ cũng không tệ, lại có thể thuần hóa được loại dị thú phi hành đặc biệt này. Con ma thú hắn đang cưỡi tuy kích thước không lớn, chỉ chứa được 2-3 người, không thể so với hậu dực điểu to như ngôi lầu của Già Mã Đế Quốc, nhưng giá của nó lại lên đến cả 100 vạn kim tệ. Số tiền này đủ để mua 2-3 con hậu dực điểu. Dù con ma thú này trông hơi xấu, cấp bậc cũng thấp, nhưng tốc độ phi hành của nó lại không thua kém cường giả đấu hoàng sơ giai, đó chính là điểm đặc biệt nhất của nó. Đương nhiên, tốc độ của hai loại này hoàn toàn không thể so sánh được. Chà, với tốc độ này, nhiều nhất một tháng nữa là ta có thể trở về Già Mã Thánh Thành. Cứ thế, trong chuyến bay nhàm chán, thời gian chậm rãi trôi qua, Mặc Đường cuối cùng cũng nhìn thấy một pháo đài hùng vĩ tọa lạc giữa dãy núi Già Mã Đế Quốc, đã đến nơi. Trấn Quỷ Quan. Đó là tên của pháo đài trước mắt Mặc Đường, nghe quả thật có chút hung thần ác sát. Pháo đài này xây tựa lưng vào núi, như một con mãnh hổ canh giữ con đường huyết mạch dẫn ra bên ngoài đế quốc. Bất cứ ai muốn rời khỏi đế quốc đều phải đi qua pháo đài khổng lồ này. Trải qua bao năm tháng, pháo đài phòng vệ nghiêm ngặt này không biết đã nuốt chửng bao nhiêu vong hồn chiến trường. Là một trong những pháo đài biên quan quan trọng nhất, thủ tướng của Trấn Quỷ Quan cũng có thực lực đấu linh đỉnh phong, chính là Mộc Thiết, một thành viên của Mộc gia, một trong tam đại gia tộc của đế quốc. Trong tam đại gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khởi nghiệp bằng thương nghiệp, còn Nạp Lan gia và Mộc gia đều trỗi dậy từ trong quân đội. Lão gia chủ Nạp Lan gia, Nạp Lan Kiệt, chính là sư tâm nguyên soái của Già Mã đế quốc, từng là nhân vật số 1 trong quân đội. Tiếc rằng sau khi trúng kịch độc, ông dần rút khỏi vũ đài chính trị, khiến cả Nạp Lan gia cũng vì thế mà suy yếu. Chính vì nhiều lý do, Nạp Lan gia trước đây mới cố gắng đưa Nạp Lan Yên Nhiên bái nhập môn hạ của Vân Vận ở Vân Lam Tông, nhằm mượn uy danh của Vân Lam Tông để bảo vệ gia tộc không bị suy tàn. Khi thế lực Nạp Lan gia dần rút khỏi quân đội, Mộc gia liền trở thành một nhà độc chiếm. Thêm vào đó, người nhà họ Mộc ai cũng là kẻ cùng chiến, trong tộc có không ít con cháu đều gia nhập quân đội làm võ tướng, gần như trải rộng khắp quân giới của Già Mã đế quốc và giữ những chức vụ quan trọng. Tộc trưởng Mộc Thần có tu vi tứ tinh đấu vương, cộng với sức ảnh hưởng của gia tộc, đã khiến Mộc gia trở thành một thế lực không thể xem nhẹ nhất tại Già Mã đế quốc. Đương nhiên, Mộc gia tuy là những kẻ cuồng chiến nhưng không phải không có đầu óc. Khi thấy Mặc Đường bay thẳng vào pháo đài và mang theo lệnh bài trưởng lão Vân Lam Tông, Mộc Thiết tự nhiên rất khách khí cho qua. Vượt qua trấn quỷ quan, con đường phía sau trở nên thông suốt. Nửa tháng sau, Mặc Đường lại nhìn thấy ngọn núi cao chót vót như một thanh kiếm sắc bén. Vân Lam Sơn, đã đến nơi. Dưới chân núi vẫn là những doanh trại quân đội nối tiếp nhau, tiếng hô huấn luyện của vô số binh lính mơ hồ truyền đến, khiến cho ngọn núi vốn yên tĩnh lại thêm vài phần sát khí. Không có sự kiện trong nguyên tác, Vân Sơn vẫn đang bế quan, Vân Lam Tông cũng không vì giả tâm quá lớn mà gây mâu thuẫn với hoàng thất. Mọi thứ đều có vẻ yên bình, an lành. Bước lên từng bậc thang, các đệ tử Vân Lam Tông phụ trách canh gác thấy Mặc Đường đã thay trang phục ngoại môn trưởng lão của tông môn thì không dám ngăn cản. Khi sắp vào đến đại môn, Mặc Đường lại bất ngờ gặp một người quen. Dường như hắn và các dịp này rất có duyên, mỗi lần ra ngoài trở về đều gặp mặt ở cửa. Ồ, các trưởng lão, ngài lại sắp ra ngoài sao? Nghe tiếng, các dịp cũng ngẩng đầu lên, thấy Mặc Đường thì mặt liền lộ vẻ kinh ngạc. Mặc trưởng lão, ngài từ Diêm Thành trở về, lần này Mặc Đường rời Vân Lam Tông đã gần 4 tháng, các dịp vốn tưởng hắn về gia tộc trấn giữ. Đối với việc Mặc Đường đến Hắc Giác Vực, ngoài Vân Vận ra thì những người khác trong Vân Lam Tông tự nhiên không ai biết. Dù sao, Mặc Đường là ngoại môn trưởng lão. Khác với các dịp, hắn còn là đại trưởng lão của Mặc gia, hàng năm chỉ cần nộp đủ cống phẩm là được, không ai ép hắn phải ở lại tông môn. Các dịp cười ha hả, nói, ta đâu được như Mặc trưởng lão, tạp vụ quấn thân. Mấy ngày trước Nạp Lan gia vừa xảy ra chút chuyện, Yên Nhiên tiểu thư đã trở về gia tộc. Tông chủ lần này phái ta đến bên cạnh Yên Nhiên tiểu thư để chờ lệnh. Mặc Đường nhướng mày. Lúc này Nạp Lan gia xảy ra chuyện, chẳng lẽ lão già Nạp Lan Kiệt cuối cùng cũng không chịu nổi, qua đời rồi sao? Không có Tiêu Viêm trong nguyên tác giúp ông ta giải độc, theo tình hình của Nạp Lan Kiệt, có lẽ lúc này cũng sắp không qua khỏi. Đối với việc này, Mặc Đường cũng không định nhiều lời, chỉ mỉm cười gật đầu. Hắn không quan tâm chuyện này, nên sau khi hàn huyên vài câu với các dịp, hắn liền cáo từ rời đi để tìm Vân Vận. Chỉ là sau khi hai người chia tay, các dịp còn có chút tò mò lẩm bẩm, ủa? Sao lúc nãy ta lại không cảm nhận được tu vi của Mặc trưởng lão nhỉ? Là thật, là thật. Tại đại điện bên ngoài tông môn, Mặc Đường vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai đệ tử canh gác, chắp tay nói, xin hai vị thông báo một tiếng, nói ngoại môn trưởng lão Mặc Đường cầu kiến tông chủ. Hai đệ tử phụ trách canh giữ đại điện đều là đệ tử nội môn của Vân Lam Tông, thuộc nhóm có thiên phú nhất, tự nhiên nhận ra Mặc Đường, vị ngoại môn trưởng lão rất được tông chủ tin tưởng. Họ không dám chậm trễ, lập tức đi vào thông báo. Tiến vào trong đại điện, Mặc Đường vừa hay thấy Vân Vận đang tiễn hai vị trưởng lão ra ngoài. Hắn cũng chào hỏi hai người. Đợi đến khi trong đại điện không còn ai khác mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy dáng vẻ thả lỏng của Mặc Đường, Vân Vận che miệng cười khẽ, rồi nhẹ bước uyển chuyển đi tới bên cạnh hắn. Sao nào, đi Hắc Giác Vực một chuyến, có thu hoạch gì không? Vốn dĩ khi hỏi câu này, Vân Vận vẫn mang chút ý đùa cợt, nhưng khi nàng định dò xét sự thay đổi của Mặc Đường, nàng đột nhiên phát hiện mình không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Ngươi đây là... Vân Vận nhướng mày, nhìn khuôn mặt tươi cười đầy ẩn ý trước mặt, biểu môi nói, thực lực gì chứ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói mình có thể vượt qua cả ta sao? Chuyện đó thì không thể. Mặc Đường trợn mắt nói. Gia tộc họ Mặc của chúng ta có truyền thống nữ nhân mạnh hơn nam nhân, nên nàng mạnh hơn ta là chuyện bình thường. Nói năng linh tinh. Vân Vận mặt đỏ bừng, đưa ngón tay nhéo mạnh vào cánh tay Mặc Đường một cái, khiến hắn đau điếng kêu lên. Xuyệt. Đừng kêu. Bị dọa một phen, Vân Vận vội lao tới bịt miệng Mặc Đường đang kêu đau, đôi mắt đẹp đầy vẻ khẩn trương nhìn về phía cửa đại điện. Đây là đại điện của tông môn. Nếu để người khác nghe thấy rồi chạy vào thấy cảnh này, vị tông chủ như nàng còn mặt mũi nào nữa? Bị bịt miệng, Mặc Đường trông như một cô nương bị uy hiếp, vẻ mặt tủi thân liên tục gật đầu. Nhưng Vân Vận không để ý, hắn lại bất ngờ lè lưỡi, liếm nhẹ vào lòng bàn tay nàng. Hành động này khiến Vân Vận, một nữ nhân vẫn còn ngây thơ, không thể chịu nổi. Nàng hung hăng lườm tiểu nam nhân đang trêu chọc mình, nghiêm giọng cảnh cáo, cho ta thành thật một chút, còn dám làm càn, xem ta xử lý ngươi thế nào. Có muốn biết thực lực của ta bây giờ không? Sau khi chịu trận 36 đòn mắt tóe lửa cùng 72 cú véo xoáy của Vân Vận, Mặc Đường ôm cái eo đã đỏ ửng của mình ngồi xuống, còn phải tươi cười dỗ dành Vân Vận đang mắt hoe đỏ. Không còn cách nào khác, những việc Mặc Đường vừa làm tuy không phải là không thể chấp nhận được với mối quan hệ của hai người, nhưng thời gian và địa điểm lại không đúng, khiến phản ứng của Vân Vận có phần kịch liệt. Vân Vận tỷ, đều là lỗi của ta, nàng tuyệt đối đừng khóc nhé, nếu không ta cũng sẽ khóc theo nàng mất. Nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương, Mặc Đường vẻ mặt đưa đám nói. Phục. Nhìn bộ dạng này của tên bại hoại, Vân Vận vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Nàng điểm nhẹ vào trán tiểu nam nhân, trịnh trọng nhắc nhở, sau này không được ở những nơi như thế này giở trò lưu manh với ta nữa, biết chưa? Mặc Đường lập tức giơ tay phải lên, ta bảo đảm. Để mặc cho gã này mân mê tay ngọc của mình, sắc đỏ trên mặt Vân Vận vẫn chưa tan hết. Lúc nãy không phải ngươi nói muốn cho ta xem sự thay đổi của ngươi sao? Bây giờ, hãy bắt đầu màn trình diễn của ngươi đi. Vân Vận nháy mắt ra hiệu, dường như muốn Mặc Đường thể hiện sự thay đổi trong mấy tháng qua, xem có dọa được nàng không. Mặc Đường mỉm cười, rồi lặng lẽ thu lại liễm tức thuật. Cảm nhận được luồng đấu khí bàn bạc từ trong cơ thể người đối diện, Vân Vận kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt. Hừ, chẳng qua chỉ là một mũ tinh đấu vương thôi, có gì mà đắc ý, vốn đang kinh ngạc trước sự tiến bộ vượt bậc của Mặc Đường. Vân Vận nghe thấy những lời không biết xấu hổ như vậy liền lập tức phản ứng lại, sau đó tặng cho hắn một nụ cười khinh bỉ. Lời tuy vậy, nhưng Mặc Đường vẫn nghe ra được sự ghen tị sâu sắc trong lòng nữ nhân khẩu thị tâm phi này. Hơn nữa, lần này ta còn có quà cho nàng nữa. Quà? Là gì vậy? Vân Vận tò mò nhìn sang. Mặc Đường không úp mở, trực tiếp lấy ra một chiếc hộp ngọc màu xanh băng từ trong nhẫn chứa đồ. Chiếc hộp ngọc được cẩn trọng mở ra. Mặc Đường đột nhiên dùng một tay che miệng hộp. Đấu khí màu xanh nhạt từ lòng bàn tay tuôn ra, ngăn chặn luồng kim quang sắp bắn vọt lên trời. Trong lòng bàn tay, một viên đan dược nhỏ bé xuất hiện trước mặt hai người. Bề mặt viên đan dược có kim quang lưu chuyển, hai con thần long nhỏ xíu màu vàng không ngừng xoay quanh bên trong. Một tiếng long ngâm nhàn nhạt vang lên, ẩn chứa một ma lực kỳ dị, có thể khiến linh hồn người nghe thoáng chốc thất thần và run rẩy. Lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với viên đan dược thất phẩm này, Mặc Đường cũng không khá hơn Vân Vận là bao. Cảm giác có thể ảnh hưởng đến linh hồn người khác, từ lúc tu luyện đến giờ, hắn mới gặp lần đầu. Đây là... Vân Vận xúc động nhìn viên đan dược, run giọng hỏi. Mặc Đường nhìn gương mặt xinh đẹp kinh ngạc của Vân Vận, làm ra vẻ thần bí, khẽ nói, đây là đan dược thất phẩm, âm dương huyền long đan. Thất phẩm. Vân Vận không kìm được mà hô nhỏ. Đan dược thất phẩm duy nhất mà Vân Vận biết là hóa hình đan, còn lại nàng chưa từng thấy qua. Nếu nói về đan dược, Vân Lam Tông có Cổ Hà Đan Vương, kiến thức về đan dược cao cấp không ít. Nhưng nói đến thất phẩm thì làm sao có thể? Mặc Đường cười tủm tỉm, âm dương huyền long đan, được xếp vào hàng thất phẩm. Nghe nói để luyện chế viên đan này, cần có ma hạch của hai con ma thú họ Rồng chết không quá 7 ngày, và cấp bậc ma hạch ít nhất phải là lục giai. Hai ma hạch lục giai chết không quá 7 ngày, chẳng phải tương đương với hai cường giả đấu hoàng sao? Mặc Đường dường như rất thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc này của Vân Vận, tiếp tục nói, nghe nói khi luyện thành đan này, trời đất xuất hiện dị tượng. Một âm một dương hai luồng long hồn từ trong đỉnh lò xông thẳng lên trời, cuốn lấy nhau rồi cuối cùng ngưng tụ thành thân đan. Hắn dùng bút pháp phóng đại cùng biểu cảm khoa trương, khiến ngay cả tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận cũng phải sửng người. Nhưng tác dụng của âm dương huyền long đan này khác với các loại đan dược thông thường, không phải trực tiếp giúp người ta tăng thực lực, mà là phá rồi lại lập. Phá rồi lại lập. Vân Vận khẽ giật mình, chau mày, trong lòng đã có vài ý nghĩ. Đúng vậy. Người dùng âm dương huyền long đan, sau này nếu gặp nguy hiểm, trọng thương hoặc thập tử nhất sinh, nếu may mắn, thứ này có thể cho nàng cơ hội phá rồi lại lập. Cái gọi là phá rồi lại lập chính là phá vỡ những ràng buộc cũ, khiến con người như lột xác, dù là cơ thể, linh hồn hay đấu khí, đều có thể tiến thêm một bước. Nhìn trước mặt nữ nhân đang chau mày, lòng Mặc Đường ấm áp. Yên tâm đi, nền tảng của ta rất vững chắc, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó đâu, vững như bàn thạch. Nhìn thấy Mặc Đường nói chắc như đinh đóng cột, Vân Vận cũng yên tâm phần nào. Vậy thì tốt. Nhưng ngươi vẫn phải nhớ, con đường tu hành không thể vội vàng, phải chắc chắn từng bước, đừng làm những chuyện đốt cháy giai đoạn. Hiệu quả của âm dương huyền long đan không phải là nói suông. Trước có Phong Tôn giả Cổ Linh, sau có Tiêu Viêm trong nguyên tác, đều là những người hưởng lợi từ nó, nên Mặc Đường hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của viên đan dược này. Khi Vân Vận còn đang ngơ ngác, Mặc Đường đã dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đan dược màu vàng, nhưng lúc nàng chưa kịp phản ứng, liền nhét vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Vân Vận toàn thân sững sờ, rồi kinh hãi. Nhưng viên đan dược vừa vào miệng, chưa kịp nhai đã hóa thành một luồng nhiệt lưu, theo cổ họng chảy vào trong bụng. Rồi ngay lập tức, bùng nổ. Luồng nhiệt lưu mênh mông như hồng thủy, cuồn cuộn tràn vào cơ thể, Vân Vận không kịp trách cứ Mặc Đường, chỉ có thể cắn chặt răng, vội vàng ngồi xếp bằng, chờ đợi thời khắc dược lực bộc phát. Thế nhưng, sau khi nàng ngồi xuống không lâu, dược lực bùng nổ như trong dự đoán lại không xuất hiện. Luồng nhiệt lưu cuồn cuộn ấy xông vào kinh mạch, rồi lại như dòng nước thấm vào bọc biển, từ từ lắng động, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, Vân Vận nhìn khắp cơ thể không có chút động tĩnh nào, vẻ mặt đầy nghi hoặc quay sang nhìn Mặc Đường, do dự hồi lâu rồi hỏi, ngươi không phải bị người ta lừa rồi chứ? Mặc Đường suýt nữa thì thổ huyết. Nàng suy nghĩ lâu như vậy chỉ để nói câu này thôi sao? Vân Vận lại như một cô bé, lè lưỡi treo Mặc Đường, rồi với khuôn mặt ửng hồng, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao ta cảm thấy dược lực kia như đã biến mất không dấu vết? Mặc Đường chỉ có thể giải thích, lúc nãy không phải đã nói rồi sao? Âm Dương Huyền Long Đan là một loại đan dược phá rồi lại lập. Sau khi nàng uống, dược lực của nó sẽ ẩn giấu toàn bộ trong cơ thể. Đợi đến khi cơ thể nàng bị trọng thương, hoặc thập tử nhất sinh, dược lực này sẽ bùng phát, không chỉ cứu nàng một mạng mà còn giúp cơ thể nàng từ trong ra ngoài trải qua một lần lột xác. Thật sao? Vân Vận chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt không thể tin nổi. Mặc Đường tức thì lặng im, đột nhiên cảm thấy Vân Vận bây giờ và Vân Vận tỷ của mình hoàn toàn không phải một người. Chẳng lẽ nàng vừa bị ai đó đoạt xá trọng sinh sao? Ông trời ơi! Mau trả lại cho ta Vân Vận tỷ ôn nhu, rộng lượng, chín chắn và đỉnh đạt đi. Mặc Đường không biết rằng khoan đã Vân Vận đột nhiên dùng một giọng yếu ớt như mũi kêu hỏi, Mặc Đường, ngươi, thật sự thích ta sao? Trong khoảnh khắc, Mặc Đường, người đang suy nghĩ lung tung, đã buộc miệng trả lời bằng một giọng điệu tra nam bản năng, không phải thích, là yêu. Ta yêu nàng, vô cùng rõ ràng. Kéo lấy bàn tay nhỏ của nàng, đặt lên ngực mình. Nàng có cảm nhận được trái tim đang đập này không? Giờ nó thuộc về nàng, mạnh mẽ và rực cháy, cũng giống như tình yêu ta dành cho nàng vậy. Vân Vận ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước không chớp nhìn thẳng vào con ngươi của Mặc Đường, dường như đang nhìn thấy hình bóng của mình qua đôi đồng tử ấy. Khi hắn đang suy nghĩ miên man, ánh mắt của Vân Vận đối diện đã khóa chặt vào khuôn mặt hắn. Chẳng biết nàng đã nghĩ đến điều gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng. Hút mạnh mấy hơi, như thể đã quyết tâm một điều gì đó. Nàng khẽ ngẩng đầu, đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên. Hai trái tim đang đập hòa vào làm một, ban đầu còn có chút ngượng ngùng dường như không hài lòng với nụ hôn lướt qua, Mặc Đường nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Vân Vận, nụ hôn nóng bỏng gần như có thể hòa tan nàng. Hắn ôm chặt lấy, như muốn hòa tan cả người nàng vào cơ thể mình. Vừa nói, đôi tay hắn còn không an phận mà đặt lên vòng eo mềm mại của nàng. Eo của Tiểu Y Tiên có lẽ là mềm nhất, thon nhất, thoải mái nhất trên đấu khí đại lục, nhưng eo của Vân Vận tỷ cũng không hề kém cạnh. Ít nhất cũng khiến cho kẻ như Mặc Đường một khi đặt tay lên là không nỡ rời đi. Ngay khi sắp xảy ra cảnh không thể cứu vãn, thậm chí không thể qua kiểm duyệt, cơ thể hai người đột nhiên cùng lúc rung lên. Như thể không kìm được sự ngượng ngùng, toàn thân Vân Vận rung lên bần bật. Rồi Mặc Đường cảm thấy có một mải mê hồi tưởng lại dư vị tuyệt vời lúc nãy, Mặc Đường hoàn toàn không nhận ra trên người mình đã thiếu đi một thứ gì đó. Tiểu Thất đang giả chết trên ghế vẫn không thấy chủ nhân đến dỗ mình, liền hé mắt ra một chút, nhìn về phía đó. Vừa nhìn một cái, vật nhỏ này lập tức trợn tròn mắt. Ở đó, làm gì còn bóng dáng quen thuộc nào nữa? Chíp chíp. Nó bật người dậy, phát hiện Mặc Đường đã biến mất, Tiểu Thất ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng hành động của nó lại thu hút sự chú ý của Vân Vận. Thấy đó là con rắn nhỏ trên ngực Mặc Đường, nàng liền có chút tò mò đi tới. Nhưng khi nàng định cầm Tiểu Thất lên, Tiểu Thất vốn đang hiền lành lại lập tức né tránh, còn là một vẻ mặt hung dữ với Vân Vận. Vân Vận không để ý, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, dù sao nàng cũng là đấu hoàng, sao lại phải sợ một con rắn nhỏ như vậy chứ? Vật nhỏ, ngươi là ma sủng của tên khốn đó à? Tiểu Thất nghiêng đầu suy nghĩ, dường như đang cân nhắc câu hỏi của Vân Vận. Chíp chíp. Hồi lâu sau, vật nhỏ gật đầu. Thấy vậy, Vân Vận mỉm cười, lại nói, nếu đã vậy, tên vô lại đó là chủ nhân của ngươi, vậy ta chính là chủ mẫu của ngươi rồi. Mau lại đây, lên tay ta nào. Không có người khác ở đây, Vân Vận cũng trở nên dạng dĩ hơn nhiều, không còn vẻ ngượng ngùng và lúng cuống như trước nữa. Tiểu Thất có chút do dự, dường như đang suy nghĩ xem lời đối phương có thật không. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị bò lên lòng bàn tay trắng như tuyết của Vân Vận, toàn thân nó đột nhiên cứng đờ. Sau đó, ánh mắt ngây thơ trong đôi mắt tím của Tiểu Thất biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và trêu tức. Lè lưỡi rắn ra, Tiểu Thất ngẩng đầu quan sát người phụ nữ trước mặt từ trên xuống dưới, đặc biệt là ở những bộ vị quan trọng, ánh mắt còn hơi dừng lại. Nó nhếch miệng một cách đầy nhân tính, rồi vẫy đuôi một cái, cả thân rắn hóa thành một ảo ảnh màu tím, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, biến mất ngay trước mắt Vân Vận. Hồi lâu sau, Vân Vận mới hoàn hồn. Lúc nãy nó có ý gì? Xem thường ta à, mình thế này mà lại bị một con rắn khinh bỉ sao? Nhưng mà, tại sao chứ? Vân Vận cảm thấy lòng đầy uất ức, nhưng lại không biết nên trút giận vào ai. Đều tại tên khốn đó. Thôi được rồi, với tư cách là chủ nhân của tiểu thất, cuối cùng cái nồi này vẫn là mặt đường phải gánh. Chỉ là sau khi dẹp bỏ tâm trạng đùa giỡn, sắc mặt Vân Vận dần trở nên ngưng trọng. Một con rắn nhỏ bình thường không thể có tốc độ kinh khủng đến mức một đấu hoàng như nàng cũng không phản ứng kịp. Tên này, rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu bí mật nữa. Trở về chỗ ở của mình, Mặc Đường đang định lấy ra một hạt địa hỏa liên tử để dỗ dành nữ vương nhỏ của mình, nhưng khi sờ vào ngực mới phát hiện, con rắn của mình đã mất rồi. Hắn vỗ trán, không khỏi cười khổ. Chết tiệt, chỉ mãi mê vui vẻ, quên mất cả thôn Thiên Mãn. Chắc giờ này vật nhỏ đó đang tức chết đi được. Nhưng không sao, với tính cách vô tư của tiểu thất, chỉ cần một hạt địa hỏa liên tử, mọi cơn giận đều sẽ tan biến. Ngay khi Mặc Đường chuẩn bị đứng dậy đi tìm, một bóng tím đột nhiên phá cửa lao vào, rồi đâm sầm vào ngực hắn. Trời đất! Bị va một cú này, Mặc Đường suýt nữa thì hộc máu. Nhìn kỹ lại, không phải là thất thải thôn Thiên Mãn tiểu thất thì còn là ai? Vật nhỏ, ngươi muốn mưu sát ta à? Với sức mạnh và tốc độ của thất thải thôn Thiên Mãn, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng không chịu nổi một cú va chạm của nó. Nhưng may là vật nhỏ này cũng biết chừng mực, lần này chỉ là trút giận vì bị bỏ lại, nên Mặc Đường cũng chỉ cảm thấy đau một chút. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn trên bàn, đầu vùi vào thân mình, Mặc Đường không khỏi bất đắc dĩ cười. Xem ra vật nhỏ này vẫn còn đang dỗi. Không còn cách nào khác, ai bảo mình gây chuyện trước chứ, đành phải dỗ dành thôi. He he, tiểu thất, nhìn xem đây là gì nào. Đồ ăn ngon đây. Năng lượng hỏa thuộc tính mênh mông từ địa hỏa liên tử tràn ngập khắp phòng, khiến cho tiểu thất đang vùi đầu hờn dỗi cũng phải lập tức ngẩng đầu lên. Chít chít. Nhìn thấy hạt sen lửa màu xanh đó, vật nhỏ này đâu còn quan tâm đến chuyện giận dỗi, lập tức bay đến trước mặt Mặc Đường, thân hình nhỏ bé lơ lửng giữa không trung, vẫy đuôi nũng nịu với hắn. Trong mơ hồ, tiểu thất dường như nghe thấy một giọng nói giận dữ bên tai mình, đồ vô dụng. Tiếc là những điều này so với địa hỏa liên tử chẳng đáng là gì. Tiểu thất thậm chí không thèm để ý, vẫn như một chú mèo con thèm ăn, dùng thân mình cọ vào má chủ nhân, nũng nịu đòi ăn. Cười hắc hắc, Mặc Đường với vẻ mặt của một kẻ tiểu nhân gian kế đã thành, nhét địa hỏa liên tử vào miệng tiểu thất, rồi xách nó nhét lại vào ngực mình. 3 ngày sau, Mặc Đường lấy được bản đồ đánh dấu nơi sinh sống của các ma thú mạnh mẽ trong các khu vực lớn của ma thú sơn mạch từ chỗ Vân Vận. Sau đó, hắn chuẩn bị trực tiếp đi về phía bắc, đến khu vực phía bắc của ma thú sơn mạch, cũng là nơi xa xôi nhất của Già Mã Đế Quốc, để tìm kiếm ma thú phù hợp với mình. Về việc này, Vân Vận vẫn có chút lo lắng. Dù sao mỗi khu vực của ma thú sơn mạch đều có một ma thú vương giả cấp 6, với thực lực hiện tại của Mặc Đường, nếu gặp phải rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Mặc Đường không hề lo lắng. Chưa nói đến tiểu thất trong ngực, chỉ cần dựa vào thực lực hiện tại của hắn, dù gặp ma thú cấp 6 bình thường, hắn cũng có đủ sức đánh một trận. Dù đánh không lại, thì chạy trốn là được chứ gì. Với Tam Thiên Lôi Động đã đạt cảnh giới đại viên mãn của mình, nếu là đánh lén, cho dù là ma thú cấp 6 cũng tuyệt đối không thể né được. Cùng lắm thì hắn vẫn còn một mũi thí thần tiễn cuối cùng, chỉ là ma thú cấp 6, tuyệt đối đảm bảo một mũi tên sẽ tiễn nó về trời. Trước một Vân Vận có phần dài dòng, Mặc Đường liên tục cam đoan, cuối cùng mới có thể thoát thân, rồi cưỡi con ma thú phi hành của mình, nhanh chóng hướng về bắc vực của ma thú sơn mạch. Tại Hắc Giác vực, trên đại bình nguyên Hắc Giác mênh mông vô bờ. Bầu trời vốn trong xanh, trong nháy mắt đã bị một làn khói đen quỷ dị che phủ toàn bộ chân trời. Một đội trưởng của đoàn thương đội đang vội vã lên đường nhìn thấy sự thay đổi trên trời, sắc mặt lập tức biến đổi, cắn răng hét lớn, tất cả mọi người chú ý, bão đen sắp đến, mau chuẩn bị dừng xe. Tất cả mọi người chú ý không được phân tán, kẻo lạc mất phương hướng. Ai đi trên đại bình nguyên Hắc Giác đều biết sự lợi hại của cơn bão đen này. Nghe thấy tiếng hét, tất cả mọi người lập tức hành động, bắt đầu có trật tự chuẩn bị chống chọi với cơn thiên tai này. Chỉ là hắn đột nhiên có chút đoán được thân phận của đối phương. Nhưng sau khi hiểu ra, trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Là Vụ Ưng Hộ Pháp. Bóng người thành thật trả lời. Hắn bây giờ đang ở đâu? Lão giả lại hỏi. Chết rồi. Trước đây hắn nhận lời mời của Hàng Phong đến đây truy bắt linh hồn thể của Dược Tôn giả Dược Trần, nhưng cuối cùng thất bại, đã cùng Dược Trần đồng quy vu tận. Hồn bài của hắn ở phân điện Tây Bắc Vực cũng đã vỡ nát, xác nhận đã tử vong không thể nghi ngờ. Sau khi đoán được thân phận của lão giả, bóng người liền lựa chọn hỏi gì đáp nấy, chỉ hy vọng sau khi hỏi xong, đối phương có thể nể mặt hồn điện mà tha cho mình một lần. Lão già áo xanh khẽ híp mắt. Điều này giống hệt như những gì ông ta biết. Chỉ có điều, lần này ông ta tốn bao công sức để bắt những kẻ của hồn điện đang ẩn náu như chuột cống ở Hắc Giác Vực không phải vì chuyện nhỏ nhặt này. Vậy thì, thi thể của thiếu niên Tiêu gia bị Hàn Phong giết lúc đó có phải đã rơi vào tay hồn điện các ngươi không? Thân phận của Tiêu Viêm không chỉ là người trong lòng của Tiêu Huân Nhi, mà còn là con trai của tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Chiến. Sau khi Tiêu Chiến mất tích, thân phận của ba người con trai của ông trở nên vô cùng đặc biệt. Trong đó, món đồ kia rất có khả năng nhất đang ở trên người Tiêu Viêm, người con trai thứ ba của Tiêu Chiến. Nếu Tiêu gia hiện nay đã trở nên như vậy, thì rất nhiều chuyện cũng không cần phải quá kiêng dè nữa. Lần này trong tộc phái một vị trưởng lão đấu tôn như mình đến, không chỉ đơn thuần là để đưa Tiêu Huân Nhi, hay bây giờ nên gọi là Cổ Huân Nhi, vị trưởng nữ của tộc trưởng về, mục đích của ông ta còn là để điều tra tung tích của mảnh chìa khóa thuộc về Tiêu tộc. Đúng vậy, lão già áo xanh này chính là trưởng lão cổ tộc từ xa đến, Cổ Khiêm. Bóng người nghe được lời của Cổ Khiêm, trong lòng lại một lần nữa rung lên. Nhưng bây giờ sinh tử của mình đều nằm trong tay đối phương, hắn không dám có bất kỳ giấu giếm nào, thẳng thắn nói, không có, không có. Hồn điện chúng ta trước đây cũng đã điều tra chiến trường đó, nhưng mọi thứ ở đó sớm đã bị sự bùng nổ của hai loại dị hỏa hủy hoại hoàn toàn, ngay cả một mảnh thi thể cũng không còn sót lại. Thiếu niên Tiêu tộc bị giết kia vốn là do Hàn Phong giết chết, Vụ Ưng cuốn lấy Dược Trần. Cuối cùng Dược Trần trong tuyệt vọng đã tự bạo dị hỏa, lựa chọn cùng tất cả mọi người có mặt ở đó đồng quy vu tận. Về chuyện xảy ra sau đó, ta thật sự không biết. Chuyện này liên quan đến quá nhiều thứ, ngay cả hồn điện cũng không dám lơ là. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng hai đóa dị hỏa kia cũng đã là thứ mà vô số cường giả khao khát. Cho nên nếu không phải thật sự không tìm thấy chút thông tin hữu dụng nào, bọn họ tuyệt đối sẽ không cứ thế bỏ qua. Cổ Khiêm nhíu mày, cảm thấy lần này mình e rằng sẽ phải đi một chuyến tay không. Vậy thì, tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến, có phải đang ở trong tay hồn điện các ngươi không? Tin tức Tiêu Chiến biến mất truyền đến cổ tộc cũng đã gây ra một chút tranh cãi nhỏ. Mặc dù đa số các trưởng lão cao tầng trong tộc không muốn dính vào chuyện này, nhưng vẫn có người không cam tâm để chìa khóa của Tiêu gia cứ thế rơi vào tay người khác, nên rất nhiều người đề nghị trực tiếp ra tay đoạt lại Tiêu Chiến. Nhưng khi nhận được tin Tiêu Chiến có thể đã rơi vào tay hồn điện, đề nghị này liền lập tức bị gác lại. Không vì lý do gì khác, chính là vì thực lực của hồn điện quá mạnh. Hồn điện tuy không phải là hồn tộc, nhưng lại là thế lực được hồn tộc chống lưng công khai. Điện chủ hồn điện, Hồn Diệt Sinh, là một cường giả cấp ngũ tinh đấu thánh. Muốn cướp người từ tay hắn, cổ tộc ít nhất cũng phải xuất động một chiến lực tương đương. Huống hồ hồn điện còn có những cường giả cấp đấu thánh khác, nếu thật sự đánh nhau, e rằng sẽ là cuộc chiến toàn diện giữa hai tộc. Hậu quả như vậy không phải là điều mà cổ tộc, vốn luôn lựa chọn giấu mình, muốn thấy. Huống chi chỉ vì một Tiêu Chiến, vì một chiếc chìa khóa mà chính mình cũng có. Có đáng không? Từ những biểu hiện trong nguyên tác có thể thấy, cổ tộc tuy cũng muốn có được chiếc chìa khóa của Tiêu gia, nhưng so với hồn điện không chút kiêng dè, sự khao khát này của họ không hề mạnh mẽ. Sau khi đã nắm rõ tình hình và chắc chắn không thể moi thêm tin tức gì từ linh hồn này, Cổ Khiêm khẽ siết tay, linh hồn thể đang bị giam trong lòng bàn tay hắn liền vỡ tan thành từng mảnh. Hắn lẩm bẩm, xem ra, cũng đến lúc phải đến Tiêu gia một chuyến rồi. Mặc dù Tiêu Chiến mất tích, Tiêu Viêm cũng đã bỏ mạng, nhưng Tiêu gia vẫn còn hai huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lịch. Dù hai người này chưa chắc đã biết lai lịch của gia tộc mình, nhưng vạn nhất thì sao? Trước đây, vì tộc trưởng nể nang mối quan hệ với tổ tiên Tiêu gia nên mới không dùng sức mạnh, mà không tiếc công phái cả ái nữ của mình đến đây. Nhưng bây giờ Tiêu gia đã ra nông nỗi này, bọn họ cũng chẳng cần phải câu nệ gì nữa. Chuẩn bị lên đường đến Gia Mã Đế Quốc, Cổ Khiêm lại nhớ đến lời của Cổ Huân Nhi trước đó, Tiêu Viêm ca ca sở dĩ bị bại lộ, tất cả đều do Vân Lam Tông gây ra, lần này xin cổ trưởng lão ra tay, cho bọn chúng một bài học. Giờ đây, hung thủ trực tiếp gây ra cái chết của Tiêu Viêm đã bị xử lý tại chỗ, vậy thì chỉ có thể trút giận lên những kẻ có liên quan để tiểu thư nhà mình hả giận mà thôi. Sau khi đã quyết định, Cổ Khiêm liền xé toạc rào cản không gian trước mặt, trực tiếp nhảy vào thông đạo không gian hư vô. Quay lại câu chuyện về mặt đường, sau khi rời Vân Lam Sơn, hắn đã một mạch đi về phía bắc. Khoanh chân ngồi trên lưng phi hành thú, hai tay mặt đường đặt trước đan điền, kết một thủ ấn vô cùng kỳ lạ. Lúc này, quanh người hắn lượn lờ những luồng hắc khí quỷ dị, chúng không ngừng tuần hoàn trong lòng bàn tay rồi dung nhập vào một ấn ký hình đầu lâu màu đen trên mu bàn tay trái của hắn. Không biết qua bao lâu, mí mắt mặt đường khẽ rung, rồi hắn chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn mặt đất nhỏ bé phía dưới, sau đó lại nhìn vào ấn ký trên mu bàn tay mình. Hắn nhíu mày thầm nghĩ, xem ra U Minh tự ấn này vẫn cần một lượng lớn tử khí để dung luyện, nếu không muốn tích lũy đủ 12 đạo tự ấn thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ. U Minh tự ấn tuy uy lực cực lớn, công dụng quỷ dị, nhưng người tu luyện phải tự mình ngưng kết từng đạo tự ấn thì mới có thể phát huy hết uy lực của nó. Kể từ lúc rời Vân Lam Sơn, hắn đã bắt đầu cố gắng ngưng kết đạo tự ấn đầu tiên, thế mà đã 4 ngày trôi qua, hắn cũng chỉ vừa mới ngưng tụ thành công đạo thứ nhất mà thôi. Dựa theo thông tin về đấu kỹ trong hệ thống truyền thừa, muốn đẩy nhanh quá trình này thì phải mượn tử khí từ bên ngoài để hỗ trợ. Nhưng đây đâu phải là chiến trường thượng cổ hay vực sâu địa ngục, biết đi đâu tìm nhiều tử khí như vậy để ngưng luyện tử ấn đây. Nghĩ đến đây, Mặc Đường chỉ có thể gãi đầu, tạm thời gác lại phương pháp này. Thật ra, trong thông tin về đấu kỹ này, vẫn còn một phương pháp vô cùng đặc biệt khác. Nếu có thể tu luyện U Minh tử ấn đến cảnh giới viên mãn, rồi tìm một nơi chí âm chí hàn, tràn ngập huyền âm tử khí, thì có thể ngưng kết ra một huyền âm mẫu ấn trong cơ thể. Một khi có được mẫu ấn này, về sau Mặc Đường sẽ không cần phải tốn công tốn sức đi ngưng luyện tử ấn nữa. Bởi vì dưới tác dụng của mẫu ấn, mỗi khi người sử dụng giết một người, mẫu ấn sẽ tự động hút lấy luồng tử khí tuyệt vọng nhất tỏa ra lúc sinh mệnh tàn lụi, sau đó ngưng luyện thành tuyệt mệnh tử ấn, đến lúc đó tử ấn của hắn sẽ dùng mãi không cạn. Cứ như vậy, trong lúc bất tri bất giác, Mặc Đường đã đến phạm vi bắc vực của ma thú sơn mạch. Nhìn vào dấu hiệu trên bản đồ, Mặc Đường đã tìm được vị trí mục tiêu của mình lần này. Hắn không khỏi bật cười, Tật Phong Ưng sao? Đúng là bạn của Ưng, nhưng lần này là Tật Phong Ưng Vương Ngũ Giai, không biết có giống như đồng loại của nó lần trước không? Chỉ cần một mũi tên là giải quyết xong về chuyện trước đây hắn dùng mũi thí thần tiễn trân quý, Mặc Đường đã tự động bỏ qua. Hắn vỗ vỗ vào đầu con phi hành thú dưới thân, chỉ tay về phía sào huyệt của Tật Phong Ưng Vương, thúc giục, đi thôi, tăng tốc lên nào. Lập tức, phi hành thú xé toạc không gian, biến mất tại chỗ. Trên một đỉnh núi trơ trọi, vách đá treo leo, tại một mỏm đá trụi lũi, một con cự ưng màu xanh cực lớn đang nằm phủ phục, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, đôi mắt đang nhắm chặt của con cự ưng đột ngột mở ra, ánh mắt sắc như dao nhìn về một hướng. Két. Trong khoảnh khắc, tiếng ưng gáy chói tai vang lên, chấn động đến cả mây đen trên trời cũng bị xé nát. Đã bao nhiêu năm nay, ngoài ma thú hoàng giả ở phương Bắc, không biết đã bao lâu rồi không có bất kỳ ai hay ma thú nào dám thách thức uy nghiêm của nó, kẻ bá chủ bầu trời này. Thế nhưng, ngay vừa rồi, nó lại phát hiện một con phi cầm yếu ớt dám xông vào lãnh địa của mình. Điều này làm sao có thể nhịn được. Sau một tiếng gáy thị uy, Tật Phong Ưng Vương liền vỗ đôi cánh khổng lồ, hóa thành một luồng sáng màu xanh, nhanh chóng lao về phía kẻ xâm nhập. Đứng trên lưng phi hành thú, Mặc Đường thậm chí đã có thể cảm nhận được con thú dưới chân mình đang run rẩy và rên rỉ vì sợ hãi. Hắn vỗ về, đừng sợ, cứ tiến lên. Đồng thời, hai mắt hắn đã khẽ nheo lại. Két. Khi hai bên đã nhìn thấy nhau, Tật Phong Ưng Vương lại một lần nữa cất lên tiếng gáy giận dữ. Theo tiếng gáy, một cơn cuồng phong giận dữ thổi tới, khiến con phi hành thú dưới chân Mặc Đường chao đảo ngã nghiêng. Rừ ư nghe tiếng rên rỉ, Mặc Đường biết con lang quạ thú có đầu sói thân quạ của mình đã không thể tiến lên được nữa. Nhưng khoảng cách này đã đủ rồi. Mặc Đường hai tay kết ấn, lôi quang màu bạc quanh thân lóe lên, hai bóng người màu bạc tức thì tách ra khỏi cơ thể hắn, không chút do dự lao thẳng về phía Tật Phong Ưng Vương. Két. Nhìn thấy ba bóng người lao tới, trong mắt Tật Phong Ưng Vương đầu tiên là thoáng qua vẻ kinh hoảng, nhưng rồi lập tức trấn tĩnh lại. Một tiếng ưng gáy vang lên, từ dưới đôi cánh lông vũ khổng lồ của nó, hai cơn lốc xoáy màu xanh trong nháy mắt hình thành, sau đó hợp lại là một, hóa thành một con phong long ngất trời, quét ngang về phía ba bóng người. Ầm. Phong long và những bóng người màu bạc va chạm dữ dội, lôi quang và gió lốc tức thì bắn tung tóe khắp bầu trời. Giữa cơn cuồng bạo của gió lốc và sấm sét, Tật Phong Ưng Vương hoàn toàn không phát hiện ra, ngay tại vị trí cách đỉnh đầu nó chưa đến 10 mét, một luồng lôi quang đột nhiên hiện ra từ hư không. Toái Ngọc Chỉ. Một luồng sáng màu xanh bạc kinh người nhanh chóng hình thành trên đầu ngón tay Mặc Đường, một khắc sau, nó vung vút bắn ra. Két. Không có bất kỳ thời gian nào để phản ứng, sợi đấu khí ngưng tụ từ sức mạnh phong lôi thuần túy đã xuyên thủng đầu của Tật Phong Ưng Vương trong nháy mắt. Ngay lập tức, tất cả các đệ tử đều nhìn thấy cảnh tượng như trời sập. Vút vút vút. Mấy bóng người từ sâu trong tông môn lao ra. Là tông chủ và các vị trưởng lão. Tông chủ Vân Vận cùng mấy vị trưởng lão đấu vương như vân lăng bay lên không trung. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, to đến cả trăm trượng, giống như một đòn trừng phạt của thần linh. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Vân Vận lòng rung động nhìn cảnh tượng này, dù nàng là cường giả cấp đấu hoàng, nhưng khi đối diện với một chưởng trên trời kia, nàng lại không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Nàng hét lớn, tất cả trưởng lão, chấp sự, cùng bản tông chủ kết Vân Yên Phúc Nhật trận. Tất cả đệ tử Vân Lam Tông, mau chạy đi. Đối mặt với cảnh tượng tận thế này, Vân Vận đã ôm lòng quyết tử. Chỉ với thực lực của Vân Lam Tông hiện tại, đối mặt với đòn tấn công cấp bậc này, căn bản không có khả năng toàn mạng trở ra. Nếu đã vậy, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Là tông chủ Vân Lam Tông, các đệ tử có thể chạy, nhưng nàng lại không có lựa chọn nào khác. Đây chính là điểm khác biệt của một thế lực tông môn. Vân Lam Tông là một tông môn có truyền thừa hơn ngàn năm, sự trung thành của các đệ tử và trưởng lão đối với tông môn là không cần bàn cãi. Đối mặt với mệnh lệnh gần như là tự sát của Vân Vận, không một trưởng lão hay chấp sự nào của Vân Lam Tông lùi bước. Họ lập tức bay đến các vị trí khác nhau trong tông môn, đồng thanh hét lớn, từng luồng năng lượng màu trắng cuồn cuộn từ trên đỉnh đầu họ dâng lên. Các vị trưởng lão, hãy giúp ta một tay. Nhìn làn năng lượng tựa sương mù xung quanh, sắc mặt Vân Vận lạnh lùng, không còn chút sợ hãi. Giờ phút này, dù có phải liều mạng, nàng cũng phải bảo vệ bằng được ngàn năm truyền thừa của Vân Lam Tông. Đây là tất cả những gì trong lòng Vân Vận lúc này. Theo tiếng hét của Vân Vận, biển mây trên bầu trời đột nhiên cuộn trào sóng dữ. Giữa biển mây, năng lượng vân khí cuồn cuộn ngưng tụ, một lát sau, trước mặt Vân Vận đã hình thành một quả cầu năng lượng màu trắng hình xoắn ốc, lớn chừng 10 trượng. Hey! Nàng chậm rãi giơ tay phải lên, từ xa điều khiển quả cầu xoắn ốc màu trắng. Trong mắt Vân Vận lóe lên vẻ tà nhẫn, bàn tay ngọc ngà của nàng vung mạnh, quả cầu xoắn ốc ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của các cường giả Vân Lam Tông hóa thành một cột năng lượng, với tốc độ kinh hoàng, bắn thẳng về phía bàn tay khổng lồ trên trời. Biến cố lớn như vậy, lão tông chủ Vân Sơn đang bế quan của Vân Lam Tông tự nhiên không thể không cảm nhận được. Ngay lúc các đệ tử cảm thấy tuyệt vọng, từ sâu trong Vân Lam Sơn, một luồng khí thế hùng vĩ như rồng thần thức tỉnh, trong nháy mắt bao trùm cả Vân Lam Tông. Một bóng người đột nhiên xuất hiện bên ngoài Vân Yên Phúc Nhật trận. Không chút do dự, người vừa đến ngẩng nhìn trời, tay áo vung lên, trong nháy mắt điều động toàn bộ năng lượng trong cơ thể mình. Năng lượng màu xanh đậm cuồn cuộn từ đỉnh đầu tuôn ra, sau một chấn động, nó bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Một lát sau, nó ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh rộng chừng một trượng, dài mấy chục trượng. Bề mặt thanh trường kiếm màu xanh này vô cùng tối tăm, toàn thân không có chút hào nhoáng nào, nhưng khi nó ngưng tụ thành hình, không gian xung quanh lập tức chao đảo dữ dội. Rõ ràng, bên trong thanh trường kiếm được ngưng tụ hoàn toàn từ đấu khí hùng hồn của Vân Sơn chứa đựng một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ. Là lão tông chủ. Các trưởng lão Vân Lam Tông trong trận pháp nhìn thấy bóng người cao lớn đó, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm đi nhiều. Ngay cả Vân Vận đang chủ trì trận pháp lúc này cũng nảy sinh một chút hy vọng. Chỉ là, họ không biết rằng, giờ phút này, tâm trạng của Vân Sơn lại chẳng tốt hơn họ là bao, thậm chí còn tuyệt vọng hơn. Loại sức mạnh này dù ông đã bế quan khổ tu mấy chục năm, cuối cùng vượt qua được ngưỡng cửa đó, đột phá đến cảnh giới đấu tông, nhưng khi đối mặt với bàn tay khổng lồ trên đầu, Vân Sơn vẫn chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ nào trời thật sự muốn diệt Vân Lam Tông của ta sao? Lòng Vân Sơn tràn đầy khó hiểu. Với tác phong của Vân Lam Tông, làm sao lại có thể chọc đến một sự tồn tại kinh khủng như vậy? Nhưng tất cả những điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Việc họ cần làm lúc này là dốc hết tất cả sức mạnh, cho dù phải liều mạng, cũng phải ngăn cản bàn tay lớn trên đầu. Bằng không, kết cục mà Vân Lam Tông phải đối mặt chỉ có một, diệt vong. Cục năng lượng xoắn ốc màu trắng có tốc độ cực kỳ kinh hoàng, nơi nào nó đi qua, ngay cả không khí cũng bị luồng năng lượng cường đại đó ép nát thành hư vô. Cùng lúc đó, ánh mắt Vân Sơn đột nhiên trở nên sắc lạnh, thủ ấn trong tay ông biến đổi, một tiếng quát lạnh lẽo đầy sát ý vang vọng khắp chân trời. Phong sát yên cương. Dứt lời, một tiếng kiếm minh thê lương vang lên. Thanh trường kiếm đấu khí trên đỉnh đầu ông cũng bắt đầu xoay tròn điên cuồng. Không thể không nói, sức mạnh xoắn ốc này có lực xuyên thấu không gì sánh được, nhưng ngay khoảnh khắc nó tiếp xúc với bàn tay khổng lồ màu xanh kia, tất cả đều sụp đổ. Như cành khô bị bẻ gãy, bất kể là cục năng lượng xoắn ốc do Vân Vận điều khiển Vân Yên Phúc Nhật trận thi triển, hay là đấu kỹ mạnh nhất phong sát yên cương của Vân Sơn, khi va chạm với bàn tay khổng lồ đều tan rã trong nháy mắt. Sao có thể? Trong khoảnh khắc, sắc mặt tất cả mọi người ở Vân Lam Tông đều đột nhiên tái mét, sự tuyệt vọng một lần nữa tràn ngập trong lòng họ. Đây có thể nói là đòn tấn công mạnh nhất mà Vân Lam Tông có thể tung ra lúc này, vậy mà trước bàn tay khổng lồ, nó lại mỏng manh đến thế. Vậy thì, thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đấu tông? Hay là đấu tôn? Giờ khắc này, Vân Vận khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ, đây chính là điểm cuối của mình rồi, may mà tên tiểu hỗn đảng đó đã rời đi, nếu không hình ảnh mặt đường luôn tươi cười nhí nhố, không đứng đắn trước mặt mình bỗng lướt qua trong đầu Vân Vận, rồi nàng lại nghĩ đến nụ hôn trong đại điện tông môn mấy ngày trước. Cả đời này của mình, có lẽ cũng không còn gì hối tiếc. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt Vân Vận trượt xuống. Và cùng với giọt nước mắt rơi xuống, là bàn tay khổng lồ đã vượt qua vô số không gian, ầm ầm đập xuống toàn bộ Vân Lam Sơn. Tất cả đều tĩnh lặng vào khoảnh khắc này. Thời gian cũng như ngừng trôi. Không biết qua bao lâu, một bóng người mang theo tiếng nổ siêu thanh từ phía chân trời xa xôi bay tới. Không chút dừng lại, người đó lao thẳng vào Vân Lam Sơn gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Vân Vận. Với giọng nói hoảng sợ và bối rối, người đó điên cuồng tìm kiếm trong đống đổ nát của Vân Lam Tông. Khi hắn ngẩng đầu lên, để lộ ra khuôn mặt hoảng sợ bất an, người ta mới nhận ra đó chính là Đan Vương Cổ Hà, người được mệnh danh là luyện dược sư số 1 của Gia Mã Đế Quốc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại thế này? Lúc này, Đan Vương đã không còn phong thái của ngày thường, Mái tóc rối bù cùng thân hình dính đầy tro bụi khiến hắn trông như một kẻ điên. Tình cảm của Cổ Hà dành cho Vân Vận, dù là trong nguyên tác hay ở thế giới này, vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ tiếc rằng, kiếp trước Vân Vận đã trao tình cảm cho Tiêu Viêm, còn kiếp này, trái tim nàng đã sớm thuộc về Mặt Đường. Cả đời Cổ Hà nhìn qua thì huy hoàng, nhưng nhìn kỹ lại, chỉ là một bi kịch. Nếu đây là một bộ phim thần tượng huyền huyễn, Mặt Đường có lẽ cầm kịch bản nam chính, nhưng Cổ Hà thì chắc chắn là nam phụ, phương diện này, ngay cả Tiêu Viêm cũng không sánh bằng. Vân Lam Sơn vốn không xa kinh đô Gia Mã Thánh Thành, động tĩnh lớn như vậy, tất cả cường giả trong kinh đô tự nhiên đều có thể cảm nhận được. Cổ Hà vốn đang cùng hội trưởng Pháp Mã trao đổi về thuật luyện dược trong hiệp hội, khi phát giác có điều bất thường, liền lập tức cùng Pháp Mã ra ngoài xem xét. Ai ngờ, vừa nhìn đã xảy ra chuyện lớn. Bàn tay khổng lồ bao trùm cả Vân Lam Sơn, ngay cả ở kinh đô cũng có thể thấy rõ. Khoảnh khắc đó, Cổ Hà và Pháp Mã đều bị đòn tấn công với uy lực vô biên này làm cho choáng váng. Khi Cổ Hà hoàn hồn, nhận ra bàn tay khổng lồ đang hướng về phía Vân Lam Tông, lòng hắn lập tức kinh hãi. Người thương của hắn vẫn còn ở trong tông môn. Khoảnh khắc ấy, Cổ Hà như phát điên, liều mạng bay về phía Vân Lam Tông. Cùng lúc đó, tất cả các cường giả cấp đấu vương trở lên trong toàn bộ Gia Mã Đế Đô đều đồng loạt hướng về Vân Lam Tông. Khi Cổ Hà vẫn còn đang điên cuồng tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong đống đổ nát, từng bóng người mang theo tiếng xé gió đã cùng lúc đáp xuống bầu trời Vân Lam Tông. Nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thay chất thành núi ở Vân Lam Tông lúc này, bất kể là Gia Hình Thiên, Pháp Mã hay vị băng hoàng kia, tất cả đều trợn tròn mắt. Là ai? Rốt cuộc là ai có thực lực như vậy lại có thể một đòn hủy diệt toàn bộ Vân Lam Tông? Đây là câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người. Một lúc sau, Pháp Mã quay sang nhìn Gia Hình Thiên, trầm giọng nói, Gia lão đầu, để quân đoàn hoàng thất của các người lên núi cứu người đi Vân Lam Tông lần này, chỉ sợ nhìn cảnh tượng đẫm máu dưới chân, ngay cả Pháp Mã, người đã sống hơn trăm năm, lúc này trong lòng cũng tràn đầy xót xa. Gia Hình Thiên gật đầu, không nói gì, trực tiếp quay người đi về phía quân doanh dưới chân núi. Mặc dù khi Vân Lam Sơn bị hủy, quân đoàn hoàng gia ở bên dưới cũng bị ảnh hưởng, nhưng họ cách Vân Lam Sơn một khoảng nên thương vong không lớn. Hơn nữa đó đều là binh lính tinh nhuệ của hoàng gia, mấy chục vạn đại quân, dù có tổn thất, việc điều động vài vạn người lên núi vẫn không thành vấn đề. Ngay lúc Gia Hình Thiên điều động đại quân lên đống đổ nát của Vân Lam Tông để cứu người, động tác của Cổ Hà đang điên cuồng đào bới bỗng cứng đờ. Trước mắt hắn, một bóng hình xinh đẹp toàn thân đẫm máu xuất hiện trong tầm mắt. Vân Vận. Một tiếng kêu kinh hãi, Cổ Hà vội vàng gạt những tảng đá xung quanh ra, rồi run rẩy lấy từ trong nạp giới của mình ra một bình đan dược chữa thương lục phẩm, nhanh chóng cho nàng uống. Vân Tông chủ sao rồi? Pháp Mã lóe lên, xuất hiện bên cạnh Cổ Hà, nhìn Vân Vận mình đầy máu tươi, lồng ngực còn lõm xuống, vội vàng hỏi. Cổ Hà lúc này hai mắt đỏ ngầu, một tay nắm lấy cổ tay Vân Vận, một tia đấu khí theo ngón tay hắn tiến vào kinh mạch nàng, một lúc sau mới run giọng nói, kinh mạch trong cơ thể vỡ nát, xương cốt gãy gần bảy thành, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Pháp Mã nghe vậy cả người trầm mặc. Vết thương nghiêm trọng như vậy, e rằng dù là cường giả cấp đấu hoàng, khả năng cứu sống cũng chưa tới một thành. Ai? Pháp Mã thở dài, mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thấy mình chẳng thể nói nên lời. Có lẽ vẫn còn cách, dù chỉ là giữ lại được một mạng. Cuối cùng Pháp Mã vẫn lên tiếng, hay là trước tiên đưa người đến hiệp hội luyện dược sư của chúng ta, hợp sức hai chúng ta, cộng thêm những gì hiệp hội cất giữ, có lẽ vẫn còn cơ hội. Cổ Hà nghe vậy, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên một tia hy vọng, hắn kích động nhìn Pháp Mã, trịnh trọng nói, nếu có thể chữa khỏi cho Vân Tông chủ, Cổ Hà ta tất có hậu tạ. Khẽ gật đầu, Pháp Mã không nói gì thêm, cùng Cổ Hà mang theo Vân Vận bay về phía kinh đô. Còn về mớ hỗn độn ở Vân Lam Tông, bây giờ chỉ có thể giao cho Gia Hình Thiên xử lý. Tại trụ sở chính của Hiệp hội Luyện Dược Sư, Cổ Hà hít sâu vài hơi, cố gắng để lòng mình bình tĩnh lại. Hắn và Pháp Mã, có thể nói là hai vị luyện dược sư đỉnh cấp nhất của Gia Mã Đế Quốc đều đã ở đây. Nếu ngay cả họ cũng không tìm ra cách cứu chữa Vân Vận, vậy thì nàng thật sự chỉ có thể chờ chết. Tuy nhiên, có một điều khiến cả hai người có chút kinh ngạc. Đó là dù bị thương nặng như vậy, qua một thời gian dài, Vân Vận vẫn có thể giữ lại được hơi thở cuối cùng. Điều này khiến cả hai đều vô cùng ngạc nhiên. Trong căn phòng yên tĩnh và căng thẳng, một lúc lâu sau, Pháp Mã đang nhắm mắt mới mở ra, khẽ nói, tình hình tốt hơn chúng ta dự đoán một chút. Nghe vậy, Cổ Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn cứu được sao? Thuật luyện dược của Cổ Hà tuy có phẩm cấp cao hơn Pháp Mã, nhưng về kinh nghiệm và kiến thức tích lũy, hắn vẫn còn thua kém lão quái vật đã sống trăm năm này. Pháp Mã cau mày, giọng nói đầy khó hiểu, vết thương nghiêm trọng như vậy, dù là cường giả đấu hoàng cũng đáng lẽ đã sớm sinh cơ tiêu tán. Thế nhưng khi ta kiểm tra, lại phát hiện trong cơ thể Vân Tông chủ có một luồng năng lượng đặc biệt đang bảo vệ tâm mạch của nàng, vì vậy mới chưa thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa thấy Pháp Mã ngập ngừng, Cổ Hà có chút sốt ruột, hơn nữa cái gì? Pháp Mã hội trưởng có phát hiện gì sao? Pháp Mã do dự lắc đầu, cái này ta cũng không chắc chắn, vì vừa rồi khi kiểm tra kinh mạch của Vân Tông Chủ, ta lại phát hiện cơ thể nàng dường như có dấu hiệu tự động chữa trị. Lời này khiến Cổ Hà cũng không thể tin nổi, sao có thể? Chẳng lẽ là do thể chất của nàng? Cái này ta cũng không biết. Pháp Mã thẳng thừng khoát tay. Dù sao đi nữa, chỉ cần bây giờ không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, như vậy chúng ta cũng có đủ thời gian để nghĩ cách cứu chữa. Cổ Hà cũng vô cùng tán thành điểm này. Ta có một loại dược dục, chuyên trị nội thương, có thể để người ta chuẩn bị trước cho Vân Tông Chủ. Pháp Mã gật đầu, nhưng do dự một chút rồi nói, nhưng Vân Tông Chủ dù sao cũng là nữ tử, nam nữ hữu biệt, ta nghĩ vẫn nên tìm người thích hợp đến chăm sóc thì hơn. Cổ Hà cũng đồng ý, suy nghĩ một lát rồi chợt nói, đúng rồi, Yên Nhiên hiện đang ở Nạp Lan Gia, nàng là đệ tử thân truyền của Vân Tông Chủ, chính là người thích hợp nhất. Nói đến đây, không thể không nói vận khí của Nạp Lan Yên Nhiên quả thực rất tốt, vừa hay vì chuyện gia tộc mà trì hoãn, tránh được kiếp nạn này. Đương nhiên, người may mắn tương tự còn có các dịp đi cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này cả hai hẳn vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở Vân Lam Tông, Pháp Mã liền sai người của hiệp hội đến Nạp Lan gia tộc mời họ tới. Trong lúc Cổ Hà đang vội vàng tìm cách cứu Vân Vận, ở phía Bắc Ma Thú Sơn Mạch, một bóng người đang nhanh chóng lướt qua từ bìa rừng. Đôi cánh một tím một xanh sau lưng đã cho thấy thân phận của hắn. Gầm. Một tiếng thú gầm cuồng bạo vang lên từ phía sau, tiếp đó một cục lôi quang màu bạc từ sau lưng bắn tới. Một cú lách mình tránh được đòn tấn công, mặt Đường lộ vẻ có chút bực bội. Không phải chỉ là giết vợ ngươi thôi sao, có cần phải đuổi cùng giết tận như vậy không? Ngươi tìm con khác là được mà. Hắn quay người lại nhìn con cự thú hung tợn toàn thân phủ đầy vảy tím đang đến gần, không nhịn được mà nói. Gầm. Lại một cục lôi quang nữa, con cự thú đối diện trực tiếp đáp lại. Mặt Đường sắc mặt hung dữ, chửi thầm, chết tiệt, tưởng bản công tử sợ ngươi chắc. Nếu không phải sợ con gấu bự kia đuổi kịp, lão tử đã sớm làm thịt ngươi rồi. Ma thú vương giả ở khu vực phía Bắc Ma thú Sơn Mạch là một con hám thiên ma hùng, nghe nói mang trong mình huyết mạch của hám thiên thú viễn cổ, sức mạnh vô cùng, phòng ngự vô song, ngay cả cường giả đấu tông cũng không muốn dây dưa với loại này. Mặc dù tất cả các loài ma thú họ gấu đều cho người ta cảm giác chậm chạp, nhưng tốc độ của con hám thiên ma hùng này lại không hề chậm. Dù Mặt Đường có đôi cánh phong lôi hoàn chỉnh, cũng chỉ nhanh hơn nó một chút. Khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của đối phương, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị con lôi quang lân giáp thú này bám riết. Nếu ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta sẽ tỉ ngươi xuống gặp vợ ngươi. Gầm lên một tiếng, Mặt Đường hai tay nhanh chóng kết ấn, từng sợi tơ đen mang theo mùi vị tử vong từ ấn ký đầu lâu trên mu bàn tay hắn chui ra. Dưới chân lôi quang màu bạc lóe lên, Mặt Đường đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trên đầu con lôi quang lân giáp thú. U Minh tự ấn. Ầm. Ấn ký tử vong màu đen từ tay Mặt Đường bay ra, vượt qua không gian, chui vào trong cơ thể lôi quang lân giáp thú. Gầm một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trời cao, sau đó thân thể khổng lồ của nó trực tiếp từ trên không rơi xuống, ầm một tiếng xuống đất. Nhìn lại, con ma thú hung tợn vốn toàn thân tỏa ra sát khí, lúc này chỉ giãy dụa vài cái rồi hoàn toàn mất đi sinh khí. Thân thể vốn căng đầy, tràn ngập cảm giác sức mạnh của nó lại khô héo đi với một tốc độ không thể tin nổi, cuối cùng chỉ còn lại một lớp vảy bên ngoài và một bộ xương khô. Mặt Đường chậm rãi đi tới trước thi thể, nhìn cảnh này cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chà, đây chính là năng lực của tự ấn sao? Lại có thể thôn phệ sạch sẽ toàn bộ tinh hoa huyết nhục của một con ma thú cấp 5, nhưng điều khiến Mặt Đường cảm thấy có chút tiếc nuối là, những tinh hoa huyết nhục bị tự ấn nuốt chửng cũng sinh ra một lượng lớn tử khí, nhưng tất cả đều tan biến vào giữa đất trời. Nếu lúc này hắn đã ngưng tụ được huyền âm mẫu ấn, thì tất cả những thứ này đều sẽ bị mẫu ấn hấp thu, chuyển hóa thành tự ấn mới. Đến lúc đó, tự ấn của hắn sẽ càng đánh càng nhiều, không sợ bất kỳ tiêu hao nào. Hắn moi ra ma hạch của con lôi quang lân giáp thú này, còn về cái xác đã bị thôn phệ sạch sẽ, không còn giá trị gì, nên Mặt Đường chỉ tiếc nuối lắc đầu rồi bỏ đi. Được rồi, nhân lúc con gấu bự kia còn chưa đuổi tới, vẫn nên chạy trước thì hơn. Mục tiêu của hắn đã hoàn thành, đôi cánh phong lôi sau khi nâng cấp không chỉ tốc độ tăng lên 5 thành, mà sự trợ giúp cho Mặt Đường cũng lớn hơn. Việc hắn muốn làm bây giờ là trở về Gia Mã Đế Quốc, sau đó mượn sức ảnh hưởng của Vân Lam Tông và thực lực của mình, cố gắng đưa Mặc Minh lên vị trí ngang hàng với tam đại thế lực. Đến lúc đó, hắn lại có thể thu hoạch một đợt nữa. Cách làm này khiến Mặt Đường cảm thấy mình như một lão nông cần cù, vất vả bận rộn hơn nửa năm, chỉ chờ đến mùa thu hoạch. Rau hẹ này, cứ cắt hết lứa này lại mọc lứa khác, chỉ cần chăm bón tốt mảnh đất này, thì sẽ có rau hẹ cắt mãi không hết, thật là sung sướng. Hắn đắc ý cười một tiếng, thân hình khẽ động, một lần nữa bay lên không trung, sau khi phân biệt phương hướng, liền lao nhanh về phía Gia Mã Đế Đô. Tại trụ sở chính của Hiệp hội Luyện Dược Sư ở Gia Mã Đế Quốc, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn sư phụ đang hôn mê bất tỉnh trên giường, cả người tiều tụy không thôi. Khoảng thời gian này có thể nói là thời điểm đau khổ nhất của Nạp Lan Yên Nhiên. Trong gia tộc, người ông mà nàng hết mực yêu thương đã qua đời. Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chuyện thực sự xảy ra, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn đau buồn không xiết. Thế nhưng chuyện của ông nội còn chưa nguôi ngoai, tông môn mà nàng luôn coi là ngôi nhà thứ hai lại đột ngột gặp phải tai họa ngập đầu. Sư phụ mà nàng sùng bái và thân thiết nhất từ nhỏ đến lớn thì hôn mê bất tỉnh, 9 phần 10 đệ tử trong sư môn đều đã chết trong trận đại họa đó. Các trưởng lão cường giả trong tông môn thì chỉ sau một đêm đã mất sạch, thậm chí ngay cả lão tông chủ Vân Sơn trong truyền thuyết cũng đã bỏ mạng. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy mình đã mất đi tất cả. Những cú sốc liên tiếp này suýt chút nữa đã đè gục đôi vai non nớt của nàng. Két một tiếng mở cửa vang lên, một người bước vào. Thiếu tông chủ, cô vẫn nên đi nghỉ một lát đi, có ta ở ngoài cửa canh chừng, tông chủ sẽ không sao đâu. Cách Dịp nhìn thiếu nữ trước mắt, trong lòng khẽ than một tiếng rồi khuyên nhủ. Giờ đây, toàn bộ gánh nặng của Vân Lam Tông đều đặt lên vai một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi, áp lực như vậy, ngay cả Cát Dịp nghĩ đến cũng thấy lòng mình lạnh đi. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười, không sao đâu, các trưởng lão, con muốn ở đây trông chừng sư phụ. Cát Dịp há miệng, nhưng lại chẳng nói được gì. Tình trạng của Vân Vận đã kéo dài nhiều ngày, mỗi lần Cổ Hà và Pháp Mã đến kiểm tra, đều phát hiện cơ thể nàng đang chậm rãi hồi phục, nhưng quá trình này rốt cuộc phải mất bao lâu thì cả hai cũng không biết. Ai thở dài, Cát Dịp biết mình khuyên cũng vô ích, liền định quay người rời đi. Nhưng chân hắn vừa mới khẽ động, đột nhiên phát hiện không khí trước mặt có một luồng lôi quang màu bạc từ hư không xuất hiện. Trong nháy mắt, Cát Dịp liền cảnh giác. Nhưng không đợi hắn báo động, một bóng người màu đen cứ thế đột ngột xuất hiện trong tầm mắt hắn. Kẻ nào? Ngay lập tức, Cát Dịp cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng. Hắn vung tay phải, một đạo kiếm khí sắc bén tức thì hình thành, chém thẳng về phía bóng người kia. Chỉ là điều hắn không ngờ tới, đối mặt với kiếm khí của mình, đối phương chỉ khoát tay, trực tiếp nắm lấy thân kiếm, sau đó khẽ dùng sức rắc bùng. Kiếm khí vỡ tan, hóa thành vô số mảnh đao đấu khí sắc bén, bắn ra tứ phía. A, sư phụ! Nhìn thấy cảnh này, Nạp Lan Yên Nhiên vừa mới phản ứng lại đã kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi lập tức dùng thân thể mảnh mai của mình chắn trước giường Vân Vận. Nhưng ngay lúc Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ rằng lần này mình chắc chắn sẽ bị những mảnh kiếm khí vỡ tan đó làm trọng thương, một bóng người đột nhiên hiện ra trước mặt nàng. Một đôi cánh lớn màu tím xanh dang rộng, hoàn toàn chia căn phòng thành hai nửa. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú. Là ngươi? Mặt Đường khẽ cúi đầu, nhìn thiếu nữ đang ngây người, nhíu mày hỏi, không sao chứ? Không, không sao. Nạp Lan Yên Nhiên hoàn hồn, có chút xấu hổ vì biểu hiện vừa rồi của mình, đặc biệt là khi phát hiện lúc này mình gần như hoàn toàn nằm gọn trong lòng người đàn ông này, nàng lập tức giật mình. Mặt Đường thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn nhanh chóng thu lại đôi cánh phong lôi, quay người ngăn Cát Dịp vẫn còn muốn động thủ, dừng tay. Các trưởng lão, là ta. Cát Dịp nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng người, có chút lắp bắp nói, Mặt Đường trưởng lão. Sao lại là ngài? Cảm nhận được khí thế ngũ tinh đấu vương không thể nghi ngờ từ đối phương, Cát Dịp cả người đều ngây ra. Tên này, trước đây tu vi không phải vẫn ngang ngửa mình sao? Sao bây giờ đột nhiên lại biến thành ngũ tinh đấu vương rồi? Mặt Đường cũng không có tâm trạng để giải thích cho ông ta. Trước đó khi hắn quay về Vân Lam Tông, nhìn ngọn núi sập gần một nửa, cả người đều sững sờ. Mình mới rời đi hơn một tháng thôi mà, sao Vân Lam Sơn lại biến thành cái bộ dạng quỷ quái này? Lúc đầu nhìn thấy những binh lính đế quốc đang dọn dẹp đống đổ nát, Mặt Đường suýt chút nữa đã tưởng rằng Hoàng Thất đã liên hợp với các thế lực khác trong đế quốc để tiêu diệt Vân Lam Tông. Nhưng nghĩ lại cũng thấy rất vô lý. Dù sao Vân Lam Tông vẫn còn có lão bất tử Vân Sơn trấn giữ, nếu thật sự có kẻ dám tấn công Vân Lam Tông, đó tuyệt đối là tự tìm cái chết. Không phải ai cũng là Tiêu Viêm, sau lưng có vô số cường giả chống lưng. Huống hồ, bây giờ Tiêu Viêm đã chết rồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các Diệp và ánh mắt không thể tin nổi của Nạp Lan Yên Nhiên, Mặt Đường không nói nhảm với họ. Trực tiếp ngồi xuống bên giường Vân Vận, đưa ngón tay đặt lên cổ tay phải của nàng. Một tia đấu khí theo kinh mạch đi khắp toàn thân, cuối cùng Mặt Đường cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá mà trước đó đã để nàng uống Âm Dương Huyền Long Đan, nếu không nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất có thể xảy ra, Mặt Đường cả người không khỏi rùng mình. Âm Dương Huyền Long Đan? Đó là gì vậy? Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh nghi ngờ hỏi. Về chuyện giữa sư phụ mình và người đàn ông trước mặt, ban đầu Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nhận ra có gì bất thường. Chỉ là trong khoảng thời gian này, khi hai thầy trò nói chuyện với nhau, sư phụ nàng thỉnh thoảng sẽ vô tình nhắc đến tên người đàn ông này. Lúc đó Nạp Lan Yên Nhiên còn rất kỳ quái, tại sao sư phụ mình lại quan tâm đến một người đàn ông như vậy. Nàng còn tưởng là do sư phụ yêu tài, đối với một kẻ có tốc độ tu luyện nhanh như Mặt Đường nên mới nhìn bằng con mắt khác. Nhưng nhìn biểu hiện của Mặt Đường bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên hiểu ra, thì ra từ trước đến nay đều là mình quá ngây thơ. Nghĩ đến khoảnh khắc rung động khi mình áp vào lồng ngực người đàn ông kia vừa nãy, rồi lại nhìn ánh mắt đầy thương tiếc của hắn khi ngồi bên giường sư phụ mình lúc này, lòng thiếu nữ đột nhiên tối sầm lại. Ngay lúc Nạp Lan Yên Nhiên tâm tư nhạy cảm đang âm thầm đau khổ, sự biến động đấu khí trong phòng đã thu hút sự chú ý của bên ngoài. Phải biết đây là trụ sở chính của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Cảm nhận được luồng khí tức đấu vương xa lạ, Pháp Mã và Cổ Hà đang nghiên cứu dược liệu lập tức kinh hãi, thân hình hóa thành một ảo ảnh, biến mất tại chỗ. Ngay khoảnh khắc Cổ Hà theo luồng đấu khí lao đến phòng nghỉ của Vân Vận, hắn đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi bên giường nàng, lại còn dám đưa bàn tay bẩn thỉu của mình ra vuốt ve gương mặt người thương của hắn. Vân Vận, khốn kiếp, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Cổ Hà nổi giận ra tay, nhưng lại nể nang người thương của mình, không dám bộc phát hoàn toàn. Mặt Đường vốn đang xem trong nạp giới của mình có đan phương nào có thể chữa trị cho Vân Vận không, lông mày nhíu lại, quay đầu liền thấy Cổ Hà hai mắt đỏ ngầu. Lông mày vặn lại thành một cục, Mặt Đường đối với Cổ Hà chẳng có chút hảo cảm nào. Nhưng nghĩ đến lời Nạp Lan Yên Nhiên nói lúc trước, lần này Vân Vận có thể được cứu nhanh như vậy cũng là nhờ tên này, nên hắn cũng miễn cưỡng đè nén sự chán ghét trong lòng, chỉ tùy ý tung một quyền ra đỡ. Nếu chỉ đơn thuần tính theo tu vi, Cổ Hà đã là đấu vương đỉnh phong, chắc chắn cao hơn Mặt Đường không ít. Nhưng thân là một luyện dược sư, ông ta vẫn có chút yếu thế trong phương diện chiến đấu, đặc biệt là trong những trận cận chiến tay đôi như thế này. Vẫn là câu nói cũ, không phải ai cũng là Tiêu Viêm. Không có dị hỏa bên người, lại dành phần lớn thời gian để nghiên cứu đan dược và đan phương, rất nhiều luyện dược sư ngoài sức mạnh linh hồn cường đại và một tay khống hỏa thuật ra, những đấu kỹ chiến đấu khác thật sự không có nhiều. Bởi vì là một luyện dược sư cao quý, rất nhiều chuyện đều không cần họ tự mình ra tay. Một đòn nhìn như tùy ý của Mặt Đường, nhưng lại được đấu khí thuộc tính phong lôi hùng hậu trợ giúp, lại có thể một quyền đánh bay Cổ Hà, người vốn là bên chủ động tấn công, văng ra ngoài cửa. Nếu không phải Pháp Mã theo sau vào cửa thấy tình thế không ổn, ra tay giúp một phen, có lẽ lần này Cổ Hà đã phải chịu thiệt lớn. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên và các Diệp mới phản ứng lại, vội vàng đứng ra ngăn cản, mau dừng tay. Cổ Hà trưởng lão, người này không phải địch nhân, cũng là ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông chúng ta, Mặt Đường Mặt trưởng lão. Lời của các Diệp rõ ràng truyền đến tai Cổ Hà và Pháp Mã ngoài cửa. Pháp Mã thì không sao, ông vốn tưởng là địch nhân, nhưng nghe nói là người của Vân Lam Tông, hơn nữa trong phòng còn có Nạp Lan Yên Nhiên và các Diệp, vậy thì lời này chắc chắn là sự thật. Nhưng Cổ Hà nghe thấy cái tên này, lại nhớ đến một vài lời đồn đại từng nghe trong tông môn, cộng thêm cảnh tượng mình vừa tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt, cả khuôn mặt ông ta đều âm trầm như mực. Lúc này, Mặt Đường cũng chậm rãi đi ra cửa, nhìn hai người bên ngoài, đoán được thân phận của Pháp Mã, liền gật đầu, ôm quyền chào, tại hạ Mặt Đường, ngoại môn trưởng lão Vân Lam Tông, ra mắt Pháp Mã đại sư. Pháp Mã là người già thành tinh, trong nháy mắt đã nhìn ra sự không ổn giữa chàng trai đấu vương trẻ tuổi này và Cổ Hà, liền có chút cười gượng, đáp lại hai tiếng xem như đã chào hỏi. Cổ Hà thì vẫn nhìn chằm chằm Mặt Đường, trong đầu không ngừng hiện lại cảnh tượng vừa rồi. Ngươi và nàng ấy có quan hệ gì? Cổ Hà nghiến răng, nặng ra từng chữ. Thấy hai người đàn ông ghen tung dường như sắp đánh nhau, Pháp Mã rất thức thời lặng lẽ đi xa một bên, cùng các Diệp và Nạp Lan Yên Nhiên, là một người ngoài cuộc. Ánh mắt Mặt Đường vẫn bình thản như cũ. Dù sao người cũng đã vào tay mình là người chiến thắng, hoàn toàn không cần phải chấp nhặt với một nhân vật bi kịch ngay cả lốt dự phòng cũng không tính. Nhưng đối phương đã hỏi thì nói ra thì, ngươi có thể xem ta là vị hôn phu của Vân Vận tỷ. Lời này cũng không hẳn là cố ý đâm vào lòng đối phương. Dù sao hai người cũng đã hôn nhau, ôm nhau, bây giờ Vân Sơn cũng đã chết, cũng không cần đến cái gì gọi là mệnh lệnh của cha mẹ, cho nên nói Vân Vận là vị hôn thê của mình, có vấn đề gì sao? Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, Mặt Đường cảm thấy không có vấn đề, nhưng Cổ Hà thì suýt chút nữa tức nổ tung. Nói bậy. Sao ta lại không biết Vân Vận có vị hôn phu từ lúc nào? Dám ở trước mặt ta nói ra những lời nhục mạ danh tiếng của Vân Tông chủ như vậy, xem ta có dạy dỗ ngươi một trận không? Có giỏi thì theo ta ra ngoài. Nói xong, Cổ Hà trực tiếp đi về phía một quảng trường trong trụ sở chính của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Mặt Đường lập tức câm nín, đây là cái gì? Hẹn đánh nhau như du côn sao? Nhưng ngươi muốn đánh thì đánh thôi, đợi bản công tử đánh cho ngươi khóc, xem ngươi còn mặt mũi nào giành phụ nữ với ta không? Nhìn hai người rời đi, Pháp Mã đầu tiên là nghĩ đến việc mở miệng ngăn cản. Nhưng nghĩ lại, dường như mình cũng không có lý do gì để ngăn cản họ. Khi ông quay đầu định đề nghị Nạp Lan Yên Nhiên, vị thiếu tông chủ Vân Lam Tông, cũng là đệ tử thân truyền của Vân Vận đi khuyên một chút, lại đột nhiên thấy trên mặt thiếu nữ một tia mất mát và ảm đạm. Chỉ sững sờ một giây, Pháp Mã đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông thầm nghĩ, chết tiệt, xem ra chuyện này không đơn giản. Nếu đã vậy, ta là người ngoài cũng không nên xen vào, kẻo rước họa vào thân. cứ cẩn thận thì hơn. Trong nháy mắt, Pháp Mã đã quyết định. Chỉ cần hai tên kia không phá hủy trụ sở hiệp hội luyện dược sư của mình, thì cứ để chúng nó tự đánh nhau. Trên quảng trường rộng lớn, vốn là nơi để các luyện dược sư trong hiệp hội luyện dược, lúc này đã trống không, chỉ có hai bóng người đứng đối diện nhau, trong ánh mắt mơ hồ có tia chớp và lửa hoa bắn ra tứ phía. Một đám luyện dược sư còn chưa hiểu rõ tình hình nhìn cảnh này, không ít người trên mặt đều lộ vẻ tò mò. Một lão giả mặc trường bào luyện dược sư ngũ phẩm, cũng là phó hội trưởng của hiệp hội, cau mày nhìn Pháp Mã hội trưởng trước mặt, có chút không hiểu hỏi, "Hội trưởng, ngài cứ để mặc họ làm bậy ở đây sao?" Pháp Mã mặt mang nụ cười thân thiện, khẽ nói, "Chuyện này thì có sao đâu. Thật ra ta cũng rất muốn biết, hai người trước mặt một là luyện dược sư thiên tài nhất Gia Mã đế quốc, Đan Vương một là cường giả đấu vương trẻ tuổi nhất trong đế quốc, tuổi trẻ tài cao hai người họ đánh nhau, cuối cùng sẽ có kết quả thú vị như thế nào đây?" Lão giả liếc nhìn vị hội trưởng bỗng dưng không đứng đắn này một cái, rồi im lặng quay lại nhìn vào trong sân. Giữa sân, cảm xúc của Cổ Hà dường như đã bình ổn lại, nhưng đôi mắt đầy tơ máu vẫn để lộ nội tâm của ông ta. Nhìn Mặc Đường một bộ dáng phong khinh vân đạm, dường như chẳng hề để mình vào mắt, Cổ Hà không khỏi tức giận trở lại. "Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết rõ sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Trên thế giới này, chỉ có ta mới xứng với nàng ấy." Mặc Đường trực tiếp liếc nhìn đối phương một cái. "Ngươi là một luyện dược sư, muốn chứng minh bản thân, không phải nên luyện ra một viên đan dược chấn động thế giới sao? So đấu với ta, ngươi có nghiêm túc không vậy?" Đương nhiên, đối với hành động lấy sở đoản của mình để công sở trường của người khác này, Mặc Đường vẫn vô cùng hoan nghênh. Có thể Cổ Hà những năm này cũng tích lũy không ít, thậm chí còn có một vài đấu kỹ mạnh mẽ, nhưng cứ như vậy ở khoảng cách chưa đến 50 mét mà đơn đấu Mặc Đường chỉ có thể nói một câu, tự tìm cái chết. "Một chiêu." Mặc Đường giơ lên một ngón tay, khẽ nói, "Nếu sau một chiêu mà ngươi không bại, ta sẽ quay đầu bỏ đi ngay. Về sau gặp phải Cổ Hà ngươi, ta nguyện nhường ba phần." Lời của Mặc Đường không chỉ chọc giận Cổ Hà, mà ngay cả đám luyện dược sư bên cạnh cũng từng người phẫn nộ. Phải biết đây là hiệp hội luyện dược sư, là địa bàn của các luyện dược sư. Cổ Hà là luyện dược sư số 1 Gia Mã đế quốc, ở đây vẫn có rất nhiều người vô cùng kính trọng ông ta. Bây giờ nghe thấy một người trẻ tuổi lại dám nói năng ngông cuồng như vậy, lập tức cả đám đều tức giận đến mức chỉ muốn xắn tay áo lên, tự mình xuống sân dạy dỗ hắn một trận. Hết chương 170. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.